dùng giải lụa rực rỡ chất hảo, giải lụa rực rỡ kết cục chỗ còn phải có cái xinh đẹp nơ con bướm. Vân Tú ở phía sau đã tổ chức một tổ bọn nha đầu đi lên. Rốt cuộc trời tối, ánh sáng cũng không tốt, tuyến lại mềm, đêm trăng phía dưới xuyên 20 căn châm còn muốn tròng lên cái thẻ thượng, hệ thượng nơ con bướm để tránh châm rơi xuống, nhưng không dễ dàng, bằng đều là ngày thường công phu xúc cảm. Tứ giác điểm thượng 4 căn hương, ai cái thứ nhất làm xong lại làm hảo, ai là có thể thắng lợi. Phúc Tấn ngồi ở trong phòng niệm Phật Kinh, trong vườn tiếng hoan hô nàng cũng nghe được đến, ve điệp đi lên phụ trà, Phúc Tấn kinh ngạc nói, bảo quên đâu. Này một chút nàng không lo giá trị, đi mặt sau sóng lăn tan đỉnh. Phúc Tấn giật mình. Không nghĩ tới chuyện này thế nhưng có nhiều người như vậy đi xem náo nhiệt. Phía dưới người ta nói khởi Minh Yên tựa hồ luôn là thiệt tình thực lòng tôn kính thích, nàng tổng cảm thấy theo trước cái kia nhã nhu đều là một cái chiêu số, không có gì đáng sợ, nhưng hôm nay nàng đống nhiên rõ ràng nhận thức đến. Phía dưới người là thật sự kính trọng thả thích Minh Yên, này không phải nhã nhu cái loại này mồm mép thượng không công phu được đến vui mừng, mà là một loại tế thủy trường lưu thấm vào. Là nàng đại ý, thế nhưng kêu Minh Yên tới rồi nhân tâm sở hướng một bước. Hoan Thiên Hỉ Điệu từ bên ngoài tiến vào bảo quên cầm một điếu đến tiền thưởng đi đến, nhìn thấy Phúc Tấn trên mặt lạnh băng, bước chân đột nhiên im bặt, theo bản năng đem tiền giấu ở phía sau, nô tỳ, nô tỳ. Chắc Phúc Tấn nói chuyện làm việc ôn hòa lịch sự tao nhã, bọn hạ nhân ngược lại càng thêm không dám làm càn, quan trọng là đãi phía dưới người sắc thật không tồi. Bên kia trong viện mấy cái so nàng cái này Phúc Tấn bên người đắc lực giúp đỡ còn muốn thể diện, nghe nói chắc Phúc Tấn chẳng những ở hậu viện cấp chọn phu quân, còn ra bên ngoài cũng cấp mấy cái nha đầu chọn thích hợp bao con động, mà nàng chỉ sợ chỉ có thể gả cho hậu trạch mấy cái quản sự cái nào nhi tử. Nàng quỳ trên mặt đất tuy ở thỉnh tội, nhưng mặc danh chính là lòng dạ không thuận. Giống nhau nô tài nàng dựa vào cái gì liền không bằng người khác. Hàm Ngọc Vân Tú mấy cái nha đầu đem Minh Yên vây quanh trung gian, quạt quạt, đề đèn, tam khanh khách cùng bốn khanh khách từ nãi ma ma ôm cũng cùng nhau nhìn náo nhiệt, mọi người vui mừng nóng bỏng nhìn Minh Yên. Minh Yên cũng thích loại này kêu sở hữu đều vui sướng nhẹ nhàng không khí, cười hướng về Hàm Ngọc nói, ta đã lấy nạm làm kỳ bao con nhộng tá lãnh lan đại thái thái kêu nàng cho ngươi tương xem, hoặc là mẫu thân ngươi có cái gì ý nguyện đều có thể cùng nhau thương nghị, nhất định cho ngươi tìm cái toàn tâm toàn ý mang ngươi người trong sạch. Hàm Ngọc cứng đỏ vành mắt, chủ tử đãi nô thì thật tốt quá. Mặt khác chủ tử bên người nha đầu nhiều là tới lung lạc chút các quản sự, duy độc chủ tử là toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ kêu nàng gả cái hợp tâm ý người. Dung ma ma cười đối Vân Tú nói, ngươi cũng là cái có phúc khí, hiện giờ theo chủ tử, chờ đến Hàm Ngọc giàn xếp xuống dưới, tự nhiên chính là ngươi. Vân Tú không khỏi đỏ bừng mặt. Đại gia nói cười cười vui mừng trở về chúc mấy xá. Dận chân thống lĩnh chính là Nạm Lam Kỳ sự vụ, Nạm Lam Kỳ đô thống phu nhân hôm nay hướng hậu trạch tặng một vòng lớn bằng bàn tay dưa hấu, cắt làm đôi, cái muông múc ăn, thập phần thơm ngọt, Minh Yên nơi này bưng tới hai đại khung, lại có độ nét gọi người đưa tới quả vải. So trong cung được đến còn muốn mới mẻ, Minh Yên thuận tay liền cấp phía dưới người thưởng hảo chút, lại kêu hướng các nơi cũng tặng một vòng. Cùng chủ tử hảo, phía dưới người đều đi theo thơm lây. Bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng hướng Minh Yên nơi này tới. Minh Yên trước cấp hoàng lịch giặt sạch cái nước cấm tắm, rồi sau đó chính mình cũng tắm gội quá, thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân xiêm y, cùng hoàng lịch cùng nhau nằm ở trong viện lạnh trên giường phe phẩy cây quạt kể chuyện xưa. Hàm Ngọc từ bên lại đây ở Minh Yên bên thai nói nhỏ hai câu. Lưu Kỳ ra nói, phòng bếp vài cái quản sự đều phải đi theo nàng cùng nhau, nói là bọn nha đầu đều nhận chủ tử, nói đãi phía dưới người khoan dung, mỗi người đều có ngày lành quá, từ trước mấy cái cùng Vương Ngũ Tức Phụ tốt cũng có tới tìm nàng, cùng nàng nói rất nhiều sự, còn nói Vương Ngũ Tức Phụ nói, ngày mai phải hảo hảo sửa trị phòng bếp, gọi là cải thiên hoán nhật. Minh Yên phe phẩy cây quạt cười rộ lên. Phúc Tấn rốt cuộc nhịn không được muốn xuống tay, vậy vừa lúc ngày mai thấy cái rốt cuộc. Này đó lâu cư thượng vị người cho rằng chính mình thân phận cao quý phía dưới người liền sẽ túi đầu xương thần, lại không biết quyền thế ở đại cũng không hơn được nữa nhân tâm. Nàng mới lung lay vài cái hoàng lịch liền đã ngủ. Minh Yên ôm hoàng lịch vào phòng. Cảnh Thanh Thu thay đổi một kiện đào hồng kỳ phục sơ một cái đen bóng đại bím tóc, đứng ở gương trước mặt tinh tế xem, nha đầu Huyền Nhi cười nói, khanh khách xinh thật xinh đẹp. Nàng cũng cảm thấy chính mình xinh đẹp. Chính là thật sự trở lại nơi này lại một lần nhìn thấy Minh Yên thời điểm cảm thấy chính mình này phân xinh đẹp vẫn là thiếu điểm nhi hương vị. Đơn tử dung mạo thượng nàng là chiến thắng không được Minh Yên. Nhưng nàng cũng có mặt khác bản lĩnh thủ đoạn. Nàng quay đầu hỏi Huyền Nhi, vương gia bình thường khi nào tới? Chỉ cần là không có việc gì, vương gia hướng Phúc Tấn nơi đó nói thượng nói mấy câu, nhìn một cái vài vị A ca cách cách liền sẽ tới chắc Phúc Tấn nơi này, bình thường lúc này cũng mau tới. Cảnh Thanh Thu lập tức đứng lên. Dẫn theo cái sứ thanh hoa ấm nước đứng ở trong viện, chăm sóc kia một bụi khai vừa lúc hoa hồng, bên cạnh thật nhỏ dòng suối róc rách mà qua, ngày mùa hè nghe như vậy thanh âm cảm thấy phá lệ thoải mái thanh tân hợp lòng người. Mấy năm trước thời điểm cái này vườn còn không có như bây giờ chỉnh tề, nàng vào phủ thời gian không dài cũng không có nhiều hưởng thụ. Hiện nay đến là kêu này đó sau lại người được tiện nghi. Chờ nàng sinh hạ hài tử đứng lại chân, nơi này người một cái cũng đừng nghĩ hảo quá. Đặc biệt là cái kia Hoàng Lịch. Nàng hít sâu một hơi, áp xuống trong ngực quay cuồng thù hận. Vân Tú đứng ở hành lang hạ nhìn liếc mắt một cái, thấy vị này cảnh khanh khách trong đêm tối ở trong sân lao mèo tạo dáng tất nhiên không có hảo tâm. Nàng tiến bên trong, hàm ngọc chính cấp Minh Yên thông tóc, nàng đứng ở bên cạnh đánh phiến, nhẹ giọng nói, vị này tân vào cửa cảnh khanh khách thật đúng là xuất ruột, này một chút liền đứng ở trong viện hạng nhất đâu. Nàng là muốn hỏi một chút Minh Yên nhưng có cái gì an bài. Minh Yên lại chỉ đạm cười cười nói, tùy nàng đi thôi. Mới nói lời nói, bên ngoài tiểu nha đầu thông bẩm, vương gia tới. Dẫn chân vào viện môn, tổng cảm thấy hôm nay cùng thường lui tới có chút không giống nhau, còn có chút tinh thần không tập trung, đột nhiên thấy có người chặn đường đi, ngồi xổm thân hành lễ, nũng nịu rồi lại mang theo chút rụt rè, ngẩng đầu vừa thấy. Thấy này đấy đả vũ mị nữ tử ăn mặc khinh bạc sao y y, ban đêm dưới ánh đèn, trắng nón da thịt ở lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, nữ tử hơi hơi ngẩng đầu, mắt đào hoa trung khói sóng nộn nhạo, vũ mị câu nhân. Hắn ngẩn ra, nửa ngày mới phản ứng lại đây, thỉnh an chính là tân vào cửa cảnh thị. Không nghĩ tới phúc tấn cấp an bài ở nơi này. Cảnh thị nhìn thấy giận chân nhìn qua ánh mắt tức khắc vui vẻ, nam nhân đều hái mới mẻ, nàng tự nhận càng có mị lực, đêm nay chưa chắc không thể thừa sủng. Nàng càng thêm ngửa đầu, một tảng lớn tuyết trắng quang cảnh đều lộ ra tới, Tô Bồi Thịnh đi theo bên cạnh nhìn đều cảm thấy loa mắt. Nhưng mà giận chân thế nhưng cũng chỉ là hơi chút tạm dừng, thậm chí đều không có đáp ứng cảnh thanh thu một tiếng, bước đi từ bên người nàng trải qua, đi nhanh vào nhà chính. Trong phòng mở ra cửa sổ đèn đuốc sáng trưng. Vừa mới còn đầy người thanh lãnh vương ra lại như là thay đổi cá nhân, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo ý cười, ở chuyển qua một đạo tấm bình phong, cảnh thanh thu liền cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng ngốc ngốc đứng ở trong viện. Thế nhưng liền như vậy bại. Đi ngang qua bọn nha đầu cười lạnh, không biết điều đồ vật, chủ tử hảo tâm kêu ngươi ở lại, ngươi lại như vậy đỏ mặt tía thai câu dẫn vương ra, cái kia Lưu Thị hiện tại nhưng liền cái đặt chân địa phương đều không có. Lưu Thị không có đặt chân địa phương đó là nàng chính mình quá xuẩn. Giống nhau nữ nhân nàng vì cái gì liền không thể yêu sủng. Nàng lạnh lùng xoay thân vào phòng. Trong phòng thế nhưng một cái nha đầu cũng không có, vẫn là không có bày biện băng buồn, màn đêm buông xuống, nhiệt khí cũng tán không xong, nàng kêu bọn nha đầu múc nước hầu hạ nàng tắm gội, một người cũng sai sử bất động, nàng đứng bên ngoài đầu muốn mở miệng, cách đó không xa Tô Bồi Thịnh bước nhanh đã đi tới, một đôi híp mắt đen kịt nhìn chằm chằm nàng, khanh khách vẫn là thức thời chút, quấy rầy vương gia hứng thú, ai cũng không có hảo quả tự ăn. Từ trước nàng chính là ở nghèo túng phía dưới người cũng không dám đem nàng thế nào. Tô Bồi Thịnh ở nàng trước mặt bồi nhiều ít gương mặt tươi cười, hiện nay thế nhưng là này phó sắc mặt. Nàng khí cả người run rẩy. Nàng là tới đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy, cũng không phải là kêu những người này tra tấn. Nhưng mà mặc kệ nàng chí hướng cỡ nào cao xa, sự thật chính là như thế. Trong phòng tinh xảo lại nóng bức, tắm gội nước trong cũng không có người nâng, không có điểm hương hương, cửa sổ một khai, mũi bay tiến vào. Nàng như là ngồi ở nhà giam chung, đêm không thể ngủ, phá lệ dày vò. Dẫn chân tiến bên trong, Minh Yên còn đang ở trại đầu, đen bóng đầu tóc xa tanh giống nhau rũ xuống tới, làm nổi bật nàng như là trong rừng tiên tử. Hắn cười đi qua đi, từ phía sau ôm lấy Minh Yên, khom lưng ở nàng sườn mặt thượng hôn hôn, nghe nói hôm nay buổi tối Minh chắc phúc tấn làm một lần thiện tài đồng tử. Minh Yên cũng cười đứng lên. Mắt ngọc mày ngài, trước mắt ý cười, ôm dẫn chân vòng eo, ra sức nhón mũi chân nhi hôn hôn dẫn chân. Dận chân nhịn không được cười rộ lên, lôi kéo tay nàng cùng nhau ngồi ở lạnh trên giường, cười nói, ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Minh Yên lại cầm mỹ nhân đấm, chuyển qua tới cấp dận chân đấm chân, ra sức lại nghiêm túc, thấy dận chân nhìn nàng, vội lại tiến đến trước mặt lấy lòng hôn hôn dận chân. Phần 66. Dận chân hơi giật mình, nhìn kỹ nàng. Sáng ngời đôi mắt tràn đầy ý cười, chỉ là đáy mắt lại loáng thoáng nhìn thấy mấy phần sợ hãi cùng cẩn thận. Dận chân lập tức nhíu mày, hôm nay chính là có chuyện gì? Minh Yên không muốn xa rời ngồi ở hắn bên cạnh người, ra vẻ nhẹ nhàng nói, không có nha. Như thế nào sẽ có chuyện gì, vương gia tại sao lại như vậy hỏi. Hàm Ngọc lại ở bên nói, vương gia không biết, chủ tử hôm nay cơm cũng không thế nào ăn, còn luôn là chiếu gương nói, chính mình có phải hay không già rồi, không xinh đẹp. Minh Yên trừng mắt nhìn Hàm Ngọc liếc mắt một cái. Dận chân quay đầu xem Minh Yên, sắc mặt lênh lên, rốt cuộc sao lại thế này. Vì cái gì không ăn cơm. Minh Yên dọa chân tay co cóng lên. Như là lúc trước mới vừa nhận thức thời điểm tiểu cô nương, co rúm lại ở trong góc đáng thương hề hề nhìn hắn, yêu cầu nhìn lên hắn mới có thể cầu được sinh tồn. Hắn cẩn thận nghĩ hôm nay trong nhà sự tình. Chính là cái tầm thường 7 tháng 7 mà thôi, trong ngoài không có gì không tầm thường. Chính là Minh Nghiên rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. Hắn không đành lòng, sợ dọa nàng, lại hòa hoãn lên, lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi là gia người, mặc kệ gặp được sự tình gì đều có thể cùng gia nói, biết không, ngươi nếu không nói, gia ngược lại nếu không cao hứng. Minh Nghiên run rẩy nâng lên mí mắt, nồng đậm lông mi như là một phen màu đen cây quạt, thật cẩn thận nói, không nói ra sẽ không cao hứng sao. Dận chân ngạnh tâm sụ mặt, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy đâu. Hắn cô nương dọa lại là một cái run run, rối rắm linh khăn, sau lại tiểu tâm cẩn thận nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, khó xử dùng hàm răng cắn môi dưới, bất lực nhìn hắn, tiểu xảo khuôn mặt sáng ngời đôi mắt, đem nội tâm dày vò đều rõ ràng viết ra tới. Dận chân thiếu chút nữa không có nhịn xuống phá phòng. Rốt cuộc sự tình gì đem hắn cô nương khó xử thành bộ dáng này. Minh Yên đại đại đôi mắt dần dần chứa đầy nước mắt, anh đào cánh môi run nhẹ nhẹ, cuối cùng nhào lên tới một phen ôm cổ hắn, khóc lóc nói, ta sợ ngươi có tân nhân liền đã quên ta sợ ta nói ra ngươi cảm thấy ta bụng dạ hẹp hòi không đủ rộng lượng, sau này sẽ không bao giờ nữa thích ta. Dận chân suy nghĩ rất nhiều loại lý do, duy độc không có dự đoán được Minh Yên là bởi vì cái này. Hắn hận không thể đem chính mình tâm đều móc ra tới đưa cho nàng. Như thế nào sẽ có cái gì tân nhân liền quên nàng? Huống chi hắn nơi nào tới tân nhân? Càng quan trọng là hắn mặc danh chính là thích nàng vì nữ nhân khác ghen làm nũng, liền muốn kêu nàng tại đây sự tình thượng lòng dạ hẹp hòi chút, cho nên ban ngày nàng cười như vậy sán lạn hắn mới cảm thấy bực bội. Hắn cô nương thật là đáng yêu lại gọi người đau lòng. Tổng cảm thấy đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, chính là không nghĩ tới tại đây loại sự tình thượng vẫn là cùng cái hải tử giống nhau. Hắn sung sướng cười ha hả. Đem người ôm vào trong ngực, đứng trên mặt đất xoay cái vòng. Màu xanh đá áo choàng cùng tuyết trắng tà váy cùng nhau tung bay. Dận chân mắt phượng bởi vì lây dính ý cười có vẻ rực rỡ lấp lánh, lãng nguyệt giống nhau sáng ngời, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cũng nhu hòa lên, có loại ôn nhuận như ngọc khí chất. Hắn hung hăng hôn hôn nàng gò má, cười nói, ngốc tử, thật là cái ngốc tử. Chính là vì cái này không ăn cơm. Mình yên khóc đến không thành tiếng, khi hắn còn cười như vậy cao hứng. Hắn nhìn nàng đỏ rực đôi mắt. Khóc đều đánh cách rốt cuộc thu ý cười, lại đau lòng lên, đem người ôm vào trong ngực, nha đầu ngốc trên đời này nào còn có so đến quá ngươi. Ta sao có thể không thích ngươi? Minh Yên cũng nổi lên tính tình, một mặt sắt nước mắt một mặt nói, bên ngoài không phải liền có một cái, người cũng lớn lên Mỹ, vương gia nhìn thấy tân nhân nhưng không phải quên mất ta. Ta như vậy phát giận, vương gia cảm thấy ta không đẹp, nhưng không phải thay đổi tâm. Giận chân lại bị chọc cười, nghĩ rồi lại nghĩ nên như thế nào chứng minh chính mình thiệt tình. Nếu không ta dùng thực lực chứng thực ta đối với ngươi thiệt tình, đừng nói tới một cái tân nhân chính là 10 cái 8 cái cũng sẽ không, huống hồ ta liền thích ngươi như vậy chơi tiểu tính tình, nhìn đều khả nhân đau. Minh Yên dừng lại ngốc ngốc nhìn hắn, cái gì thực lực? Dận chân cười nhẹ áp đi lên nói, này còn muốn hỏi. Nên đánh. Quả nhiên là hung hăng ăn đánh. Bất quá là chơi điểm tính tình làm nũng, điều hòa một vài, cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Minh Yên vẫn là khóc, ôm Dận chân đứt quãng nói. Ngươi khi dễ người. Người này cười trước mắt thỏa mãn hưởng thụ, ôm hắn cô nương càng thêm ra sức, ta nếu không để điểm sức lực, vạn nhất ngươi lại nói lòng ta không ngươi làm sao bây giờ. Đỏ thấm hoa hồng liền nở rộ ở sập gỗ bên, sân tuyết trắng da thịt càng thêm xa hoa lãng phí, mảnh khảnh cánh tay cổ chân cốt nhục đều đỉnh, mang theo một chuỗi kim sắc lục lạc cũng cùng nhau đi theo hoảng, len ken vang. Sáng sớm phong mang theo khó được mát lạnh, ở phòng khách trung phất quá phúc tấn búi tóc gian tua, phía dưới các nữ quyến nói cười cười. Mới tới Lưu thị cùng Cảnh thị nhìn thật sự khí sắc không tốt. Nàng từ trước đến nay khoan dung, nói, Cảnh thị lại đây cấp vương gia phụ trà. Cảnh Thanh Thu mặt mày sáng ngời. Chỉ là đêm qua ngủ đến không tốt, lại kêu mỗi đinh một đêm, dậy sớm khí sắc thật sự không tốt, bước chậm lại đây còn không có tiếp nhận bắt trà. Dận chân liền nhíu mày nói, chúc mấy xá địa phương tiểu, Phúc Tấn nhìn cấp Cảnh thị một lần nữa an bài cái địa phương đi. Phúc Tấn ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Minh Yên. Nàng vẫn là việc nhà trang điểm. Siêm y ghi cũng xuyên thuần tịnh, nhưng kêu đôi lông mày khỏe mắt giạt rào xuân ý, lại kêu nàng so bất luận kẻ nào nhìn qua đều phải kiểu diễm tươi đẹp. Phúc Tấn khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Nàng cho rằng loại chuyện này thượng tổng có thể áp một áp Minh Yên, lại không dự đoán được bất quá một buổi tối vương gia lại tự mình đã mở miệng. Nghe nói hôm qua buổi tối vương gia lý cũng chưa lý Cảnh thị, lập tức vào phòng bên trong. Vương gia chẳng lẽ thật sự đối cái này Lưu Cố Lộc thị đã tới rồi nhất vãng tình thâm nông nỗi. Phúc Tấn nhắm mắt. Đệ nặng đấy lòng chua xót, nhàn nhạt nói, cũng hảo. Cảnh thị cương tại chỗ đi cũng không phải không đi cũng không phải. thân phận của nàng địa vị thế nhưng hèn mọn tới rồi như thế nông nỗi, liền đặt chân địa phương đều không có. Minh Yên rũ mắt phe phẩy quạt tròn. Trong một góc Tô Bồi Thịnh đáy lòng thở dài một tiếng. Phúc Tấn hao tổn tâm cơ sự tình, chắc Phúc Tấn thậm chí đều không cần ra mặt là có thể hoàn mỹ đánh trả, đây là chênh lệch. Đồ ăn sáng còn không có đưa vào tới, Phúc Tấn cười như không cười nhìn Minh Yên liếc mắt một cái, hướng ra phía ngoài mặt bà tử nói, sao lại thế này? Dậy sớm dùng bữa thời gian đều là định tốt, nhiều năm như vậy như một ngày chưa từng có ra sai lầm, nhưng hôm nay lại chậm chạp không thấy thượng thiện, tất nhiên là phòng bếp xảy ra vấn đề. Mà hiện giờ quản phòng bếp đúng là Minh Yên. Niên thị cùng Lý thị hứng thú giạt rào nhìn về phía Minh Yên, chờ cái này nhận hết sủng ái cùng giữ gìn chắc Phúc Tấn hôm nay xấu mặt. Nào có cái gì trường sinh hoa, luôn có khai bại một ngày. Chương 54 thần đồng nguyên lai này hậu trạch sáng sớm liền thay đổi. Trên mặt hồ bay một tờ thuyền con, mấy cái bà tử trên mặt hồ thượng trích hoa sen, ngày thăng chức thời tiết nóng bức lên, Niên thị đi rồi hai bước dừng lại, nhìn về phía đứng ở phía sau Cảnh Thanh Thu. Cảnh Thanh Thu trắng nõn mượt mà khuôn mặt có gọi người không thể với tới vũ mị. Nàng nghĩ vừa mới nội bộ tình hình, cười lạnh một tiếng. Giơ tay liền cho Cảnh Thanh Thu một cái tát. Cảnh Thanh Thu khiếp sợ ngẩng đầu, khuất nhục lại không thể tin tưởng nhìn về phía Niên thị. Niên thị thế nhưng cũng dám đánh nàng. Vì cái gì muốn đánh nàng? Niên thị nhìn gương mặt này thượng đỏ tươi đầu ngón tay ấn, rốt cuộc thông thuận rất nhiều, xoay người thượng nhuyễn tiệu, nên ngang mà đi. Bốn phía đều là châm biếm thanh, Lưu thị cũng đi theo thở dài, thân phận thấp chính là đáng thương. Niên thị muốn đánh là có thể đánh. Nàng thế nhưng hèn mọn tới rồi như thế nông nỗi. Lý thị lại sau này nhìn liếc mắt một cái, ngẫm lại vừa mới tình hình vẫn là cảm thấy giật mình. Phúc Tấn kêu đem phòng bếp người lanh tiến vào, phòng bếp quản sự tức phụ Vương Ngũ tức phụ quỳ trên mặt đất vẻ mặt đưa đám nói. Thật sự không phải nô tỳ không thượng đồ ăn, mà là phòng bếp hiện nay thật sự quá rối loạn, phía dưới người đều không nghe sai sử, chọn mua thượng đồ vật lại luôn là làm sai. Hôm nay buổi sáng trong phòng bếp căn bản không có muối, Trương đại bếp đem đường coi như muối, kết quả muốn thượng đồ ăn thời điểm một nếm, toàn sai rồi. Phúc Tấn đáy mắt mang theo ẩn ẩn ý cười. Dẫn chân quay đầu xem. Kia Trương từ trước đến nay hơi hơi cong lên tới khỏe môi như cũ vẫn là cong lên tới, chỉ là ý cười cũng là tàn khốc. Hắn bỗng nhiên liền có chút không rõ, hắn cái kia hiền lương thục đức Phúc Tấn đi nơi nào, khi nào biến thành như vậy. Phúc Tấn căn bản không rảnh lo giận chân tâm tư. Nàng hiện nay sở hữu ghen ghét chua xót đều phiên đi lên, chỉ nghĩ đem Minh Yên đạp lên trên mặt đất hung hăng xả giận. Nàng làm bộ làm tịch như mày nói, ngươi từ trước còn hảo, liền khanh khách xuất các đại sự đều là ngươi làm, như thế nào hiện nay phòng bếp liền loạn thành như vậy. Tất cả mọi người xem rõ ràng, hôm nay trận này là Phúc Tấn cùng Minh chắc Phúc Tấn mặt đối mặt chiến dịch. Các nàng như vậy phàm phu tục tử căn bản chen vào không lọt đi. Vương Ngũ tức phụ sợ hãi rụt rè nhìn Minh Yên liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu, tựa hồ hết thể lý do khó nói đều là bởi vì Minh Yên dựng lên, mà chính mình bất quá một cái hạ nhân, có chút nói không được. Sự tình đều nhắc tới mặt bàn đi lên còn có cái gì không thể nói. Phúc Tấn liền cười hướng về Minh Yên nói, Minh muội muội nhưng có cái gì muốn nói. Minh Yên bên thai đá quý khuyên thai quang hoa lập lòe. Sáng ngời đôi mắt vẫn là mang theo vài phần không chút để ý lười biếng, nâng lên đôi mắt tản mạn nhìn Phúc Tấn liếc mắt một cái. Phúc Tấn lần đầu tiên ở Minh Yên trên người cảm nhận được một loại vượt qua tuổi địa vị, áp đảo sinh tử phía trên cảm giác áp bách, nhàn nhạt rồi lại không thể đối kháng không thể phản kháng. Nàng hô hấp hơi hơi cứng lại, nắm chặt trong tay quạt xếp, kêu chính mình có vẻ tựa hồ càng đạm nhiên càng cao một bậc chút. Ta đến không đội nói, kêu Vương Ngũ ra trước tinh tế nói, như thế nào liền ra như vậy đại bại lộ. Phúc Tấn cười lạnh một tiếng. Nếu Minh chắc Phúc Tấn đã mở miệng, vậy ngươi liền hảo hảo nói. Vương Ngũ tức phụ quỳ trên mặt đất lại khái đầu mới một chữ tự nói, mỗi ngày muốn cái gì đơn tử đều là sớm nghĩ tốt, hôm qua liền cho Lưu Kỳ ra, ai biết nàng làm việc sơ ý lẩu viết hai dạng, lúc trước liền có mấy cái phòng bếp người làm việc không quy củ, nô tỳ tìm chắc Phúc Tấn cáo trạng, chắc Phúc Tấn mặc kệ không hỏi, những người này nhìn chắc Phúc Tấn dễ nói chuyện, càng thêm không đem nô tỳ để vào mắt, nếu bằng không cũng sẽ không có hôm nay như vậy đại sự tình, truyền ra đi còn không. Gọi nhà khác chê cười. Vương phủ các chủ tử không có đồ ăn sáng ăn. Nói như vậy xác thật là cái chê cười. Phúc Tấn thật mạnh chụp một chút cái bàn, buồn cười. Lưu Kỳ gia ở nơi nào? Lưu Kỳ gia theo bản năng nhìn Minh Yên liếc mắt một cái. Minh chắc Phúc Tấn ngồi ngay ngắn ở sơn đen ghế thái sư, nhỏ dài bàn tay trắng đắp ở màu xanh ngọc ghế đắp thượng, lệnh này tầm thường đồ vật đều làm dạng dỡ không ít. Cho dù không nói một lời, nhưng đầy người khí độ kêu nàng cảm thấy đi theo như vậy chủ tử làm chuyện gì đều không cần sợ. Phúc Tấn lạnh lùng nói, Lưu Kỳ gia, ngươi cũng biết tội. Bởi vì chọn mua đồ vật rối loạn khiến chủ tử vô cơm nhưng ăn xác thật là cái tội lớn. Lưu Kỳ gia hành lễ nói, Phúc Tấn, việc này không phải nô tỳ làm hạ, Vương Ngũ tức phụ từ trướng thượng chi đi một tháng muối chọn mua bạc, cấp nô tỳ đơn tử thượng lại không có cái này, ngày hôm trước thiếu mua 10 chỉ gà, tiến lên ngày phòng bếp ném 5 đầu lộc, nên dùng tiền đều dùng đồ vật lại luôn là không đủ, cũng không phải bọn nô tỳ bất tận tâm, mà là bởi vì Vương Ngũ ra toàn bộ tham ô. Vương Ngũ tức phụ hoảng sợ, hướng tới Lưu Kỳ gia phỉ nhổ nói, dứt khoát ngươi liền tưởng bôi nhọ người. Lưu Kỳ gia cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không phải là bôi nhọ ngươi, ta nơi này có rất nhiều nhân chứng. Vẫn luôn không nói một lời giận chân nhàn nhạt đã mở miệng, đem Lưu Kỳ gia nhân chứng đều dẫn tới. Phúc Tấn bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Ở không có gặp qua trường hợp như vậy. Phòng bếp làm việc người tới một nửa, quỳ gối bên ngoài, tuyển hai cái đại biểu vào phòng bên trong. Vương Ngũ tức phụ hàng ngày trộm lấy phòng bếp đồ vật, động một chút cắt xén hạ nhân tiền bạc. Lần này sự tình Lưu Kỳ gia cầm đơn tử chúng ta đều nhìn thấy xác thật phía trên không có muối ăn. Chúng ta có người còn đi hỏi Vương Ngũ tức phụ, nói là trong phòng bếp đồ vật đã không đủ, như thế nào không mua, nàng lại kêu chúng ta không cần xen vào việc người khác, nguyên bản phòng bếp còn có chút, ai biết hôm nay sớm tới tìm đồ vật sớm không thấy. Này đó đi theo nàng làm lâu như vậy sự tình người, như thế nào sẽ lập tức toàn bộ phản chiến hướng về phía Minh Yên. Chẳng lẽ thật là Vương Ngũ tức phụ làm quá mức đâu. Nàng nguyên tưởng rằng nắm chắc thắng lợi sự tình, cảm thấy chỉ cần một mở miệng là có thể ở nàng địa bàn thượng tướng Minh Yên áp á khẩu không trả lời được sau này ở đừng nghĩ nhúng tay hậu trạch sự tình, cuối cùng lại biến thành Vương Ngũ tức phụ một mình chiến đấu hăng hái. Phần 67. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần lên. Thật sự không có dự đoán được sự tình bỗng nhiên sẽ biến thành như vậy. Đã có nhiều người như vậy làm chứng, kia vấn đề liền từ Lưu Kỳ ra chuyển tới Vương Ngũ tức phụ trên người. Vương Ngũ tức phụ lại tức lại cấp lại sợ hãi, dập đầu nói. Phúc Tấn các nàng đều là nói hiệu nói vượng, là bôi nhọ. Chính là trừ quá hai câu này lời nói nàng liền đang nói không ra một câu cãi lại nói, chỉ là lại tức lại sợ run. Giận chân rũ mắt nói, Minh Yên nhìn việc này nên như thế nào xử trí. Minh Yên nhàn nhạt nói, mọi người ký tên ấn dấu tay, theo như lời chi lời nói nếu có một câu không thật, giống nhau giao cho kỳ hạ nha môn xử trí, quyết không khinh tha. Nàng ít có như vậy uy nghiêm thời điểm, đống nhiên lánh mặt, đầy người thanh lánh nhìn qua, tất cả mọi người là một túc. Lại hướng Lưu Kỳ gia nói, dưa muối tiểu cháo đưa lên tới, hôm nay coi như là trai giới ngày. Đồ ăn sáng tổng muốn trước dùng. Hai câu lời nói liền phân công rõ ràng sự tình, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Bọn hạ nhân hành lễ hẳn là lui xuống, phòng khách lập tức thanh tịnh lên. Bình tĩnh lại Phúc Tấn, nhìn sở hữu nhìn về phía Minh Yên kính sợ ánh mắt, không khỏi nằm liệt ngồi ở ghế trên. Sự tình còn không có phân biệt rõ ràng, nhưng nàng đã hoàn bại. Ở xuất hiện vấn đề khi nàng không màng một nhà già trẻ trong bụng đói khát mà đem hạ nhân dẫn tới bẻ xả là lúc, cũng đã hoàn bại. Rõ ràng bất quá một cái vùng sông nước tiểu ra bích ngọc, vì cái gì liền có như vậy khí độ kiến thức cùng thủ đoạn, trong lúc lơ đãng lộ ra một chút ít đồ vật liền giết nàng phiến giáp không lưu. Nàng mưu hoa lâu như vậy, hạ một mâm đại cờ, Minh Yên chỉ nói hai câu lời nói lại kể hết hóa giải. Lý Thị đứng ở cửa lại về phía sau xem, Phúc Tấn còn ngồi ở chủ ngồi trên, đôi mắt xám xịt một mảnh, kịch liệt ho khan. Mặc dù là nàng nhất được sủng ái thời điểm, Phúc Tấn trước mặt mọi người cũng không có như vậy chật vật quá, không nói một lời sắc mặt thả thanh. Vương gia nhìn vẫn là tầm thường bộ dáng, chính là đi thời điểm phân phó thận hình tư thái dám nói, việc này cha rõ rõ ràng lại đến báo ta. Đầy mặt lênh khốc, nhưng xoay thân lại trước mắt ôn nhu nhìn về phía Minh Yên, thế nhưng là cười cùng Minh Yên cùng nhau đi ra. Nghe nói đây là muốn vào cung đi xem Thái Hậu. Những người khác ai lại có tư cách theo sau đâu. Nguyên lai này hậu trạch sáng sớm liền thay đổi. Lúc này đây đổi vị này, thâm tàng bất lộ, không thể nắm lấy. Hôm nay đồ ăn sáng là ăn nhất thanh đạm, giận chân lại trước mắt ý cười. Lúc ấy phòng khách người đều kêu Phúc Tấn khí thế cấp kinh sợ ở đều cảm thấy hôm nay sự tình không thể thiện, nhưng không nghĩ tới Minh Yên chỉ cần hai câu lời nói liền đem sở hữu sự tình phân công rõ ràng, kêu Phúc Tấn hiển hách uy nghiêm cũng kém cỏi. Hắn cô nương tiến bộ thật là nhanh, thật sự cho hắn mặt dài mặt. Minh Yên thuận theo đi theo giận chân. Hôm nay việc mặt ngoài xem là nàng cùng Phúc Tấn phòng bếp chi tranh, trên thực tế lại là Phúc Tấn giả nhân giả nghĩa rộng lượng mặt nạ làm cho giận chân mặt bị nàng hoàn toàn xé xuống dưới. Cái gì rộng lượng đoan trang, bất quá là thành lập ở chính mình quyền thế địa vị không có đã chịu khiêu chiến thời điểm. Một khi trong lòng sinh đố kỵ, cái gọi là lấy giận chân vì thiên vì mà đều là gạt người chuyện ma quỷ. Ở giận chân cảm nhận chung địa vị một khi ngã xuống thần đàn, sớm hay muộn cũng sẽ là thủ hạ bại tướng của nàng. Nàng rũ mắt cười nhạt. An bình tốt đẹp. Thái hậu này hai ngày ăn không hợp khẩu vị, Minh Yên qua đi rửa tay làm canh canh, trong chẻo sâu thẳm lá sen cháo phùng đi lên, Thái hậu làm cho hoàng thượng mặt ăn hai chén, đắp hoàng thượng tay ở trong sân tiêu thực. Như vậy nhiều hoàng tử hoàng tôn đều ở trước mặt. Minh Yên cười nhạt đứng ở giận chân bên cạnh người, đã đầy hứa hẹn nữ tử nhu thuận tốt đẹp càng có làm hoàng thất chắc phúc tấn tôn quý cùng lịch sự tao nhã. Bát A Ca ánh mắt luôn là không tự chủ được đầu qua đi. Tám phúc tấn biết Minh Yên đối Bát A Ca có ân cứu mạng, đó là lòng có bất mãn lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hoàng thượng cười hướng về giận chân cùng Minh Yên nói, lao tứ không tồi, ngươi cái này chắc phúc tấn cũng hảo, nếu không phải nàng cái này tay nghề, trẫm còn không biết muốn như thế nào hống thái hậu dùng cơm. Tam phúc tấn trong lòng hừ lạnh. Nhà người khác trung chính thất đều ở chỗ này, duy độc lao tứ ra chỉ mang theo một cái yêu diễm chắc phúc tấn, tất nhiên không phải cái đèn cạn dầu. Ai biết 10 phúc tấn thế nhưng trước mở miệng cổ động, minh chắc phúc tấn người mỹ thiện tâm, ai không thích. Tam phúc tấn cùng tam phúc tấn đều kinh ngạc xem qua đi. 10 phúc tấn liền tiếng Hán đều nói không rõ, thế nhưng như vậy ra sức định hót cái này chắc phúc tấn. 14 cười nói, Hoàng A Mã ngài đừng chỉ nói lời nói, cũng nên ban thưởng một ít mới là. Minh Yên đôi mắt hơi hơi chuyển động, cười khanh khách hướng 10 phúc tấn cùng 14 hành lễ. Hoàng thượng thoải mái cười rộ lên, các ngươi nói chính là, xác thật nên cấp ban thưởng. Đại gia còn chưa nói lời nói, bị nãi ma ma ôm vào trong ngực Hoàng Lịch lại trước chụp nổi lên tay. Hắn thường theo Minh Yên hướng Thái Hậu nơi này tới, hôn cái mặt thục. Thái Hậu tuy là không gọi người khác nghĩ nhiều là sẽ không riêng thân cận này đó Hoàng Tôn, chính là ai cũng không chịu nổi Hoàng Lịch đáng yêu thông minh. Hoàng thượng cũng nhìn lại đây, này một chút Hoàng thượng tâm tình hảo, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, đây là lao tứ gia Hoàng Lịch. Lớn lên rắn chắc, mấy cái hài tử đều ở liền số Hoàng Lịch lớn lên béo nhất, tròn vo giống cái tiểu bóng cao su giống nhau, mắt to một loan, đáng yêu ai cũng ngăn cản không được. Thái Hậu cười nói, hài tử tuy nhỏ, cũng biết đây là chuyện tốt, cho nên mới cố ý vỗ tay. Hoàng thượng nhìn lại xem, cảm thấy Hoàng Lịch trời tròn đất vuông, thiên đình no đủ thập phần có phúc khí bộ dáng, không khỏi hỏi nhiều hai câu, vài tuổi, hắn ngay ở nhà làm cái gì. Tâm thương liền lời nói cũng không nói được vài câu Hoàng Lịch đột nhiên như là thay đổi cái hài tử, từ nãi ma ma trong lòng ngực trượt xuống dưới, quy quy củ củ cấp Hoàng thượng dập đầu, sau đó mồm miệng rõ ràng nói, tôn nhi hư 3 tuổi, bình thường đều đi theo ngạch niết đọc sách chơi bố kho. Đừng nói Hoàng thượng nhìn trước mắt kinh hỉ. Liền Minh Yên cái này mẹ ruột đều lắp bắp kinh hãi. Hoàng thượng cười lại tiếp tục nói, đọc cái gì thư? Hơn 2 tuổi hài tử lời nói đều nói không được đầy đủ, có thể đọc cái gì thư? Minh Yên chỉ là kiên trì mỗi ngày kể chuyện xưa đọc cho hắn nghe, xa không có nghĩ tới muốn đem Hoàng Lịch dưỡng thành một cái đọc đủ thứ thi thư văn nhân mặc khách. Nhưng Hoàng Lịch lại một lần kêu Minh Yên kinh hãi. Tiểu gia hỏa dựng thẳng bộ ngực, chạm thẳng tắp, miệng nhỏ một trường, chỉnh thiên tam tự kinh một chữ không lầm bối đi xuống. Ở ngôi đại nhân đều giật mình. Liền giận chân đều hút một ngụm khí lạnh. Đứa nhỏ này là khi nào bối hạ này đó. Bình thường cũng không có cảm giác được nha. Hắn cùng Minh Yên nhìn nhau liếc mắt một cái đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Muốn miêu bổ hai câu nói hài tử tầm thường khá vậy tìm không ra đúng lúc đến ngôn ngữ. Hoàng thượng giật mình trên dưới đánh giá Hoàng Lịch. Hơn 2 tuổi hài tử dưỡng hảo. Thoạt nhìn giống cái 3-4 tuổi hài tử. Đầy mặt non nớt ngây thơ. Cũng vui mừng đánh giá hắn. Một chút không khẩn trương khiếp đảm. Hắn ánh mắt đảo qua giận chân cùng Minh Yên trên mặt thần sắc, hiển nhiên này đối cha mẹ cũng không có dự đoán được hài tử sẽ như vậy xuất sắc. Mặc kệ có phải hay không trước đó làm chuẩn bị, lớn như vậy điểm hài tử có thể bối hạ này đó có thể thấy được bất phàm. Hoàng thượng cười gật đầu, từ trên eo sờ sau ngọc bội, đưa cho Hoàng Lịch, hảo hài tử, về sau không ngừng cố gắng. Giận chân vội ôm Hoàng Lịch cùng Minh Yên cùng nhau tạ ơn. Mọi người càng là ngũ vị thành tạp. Một cái ưu tú con nối dõi vào lúc này ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết. Hoàng thượng cũng không có thâm hỏi Hoàng Lịch, chỉ là làm đế vương thủ đoạn cùng sách lược, mà nội tâm nhớ nhung suy nghĩ, phía dưới người đã khuy nhìn thấy, tựa hồ lại khuy không thấy. Cũng mặc kệ như thế nào, Hoàng Lịch đông đảo Hoàng Tôn trung trổ hết tài năng, ở Hoàng thượng trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng lại là không thể nghi ngờ. Bát Á Ca hâm mộ ghen ghét nhìn giận chân. Minh Yên vì giận chân thắng được một cái hiếu thuận hảo thanh danh. Minh Yên sinh nhi tử cũng vì hắn ở Hoàng thượng cảm nhận trung bỏ thêm phân, thậm chí bởi vì Minh Yên, hắn cùng các vị huynh đệ quan hệ mơ hồ cũng hòa hoãn rất nhiều. Như thế nào đã kêu giận chân được đến Minh Yên? Vì cái gì không phải hắn? Mọi người từ Thái Hậu Vân Nhai quán ra tới, 10 phúc tấn đuổi theo Minh Yên, 8 phúc tấn ở bên nghe lúc này mới minh bạch lại đây. Minh Yên làm điểm tâm hướng Thập A Ca bên kia tặng vài lần, Thập A Ca trong phủ lão lục vốn dĩ một ngụm đồ vật đều không ăn, hiện nay chỉ ăn Minh Yên đưa điểm tâm. 10 phúc tấn chỉ có thể ra mặt dày cầu đi lên, nếu rảnh rỗi, chúng ta mang theo hải tử đi ngươi nơi đó ngồi ngồi. Đều là vì hải tử. Còn muốn như vậy thượng vội vàng ăn nói khép nép định bợ người. Minh Yên nhìn giận chân liếc mắt một cái cười nói, đều là người một nhà, chỉ cần hải tử thích ăn, ta cao hứng còn không kịp. Gái đúng chỗ ngứa tiếp được 10 phúc tấn định bợ, toàn đại gia thể diện. 10 phúc tấn cảm thấy mãn người làm cho người ta thích cũng là không ít. Dận chân cùng 14-13 mấy cái nói mấy câu, liền mang theo Minh Yên cùng Hoàng Lịch cùng nhau lên xe ngựa. Hoàng Lịch còn không biết hôm nay chính mình ra bao lớn nổi bật, vui mừng ngồi ở Minh Yên trong lòng ngực, cười ha hả bái Minh Yên ngón tay chơi. Dận chân cười đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa chính là cho hắn đại đại giải quá thể diện. Hắn ôn hòa nói, ngươi trừ quá tam tự kinh còn sẽ khác sao. Hoàng Lịch ngưỡng đầu nhỏ nói, sẽ nha, còn có luận ngữ nha. Hai tử đôi mắt đại mà đen bóng, Dận chân cảm thấy chính mình tâm thình thịch nhảy lợi hại, nuốt khẩu nước miếng nói, vậy ngươi cấp á mã bối một chút. Minh Yên nhàn hạ thời điểm luôn là thích cấp Hoàng Lịch đọc sách. Nhưng Minh Yên tuyệt đối không có dự đoán được, ngày thường không chút để ý hành động sẽ có như vậy thu hoạch. Một vạn nhiều tự luận ngữ, Hoàng Lịch bối hạ một nửa, phía sau dư lại một nửa Minh Yên còn không có tới kịp đọc. Hai cái đại nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn vui tươi hớn hở tiểu mập mạp, đều trước mắt khiếp sợ. Ai biết ngày thường lời nói cũng không thích nhiều lời hài tử, thế nhưng là cái thần đồng. Nếu không phải Hoàng thượng hôm nay ngoại ý muốn vừa hỏi, còn không biết muốn che giấu tới khi nào đi. Nhất quán rụt rè giận chân, không ngừng xoa xoa tay, bởi vì ngoại ý muốn cùng vui mừng muốn khen một khen nhi tử, lại không biết dùng cái gì ngôn ngữ. Minh Yên cũng chân tay luôn cuống. Như vậy ưu tú hải tử kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hai người hai mặt nhìn nhau, ngoài ý muốn an tĩnh xuống dưới. Xe ngựa đột nhiên im bặt, bên ngoài Tô Bồi Thịnh nói, vương ra, chắc phúc tấn, tới rồi. Hoàng khi dậy sớm liền ăn một chút, này một chút sau bếp lại đưa một lần đồ ăn, bổ chính là dậy sớm thiếu. Lý Thị ngồi ở Hoàng khi bên cạnh tự mình cấp Hoàng khi uy mấy khẩu, Hoàng khi liền không muốn ăn, chính áo, nha đầu tiến vào, ở Lý Thị bên thai nói nhỏ hai câu. Lý Thị nghe được lời này, biến sắc bang một tiếng đem chiếc đũa vô vào trên bàn, thanh âm đều thay đổi điều, Hoàng thượng cấp tứ A ca thưởng bên người ngọc bội. Vì cái gì? Nghe nói là tứ A ca sẽ bối thư. Lý Thị bực bội đứng lên. Đều là ung thân vương con nối dõi, Hoàng khi tuổi còn đại điểm đều không có cơ hội gặp mặt Hoàng thượng, Hoàng Lịch mới lớn như vậy điểm chẳng những thấy Hoàng thượng thế nhưng còn phải ban thưởng. Một cái hơn 2 tuổi điểm hài tử sẽ bối cái gì thư? Còn không phải lớn lên đáng yêu điểm. Nàng lại tức lại cấp. Thế nào mới có thể hỏng rồi cái này vật nhỏ thanh danh, kêu vương ra chỉ nhìn thấy nàng Hoàng Khi. Hoàng Khi lại hừ hừ muốn ăn dưa hấu, Lý Thị một mặt hống một mặt gọi người nhanh lên đưa dưa hấu lại đây. Không nghĩ tới Tô Bồi Thịnh bỗng nhiên tới. Lý Thị trên mặt vui vẻ, tự mình đón ra tới, nhưng nhìn thấy Tô Bồi Thịnh êm lãnh, nàng trong lòng lại không khỏi đánh cái đột, dưới chân cứng lại, trên mặt tươi cười cũng cứng đờ lên, khô khô nói, Tô Tổng Quản sao tự mình tới đâu. Tô Bồi Thịnh nhàn nhạt nói, vương gia kêu chắc phúc tấn đi một chuyến thanh tĩnh phòng sách. Thanh tĩnh phòng sách là Dận chân xử lý công sự hàng ngày khởi nằm địa phương, tầm thường nội trạch người đều đi không được, vì cái gì sẽ bỗng nhiên kêu nàng đi. Nàng cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt. 14AK cũng là vừa rồi được tin tức, đứng ở trong phòng mãn nhãn phẫn nộ nhìn Dận chân. Tứ ca là có ý tứ gì? Ta vừa mới quản quét sạch ruộng đất sai sự, tứ ca người liền phái người tới cấp ta đưa thiệp kêu cấp cái này lý kiến cây rừng đan sen khai một mặt, muốn làm cái gì? Hắn chẳng những ba chiếm đồng ruộng còn khinh nam bà nữ, tứ ca kêu ta vong khai một mặt. Huynh đệ hai cái từ trước đối chọi gay gắt, mấy năm nay hỏa hoạn rất nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên như vậy dương cung bạc kiếm. Dận chân chuyển mắt chỉ nhìn ổ tư nói liếc mắt một cái, ổ tư nói đã đem sự tình tra xét rõ ràng, từ bên ngoài tiến vào hành lễ nói, khởi bẩm vương ra, môn khách Thẩm Vân thu Lý Trắc Phúc Tấn 500 lượng bạc, thế Lý Trắc Phúc Tấn viết cái này thiệp đưa đi 14 ra trước mặt. 14 cười lạnh liên tục. Ngươi muốn dùng cái này biện pháp thoái thác. Kia phía trên nhưng còn có ngươi đại ấn, ngươi nói ngươi không biết. Phần 68. Hắn không thuận theo không buông tha, rất có nháo lên tư thế. Phía dưới người sốt ruột không được, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng. Dận chân lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Đem chuyện này nói cho Hoàng A Mã, thỉnh hắn lao nhân ra quyết đoán một phen. Có cái kiểu nhu thanh âm ở bên ngoài nói, cấp vương gia 14 gia thỉnh an. Trước 55 một chỗ hắn chỉ mang theo Minh Yên ra tới là vì cái gì? Nguyệt Bạch Đế thêu lục ngạc mai sưởng y gì hạ lộ ra nhũ đỏ bạc góc váy, đi lại gian đánh hạt thêu tử đằng hoa như là sống lại đây, từng trận mùi hoa tung bay. Mở rộng ra cửa sổ đựng đầy xun xuê thâm màu xanh lục, nữ tử xoay người, phía sau muôn vàn cảnh trí đều hướng nơi xa mà đi, duy độc nàng mạn diệu động lòng người càng thêm rõ ràng càng thêm gần, chậm rãi mà đến, như là khe núi dốc rách thanh tuyển, trong trẻo mỹ lệ đôi mắt hàm chứa nhân thế gian sở hữu phong cảnh sở hữu ôn nhu. 14 rũ mắt nhắm lại miệng. Minh Yên cười nhạt nói, trong vườn có đồng ruộng, ta tự mình trích làm một ít đồ ăn, không bằng vương gia cùng 14 gia ngồi xuống một mặt ăn một mặt nói. Nha đầu đem hộp đồ ăn đặt ở bàn tròn thượng, Minh Yên giơ tay từng cái bày ra tới. Rau cần sao bách hợp, thịt ti toan rau chân vịt, ngọc dưa quấy đậu hủ, xứng mướp hương diệp cháo cùng muối tiêu bánh. Nàng từ đầu đến cuối ôn ôn nhu nhu cũng không có dư thừa nói, trong phòng bày biện đơn giản lịch sự tao nhã, nàng đứng ở nơi đó giống như là một đạo tuyệt mỹ cảnh trí, cười ngước mắt nói, hai vị gia thỉnh đi. Vừa mới còn hùng hổ 14, làm cho Minh Yên mặt nhì, khi trước ngồi xuống, sau đó, nhìn về phía Dận Chân. Dận Chân mấy muốn chọc giận cười. Nam nhân chi gian sự tình nhìn thấu không nói toạc, sự tình quan Minh Yên hắn trong lòng rõ ràng. Cho dù có chút ý niệm kia cũng là uổng phí. Minh Yên đứng ở chỗ này 14 một con láo hổ thế nhưng liền biến thành miêu nhi, thuận theo một câu cũng không nói. Chính là biểu hiện lại hảo thì thế nào. Dận Chân thở phào nhẹ nhõm cũng ngồi xuống, cười vô vô Minh Yên tay. 14 đừng qua mắt, trước động chiếc đũa. Thái sắc thoải mái thanh tân đơn giản, trang bị ngon miệng mướp hương cháo có khác tư vị, 14 cười ngẩng đầu nói, đều là tiểu tẩu tử thân thủ làm. Minh Yên khẽ mỉm cười, bên hai ngọc bích khuyên thai ánh sáng nhu hòa trong sáng, nắng hè chói chang ngày mùa hè, như vậy đồ ăn phẩm vừa lúc hạ sốt, không biết nhưng tạo thành chữ thập tứ gia khẩu vị. Liền nấu cơm cũng như vậy hảo. 14 ăn càng thêm ra sức, mấy chương muối tiêu bánh đều hạ hắn bụng, Dận Chân nhíu mày nói, ngươi từ nhỏ ăn cái gì chính là như vậy, nhưng phẩm là chính mình thích, mấy mồm to đã đi xuống bụng, 10 tuổi năm ấy bởi vì ăn quá nhanh nghẹn hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa không đem người hù chết, như thế nào đều như vậy lớn ăn cơm vẫn là từ trước bộ dáng. 14 lại uống một hớp lớn cháo ngẩng đầu lên, không chút nào yếu thế nói, ngươi từ nhỏ liền thích đứng ở bên cạnh bắt người nhược điểm, như thế nào đều cái này tuổi tác vẫn là theo trước giống nhau. Huynh đệ hai cái ngươi xem ta xem ngươi. 14 ăn uống no đủ đứng lên, nha đầu phủng xúc miệng đi lên, hắn đem nước xúc miệng phun ở ống nổ, mới tinh khăn dính dính miệng, cười hướng về Minh Yên nói, xem ở tiểu tẩu tử này bữa cơm mặt mũi thượng, lần này sự tình ta coi như không nhìn thấy, Lý Kiến Lâm ta có thể bán tứ ca một cái mặt mũi, không giết, khác lại không thể đủ. Hắn xoay người đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến bóng dáng nhìn qua tiêu sái bờ bãi. Minh Yên nhìn về phía Dận Chân. Dận Chân cầm Minh Yên tay. Không thể không thừa nhận 14 chính là xem ở Minh Yên mặt mũi thượng mới từ bỏ lần này tàn nhẫn dâm hắn một chân cơ hội. Dung túng thân thích hành hung, so với hắn chính mình làm hạ những việc này cũng không kém, huống chi còn có một cái rêu giao thiệp. Hắn lạnh lùng hướng về bên ngoài nói, Lý Thị như thế nào còn chưa tới. Nhĩ phòng chờ một hồi lâu Lý Thị tập tên đi đến, vào cửa liền thỉnh thịch một tiếng quỳ gối lạnh leo gạch vàng thượng. Cũng không biết vì sao nàng nhìn không thấy Dận Chân, mãn nhãn đều là này song truy chân châu phấn bạch sắc dày đều. Tiêu căng ngừng ở sơn đen ghế bành bên cạnh, nhàn nhạt nhìn nàng. Hàng theo tô châu nhàn sắc minh diễm vui sướng, một tấc vuông chi gian điệp diễn mẫu đơn cũng sơ mật có hứng thú, phía trên rơi xuống tới đánh hạt theo tử đằng hoa, như là thật sự khai ở cuối mùa xuân kiều diễm, xung xuê sinh động. Nàng ghen ghét rũ xuống mắt. Đó là nàng nhất được sủng ái thời điểm cũng chưa bao giờ có như vậy đứng ở ra bên người, như là hắn không thể phân cách một bộ phận, có thể chia sẻ biết được này hậu trạch sở hữu sự. Nàng nghĩ nhiều đứng ngoài cuộc. Nhưng nàng liền một cái huynh đệ, từ nhỏ từng ngụm kêu nàng tỉ tỉ, đinh điểm đại thời điểm nàng còn thường thường ôm vào trong ngực, nhìn hắn trưởng tới rồi lớn như vậy, nàng vô pháp ngồi xem mặc kệ. Nàng khóc lóc thảm thiết, vương gia. Vương gia, nhìn ta sinh hạ mấy cái hài tử, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng ngài liền cứu Kiến Lâm đi, người khác tâm không xấu, chính là bên người luôn có chút không đứng đắn người xối dục mới đi tới hôm nay. Dận Chân thất vọng rũ mắt xem. Này đó luôn miệng nói yêu nhất hắn. Trong lòng chỉ có hắn nữ nhân, thật sự tới rồi thời khắc mấu chốt lựa chọn lại đều là người khác. Nàng đen nhánh búi tóc thượng cắm kim mang bạc kim quang lộng lẫy, thống khổ ngửa đầu, chật vật lại sợ hãi. Chẳng lẽ thật sự không biết có hắn ngồi ra chuyện như vậy là cái gì kết quả? Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn nàng ngu xuẩn chẳng lẽ còn không phải bởi vì đã từng hắn cũng thiệt tình thực lòng động quá tâm. Hắn bắt được bàn trên bàn trung trà, muốn hung hăng tạp đi ra ngoài. Một đôi ôn nhu tay lại đáp ở đầu vai hắn. Như là trong phút chốc ga nùi hắn sở hữu vết thương cùng bi thống. Hắn thật cũng không cần như thế tức muốn hộp máu vứt bỏ hắn kiêu ngạo cùng tôn quý. Hắn lại dần dần buông lỏng tay ra, chậm rãi khôi phục ngày xưa lạnh lùng cùng cao quý, nhàn nhạt nhìn Lý Thị, Lý Kiến Lâm sẽ không chết. Lý Thị mừng rỡ như điên. Nhưng ngươi sau này lại không cần xuất hiện ở ta trước mặt, vĩnh viễn không cần. Lý Thị lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn Dận Chân, vương gia ngươi có thể nào như thế vô tình. Ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta từ trước lời thề? Quên mất đối ta hứa hẹn? Là nha, lần đầu gặp mặt thời điểm, cái kia Minh Diễm lại dịu dàng tiểu cô nương đi nơi nào? Hắn tự nhận đãi nàng không tệ, nàng lại phản bội hắn. Hắn khỏe miệng hơi hơi giật giật, hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Minh Yên muốn đem Lý Thị nâng dậy tới, Lý Thị lại một phen đẩy ra Minh Yên, hoán độc nói, tất nhiên là ngươi. Tất nhiên là ngươi ở vương gia trước mặt nói ta nói bậy, nếu bằng không vương gia sẽ không như vậy đãi ta, ngươi đi tìm chết. Ngươi đi tìm chết. Nàng điên cuồng xông lên muốn bóp chặt Minh Yên cổ, giận chân từ bên một phen ném ra Lý thị, quắc, nhốt lại. Minh Yên giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên. Hoặc là Lý thị xa không đến bị giam cầm nông nỗi, nhưng cố tình nàng bỏ thêm một phen hỏa. Lý thị tiếng thét chói tai cuối cùng đều nuốt vào yên tĩnh chung. Bảo Quyên hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy tiến vào, đâm rèm châu hoàng lên, mang lớn lên ở chậu hoa hoa mẫu đơn cũng đi theo lay động, thở phì phò đứng ở Phúc Tấn bên người, Lý thị bị vương gia nhốt lại. Trên mặt đất quỷ cảnh thị đang ở hướng Phúc Tấn dập đầu, nói chuyện thanh âm đột nhiên im bặt. Phúc Tấn nằm ở trên giường, ánh mắt xuyên thấu qua những người này lại như là nhìn về phía nơi xa. Nàng biết, Lý thị bị năm gia người kéo xuống mã, hoàng khi cũng nên đặt ở nàng nơi này. Cái này làm hại nàng không có cơ hội sinh hạ nhi tử Lý thị, trung quy cũng nếm tới rồi hậu quả xấu, thả đem nhìn đến nàng dưỡng nàng như châu tựa bảo nhi tử, thả đem trung đem chỉ nhận nàng cái này mẹ cả. Thật là vui sướng. Nàng bén nhọn cười một tiếng. Trong phòng người đều là ngẩn ra. Chưa bao giờ có gặp qua như vậy thần thái Phúc Tấn. Bảo Quyên há miệng thở dốc, nhưng lại không dám mở miệng. Phúc Tấn nhàn nhạt nhìn về phía quỳ gối góc cảnh Thanh Thu, ngươi nếu muốn kêu ta dùng ngươi, thả theo ta thấy xem bản lĩnh của ngươi. Cảnh Thanh Thu khiêm tốn rũ đầu. Chính là trên giường nữ nhân này lãnh người cho nàng uy độc dược, kêu nàng đến cuối cùng một câu cũng nói không nên lời, sớm chết đi. Nàng hận đến người nhiều đi, Phúc Tấn là cái thứ nhất. Nhưng nàng còn phải quỳ trên mặt đất dập đầu, ta minh bạch. Vì bất quá là trước cầu một cái đặt chân vị trí. Trong thư phòng ánh sáng thực hảo, ngày mùa hè thời điểm trong viện thanh huệ rậm rạp, đầu hạ nồng đậm râm mát, đông chắc gian trên giường đất thiết cây nghệ gấm vóc ở cữ, phía trên thiết cảm lạnh tịch bao trùm quăng vào tới nhẹ nhẹ lạnh leo, cửa sổ thượng bãi một chậu tiểu xảo hoa lan, điển nhã lại khéo léo. Dận chân cùng Minh Yên cùng nhau thấy bên ngoài tiến đi lên tiên sinh. Ba cái tiên sinh một cái tuổi già chút, một cái tùy tiện chút, một cái lại quá mức bản khắc chút, không có một cái kêu Dận chân cùng Minh Yên vừa lòng. Hai người ngồi ở cùng nhau ăn nha đầu bưng lên trái cây, nửa ngày đều không nói lời nào. Lại có thận hình tư tiền thái giám tiến vào hồi bẩm hôm nay Vương Ngũ tức phụ chờ một đám người phòng bếp công việc. Mọi người lời khai đều chuẩn bị tốt, lại có mấy cái mấu chốt chứng nhân, cuối cùng chứng thực là Vương Ngũ tức phụ tham ố phòng bếp tài vật lại bài trừ dị kỷ, làm người khắc nghiệt. Hai người ngồi ở đông chắc gian sát cửa sổ trên giường đất, đồ vật đều đôi ở giường đất trên bàn, Dận chân cơ hồ không có nhìn, Minh Yên cũng liền nhìn vài lần cũng đã trong lòng minh bạch. Minh Yên đi xem Dận chân cười nói, chuyện này ngươi xem làm. Tiền thái giám nghe được lời này càng thêm bưng vẻ mặt cười, đem cái đầy đầu giường như mặt dơ lên tới chờ Minh Yên xử lý. Minh Yên nhàn nhạt nhìn tiền thái giám nói, chiếu quy củ làm việc là được. Cũng không có bỗng nhiên nắm quyền trương dương cũng không có một chút sợ hãi rụt rè, căng giãn vừa phải, nói có sách mách có chứng. Tiền thái giám vội lên tiếng. Dận chân nói, được rồi, đi xuống làm việc đi. Tiền thái giám ra cửa, đi nhĩ phòng tìm Tô Bồi Thịnh nói chuyện. Lão ca ca, vương gia hiện nay tính tình thế nhưng hảo thành bộ dáng này. Ta thế nhưng nhìn thấy vương gia cười vài lần. Tô Bồi Thịnh phiên hắn liếc mắt một cái, ngươi chẳng lẽ là ở tại giếng bên trong. Cũng không nhìn một cái ai ngồi ở trước mặt. Ngươi cũng là cái người thông minh, sau này làm việc đôi mắt đánh bóng một ít. Tiền thái giám lập tức đôi ra vẻ mặt cười, ít nhiều ngươi đề điểm, bằng không ta còn không rõ. Nói như vậy, sau này hậu trạch này một vị chính là cái này. Hắn so cái đệ nhất thủ thế. Tô Bồi Thịnh vỗ vô hắn mũ, trong lòng minh bạch là được, mau đi đi. Tiền thái giám cười đánh cái ngàn, xoay người đẻ nặng mũ chạy bay nhanh. Minh Yên lật xem Dận chân bãi ở phía sau giường đất trên bàn thư, con vút lông mi an an tĩnh tĩnh ngừng ở tuyết trắng mí mắt thượng, tinh tế trắng non tay cuốn vô lại thư phá lệ điển nhã đẹp. Dận chân châm trước nói, Phúc Tấn tưởng dưỡng hoàng khi. Lý thị cái dạng này hiện nay xác thật không thích hợp dưỡng hải tử. Minh Yên không chút để ý nói, khá tốt. Dận chân mở ra, làm như không có dự đoán được Minh Yên sẽ là cái dạng này phản ứng. Minh Yên như vậy sẽ giáo dưỡng hải tử. Hắn kỳ thật càng muốn kêu Minh Yên tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới Minh Yên tựa hồ căn bản đối chuyện như vậy không để bụng. Hắn lại không nghĩ kêu Minh Yên quá vất vả. Hiện nay lại cảm thấy Phúc Tấn cũng không phải nhất đáng tin cậy. Đảo có chút khó làm. Ban đêm phòng khách như cũ đèn đuốc sáng trưng, hoa mục sung xuê, mang theo ung thân vương đặc có lịch sự tao nhã phú quý. Lưu Kỳ ra làm phòng bếp quản sự, buổi tối thái sắc lập tức tinh xảo không ít. Phúc Tấn cao ốm không tới, Lý thị nhốt lại, phòng khách vương gia cùng mình chắc Phúc Tấn ngồi ở chủ vị thượng. Phía dưới thiếp thất nhóm chạm chạm ngồi ngồi, cảnh Thanh Thu ngẩng đầu xem. Chủ ngồi trên Minh Yên sơ đơn giản cầm đầu, châm một chuỗi chân châu bộ diêu, hành sắc xa xăm sấn sắc mặt càng thêm yên tĩnh, bên cạnh một gốc cây màu làm kiếm lan khai vừa lúc. Bạch Ngọc đôi tay niết gỗ mun nạm bạc chiếc đuôi trước sau như một thong thả ung dung lại lịch sự tao nhã cao quý, phảng phất người khác trong lòng mưa rền gió dữ đều cùng nàng không quan hệ. Liên như thư trung viết uyển nhu giống nhau, tại đây trong phủ có chí cao vô thượng địa vị. Cảnh Thanh Thu tâm không lý do khiêu hai hạ, cuống quýt rũ xuống mắt. Nếu không chỉ là nàng một cái người xuyên Việt đâu. Cuối thu mát mẻ 9 tháng, trời cao vân đạm, cao đầu đại mã ở mênh mông thảo nguyên thượng bay vọt qua đi, trên lưng ngựa nam tử trong lòng ngực hài đồng vui mừng thanh thoát, giơ lên roi ngựa. Hoàng thượng từ nơi không xa nhìn qua. Dận chân trong lòng ngực hoàng lịch hắn thật sự ấn tượng khắc sâu. Ngày ấy tuy không có hỏi nhiều, nhưng sau lại gọi người ngầm xem xét mới biết đứa nhỏ này xa so với ngày đó biểu hiện ra còn muốn thông tuệ. Mặc dù tuổi còn nhỏ khá vậy đảm đương nổi ngút trời kỳ tài mấy chữ. Vì cấp hài tử thỉnh cái hảo lão sư, dận chân chính là phí không ít tâm tư. Tốt như vậy mầm. Hắn nghĩ chờ sang năm hài tử 3 tuổi, hoặc có thể kêu hướng trong cung tới đọc sách, đến lúc đó chọn mấy cái đương thời đại nho làm lão sư, mới không đến nỗi mai một đứa nhỏ này thiên phú. Phần 69. Trên bàn bãi lát thịt hầm cải trắng, xào cỏ linh lăng thịt, thịt heo ti canh, quả táo hầm thịt dê, trang bị một chén xanh mơn mởn bích ngạnh mễ. Hoàng Lịch vui mừng từ bên ngoài chạy tiến vào, phía sau đi theo dận chân. Lần này đi ra ngoài hậu trạch liền mang theo Minh Yên cùng Hoàng Lịch, còn lại đều ở trong nhà. Minh Yên cười cởi xuống trên người tạp dề, nhìn phụ tử hai cái rửa tay. Dận chân cười cùng Minh Yên nói chuyện, tiểu tử này là gan đại, thế nhưng chính mình cũng dám cưỡi ngựa, đến là ta sợ quăng ngã hắn. Hoàng Lịch liệt cái miệng nhỏ cười ha hả ngồi ở chính mình tiểu băng ghế thượng bày ra ăn cơm tư thế. Như vậy có thể ăn sẽ ăn tiểu gia hỏa ai biết sẽ là cái tiểu thiên tài đâu. Đi theo Hoàng Khi sư phụ niệm mấy ngày thư, huynh đệ hai cái đã đọc không đến cùng đi, dận chân chỉ có thể chính mình thượng thủ. Một nhà ba người ngồi xuống, nỉ manh đánh lên tới, bên ngoài chính là mênh mông vô bờ thảo nguyên, trời cao mà xa thập phần rộng lớn, kiểu gì ấm áp thời khắc. Đống nhiên tới thập A ca thiện bụng mang theo nhà bọn họ lao lục đứng ở cửa cười ha hả nói, tứ ca tiểu tứ tẩu, ăn cơm đâu? Dận chân mày lập tức nhíu lại. Này một chút lại đây mục đích không cần nói cũng biết, lại là tới cọ cơm. Dận chân không nói lời nào, Minh Yên chỉ có thể cười đứng lên, khách khí nói, các ngươi cũng tới dùng một ít. Thập A ca cười trương dương, chân đã mại tiến vào, ha hả nói, ta đây liền không khách khí. Dận chân lạnh lùng nhìn, ngươi cũng không có khách khí quá. Thập A ca đem Hoàng Phàm hướng Hoàng Lịch trước mặt một phóng, chính mình cũng đao to búa lớn ngồi xuống, vui tươi hớn hở nói, tứ ca, lời nói không thể nói như vậy, toàn gia thân huynh đệ, ăn khẩu cơm mà thôi, việc nhỏ, việc nhỏ. Như vậy mặt dày vô sỉ. Minh Yên tự mình cấp dận chân thịnh cơm chia thức ăn, Hoàng Lịch cùng Hoàng Phàm tuổi tác tương đương, hai đứa nhỏ ở bên nhau vừa lúc là cái bạn nhi, ra, ăn cái này, đây là ta riêng cấp ra làm. Dận chân lúc này mới khí thuật chút. Chưa thấy qua giống lão mười như vậy ra mặt dày. Thời thời khắc khắc đều có thể dính đi lên, một chút nhãn lực kính đều không có. Hắn chỉ mang theo Minh Yên ra tới là vì cái gì? Ai biết nói chuyện, 14 mang theo 14 Phúc Tấn cũng tới, 14 Phúc Tấn cười khanh khách kéo lại Minh Yên tay. Thật xa đã nghe thấy các ngươi nơi này mùi hương. Cái này hảo, tới một bàn lớn người. Phía dưới người vội lại thêm vào chút, đại gia vui mừng ngồi xuống. Đương nhiên cũng không bao gồm dận chân. Hắn cảm thấy từ trước các huynh đệ quản cu é khá tốt, thực không cần như thế thân cận. Thật là gọi người không hài lòng. Khó khăn cơm nước xong tiễn đi mọi người. Ban đêm hống Hoàng Lịch ngủ xuống dưới, dận chân nổi lên tâm tư, hống Minh Yên muốn đi bên ngoài đi một chút, khuyên căn mãi, mắt thấy liền phải thành, lại nghe đến 13 ở bên ngoài nói. Tứ ca, bên kia điểm lửa trại, mang theo tiểu tẩu tử uống rượu đi. Dận chân khí mặt đều tái rồi. Nổi giận đùng đùng vén rèm lên đứng ở bên ngoài, mắt mạo lục quang nhìn 13, làm cái gì? 13 hoảng sợ, nói chuyện cũng lắp bắp lên, chính là. Minh Yên khoác áo choàng ra tới, cười khanh khách kéo dận chân cánh tay, đi thôi, ban đêm ngồi ở lửa trại trước, nhìn đầy trời đầy sao nói chuyện cũng là thực không tồi. 13 nhìn hắn tứ ca như là thay đổi một khuôn mặt giống nhau, thoáng chốc nhẹ nhàng lên. Trước mắt sủng lịch, đã ngươi thích, vậy đi thôi. 13 trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Không phải nói huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo sao. Ban đêm thảo nguyên con nàng độc đáo mị lực. Lần này bồi hoàng thượng địch thu hoàng tử mang theo Phúc Tấn hoặc là chắc Phúc Tấn lại hoặc là khanh khách đều ra tới. Đại gia top 5 top 3 ngồi ở đống lửa bên cười khanh khách nói chuyện. Buông xuống bình thường thành kiến cùng tính kế, đầy trời đầy sao hạ nhân cũng lỏng hòa ái lên. Minh Yên dựa vào dận chân trên vai. Núi sông cầm tú. Nhật Nguyệt rực rỡ. Dận chân nắm Minh Yên tay, nơi nhìn đến quang hoa sinh ra thế nhưng là năm tháng tính hảo an nhàn. Nạp Lan Dung được nói, Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, hắn thế nhưng bừng tỉnh minh bạch lại đây. Ban đêm hoang đường, dễ bề bình thường thời điểm phá lệ bất đồng, tâm chi sở hướng động tình chỗ, thể xác và tinh thần đều được đến an ủi, hắn cô nương phảng phất dung vào linh hồn của hắn chung, cùng hắn sống chết có nhau. Dận chân gắt gao ôm Minh Yên. Dậy sớm hạ một hồi mưa thu, thảo nguyên thượng liền lạnh lên. bên ngoài trời còn chưa sáng, lều trại sinh than hỏa, Minh Yên giấu ở trong ổ chăn, nhìn ngồi ở mép giường giận chân trước mắt âm trầm, trong tay bưng trà sữa sớm không có nhiệt khí hắn còn chưa uống một ngụm. Nàng đến đoán được vài phần. Ở hắn phía sau ôn nhu nói, ra. Giận chân nghe được nàng thanh âm, người lập tức mềm mại xuống dưới, xoay người xem nàng, cho nàng dịch dịch góc chăn, thấp thấp nói, thiên còn sớm, lại hạ vũ, hôm nay không có việc gì, ngươi ở ngủ một hồi. Minh Yên nắm lấy hắn tay, chính là ra chuyện gì. Giận chân đem trên bàn nhỏ phóng thư tín đưa cho Minh Yên. Minh Yên đại khái nhìn nhìn. Là Phúc Tấn viết tới, 8 tháng 26, Niên Thị cùng 4 khanh khách ở tỉnh Minh Hồ rơi xuống nước, Niên Thị sinh non, 4 khanh khách hôn mê mấy ngày tỉnh lại cũng vẫn luôn thân mình không tốt. Tam khanh khách cũng sợ tới mức sinh bệnh. Phúc Tấn thể nhược, hiện giờ còn muốn chăm sóc Hoàng Khi. Nguyên thư chung chuyện này xuất hiện đặc biệt kỳ quặc, Niên Thị mang theo 4 khanh khách đi bên hồ xem cá, mẹ con hai cái rơi vào trong nước, Niên Thị cứu đi lên cũng nói là chính mình nhất thời choáng váng đầu, giận chân vận dụng chính mình lén lực lượng, không có đến ra bất luận cái gì kết quả. Trong nhà xảy ra chuyện giận chân chỉ có thể về trước kinh thành. Nửa đường đụng phải một cổ lưu dân, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Hôm qua ban đêm còn ngồi ở cùng nhau nói nói cười cười các huynh đệ, ai biết lại là trong đó cái nào kế sách. Giận chân hiện giờ trên người sáng rọi quá nặng, có người xem bất quá mắt muốn xuống tay, cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Nàng nên như thế nào ngăn cản chuyện này phát sinh, lại hoặc là tùy ý này phát triển, ở mấu chốt nhất thời điểm cấp cho trợ giúp, mới có thể hiện ra nàng quan trọng. Nàng thế nhưng có chút do dự. Giận chân cầm nàng run nhẹ nhẹ tay nói, không có việc gì, dọn dẹp một chút, chúng ta ngày mai về trước đi. Minh Yên ngẩng đầu lên. Nàng kỳ thật cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lý do. Chương 56 hung hiểm vị này phu nhân lớn lên quá đẹp, này hỏa cường đạo. Ngày mùa thu hạ mưa to tầm tã, mấy chiếc bọc giấy dầu xe ngựa từ trên quan đạo bay vọt qua đi, bán khởi tảng lớn nước bùn, tùy tùng toàn ăn mặc áo tơi, hành động huấn luyện có tố lại thong dong. Vọng Hà trạm dịch ở mưa to chung như là cái tang thương láo giả, yếu ớt đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, dịch thừa híp mắt đứng ở dưới mái hiên, nhìn này một đám người vào đại đường. Cầm đầu nam tử sinh dáng vẻ đường đường, đầy người thanh lãnh, bên người nữ quyến bọc áo choàng thấy không rõ bộ dạng, chỉ lộ ra một đôi mảnh khảnh tay trắng non tinh tế kêu dịch thừa mí mắt nhảy dựng, lập tức vung tay háo thấu đi lên. Lao ra là từ địa phương nào tới lại muốn đi nơi nào. Nữ tử cũng vừa lúc nâng đầu. Dịch thừa tức khắc giống bị rút ra ba hồn bảy phách, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, chỉ nhìn thấy này nữ tử như vạn dặm núi sông quần quận sao trời mắt giam cầm linh hồn của hắn. Như thế nào có sinh như vậy mạo mỹ vô song nữ tử. Nôn ngữ ở nàng dung mạo trước đều có vẻ thiếu thốn. Có người ở bên thai hắn đại a một tiếng, thanh như chuông lớn, dịch thừa hoảng sợ, quay đầu lại xem là cái thân hình kiện thạc nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, vừa mới nữ tử sớm không thấy bóng dáng, biết chính mình mạo phạm, vội đôi vẻ mặt cười, lao ra có cái gì phân phó. Lý vệ hư lạnh một tiếng, quản hảo chính ngươi mắt, thu thập chút đồ ăn đưa lên tới. Dịch thừa liên tục hẳn là, chờ lý vệ lên lầu, mới xoay thân, tiểu nhị đi lên nói, những người này cái gì địa vị. Hỏi cái này một ít làm cái gì, chỉ lo hảo đồ ăn rượu ngon hầu hạ chính là. Nói chuyện, chính mình thao xuống tay tới phía sau đi, nên diện gặp phải đưa đồ ăn Tống Lao Tam, cười rộ lên nói, nha, hôm nay cũng tới, vất vả. Tống Lao Tam 40 tới tuổi tuổi tác, tuy ăn mặc áo tơi nhưng trên người cũng ước không sai biệt lắm, lau một phen trên mặt nước mưa, đôi vẻ mặt lấy lòng, dịch thừa lao ra quá khách khí, ngài nhìn một cái, hôm nay thái sắc nhưng mới mẻ. Dịch thừa một đôi đậu xanh mắt lại không tự giác nhìn về phía Tống Lao Tam phía sau thiếu nữ, 10 tuổi tác, sinh trong trắng lộ hồng phấn phấn nộn nộn đẹp, dịch thừa trước mắt sáng ngời, Tống Lao Tam vội chống đỡ nữ nhi, đây là tiểu nữ Thúy Vân, nhiều thế này đồ ăn sợ ta lấy bất động, riêng giúp đỡ ta đưa lại đây. Nhà cái người con cái đều có một đống sức lực. Dịch thừa vuốt râu cá chê cười cười, đi dạo bát tự bước tới phía sau đi đến, tiểu nhị ở phía sau hỏi, nhị cứu ông ngoại cùng Tam cứu ông ngoại một hồi tử tới bắt cái gì chào hỏi. Dịch thừa cũng không quay đầu lại nói, phía sau còn thừa điểm thịt khô, lấy ra tới xào điểm cải trắng là được. Đại đường bên trong khách nhân có nghe thấy cười nhạo một tiếng. Lầu hai nhà gian còn tính chỉnh tề, phân trong ngoài gian, bên ngoài cửa sổ mở ra nửa phiến, mưa gió toàn rót tiến vào, hàng ngọc vội lại nhốt lại. Bọn nha đầu đem chính mình dùng đồ vật đều bày ra lên, trong phòng tức khắc rực rỡ hẳn lên, Minh Yên cùng giận chân đều thay đổi xiêm y lìa ra tới, tiểu nhị ở bên ngoài tặng nước trà, lý vệ ngăn trở nói, đi, bên này tặng đồ. Têu cái cô nương lại đây. Tiểu nhị không dám chậm trễ. Lại một lát sau, quả thật là cái cô nương dẫn theo nước trà tặng tiến vào. Minh Yên ngẩng đầu xem, cô nương xuyên tuy rằng cũ nát chút, người lại sạch sẽ, tay chân nhanh nhẹn tặng nước trà điểm tâm, cười khanh khách nói, mãi mãi còn có cái gì phân phó. Từ Mộc Lan bãi săn đến Vọng Hà, dọc theo đường đi bình bình tĩnh tĩnh, cái gì ngoài ý muốn sự tình đều không có, cũng không có nghe thấy phụ cận có cái gì lưu dân. Thư Trung cũng chỉ nói gặp lưu dân, cựu tử nhất sinh, nhưng cụ thể ở nơi nào đã xảy ra cái gì căn bản không có nói. Minh Yên đạm cười nói, ngươi tên là gì, là nơi này người. Thúy Vân nhìn Minh Yên không riêng xinh đẹp, thả khí độ dung mạo đều là các nàng này đó ở nông thôn cô nương chưa từng có gặp qua, biết nhất định là cái thân phận tôn quý, nàng tâm tư linh hoạt, nghe được Minh Yên hỏi, vội nói, hồi nãi nãi nói, ta kêu Thúy Vân, chính là nơi này phía đông năm dặm mà Vọng Hà thôn người, đi theo cha ta tới nơi này đưa đồ ăn, nghe nói nãi nãi nơi này muốn cái đưa trà bánh cô nương, ta liền tới rồi. Minh Yên thấy Thúy Vân liền nghĩ tới Phương Phỉ, đều là sảng khoái nhanh nhẹn cô nương, chính là có chút tiểu tâm tư cũng gọi người cảm thấy trong sáng. Nàng cười chỉ vào bên cạnh ghế nói, ngồi xuống nói chuyện, cùng ta nói nói các ngươi nơi này sự tình. Dẫn chân đi bên cạnh nhà ở cùng lý vệ này đó thị vệ phân phó sự tình, Minh Yên lại hướng về Vân Tú nói, kêu cấp bọn thị vệ cũng tặng canh gừng cùng sạch sẽ xiêm y để qua đi, không cần cứ gọi bọn hắn ăn mặc y phục cướp làm việc. Vân Tú ứng là. Minh Yên bắt một phen quả tử đưa cho Thúy Vân, các ngươi nơi này mấy năm nay nhưng thái bình, tầm thường nhật tử quá thế nào. Thúy Vân thấy quý nhân thân thiết lại hòa ái, lời nói cũng nhiều lên. Năm nay nước mưa không tốt, thu hoạch cũng không được, may mắn chúng ta còn có thể hướng nơi này đưa đồ ăn, huynh đệ tỉ muội nhóm người cũng cần mẫn, còn có cơm ăn, những người khác liền không tốt, mới tới huyện lao ra mấy ngày trước vừa mới kêu trưởng từng nhà thống kê nhân số, nói nhà của chúng ta thêm tiểu cháu trai, sau này thuế liền phải nhiều giao. Có lẽ sang năm nhật tử liền không dễ chịu lắm. Minh Yên nghe được hơi hơi nhướng mày. Ý ý. Hoàng thượng mệnh lệnh rõ ràng cấm không nhân gia đình dân cư tăng trưởng mà tăng thu nhập thuế má. Phía dưới người lại làm xong như vậy. Nàng liên lại nói, các ngươi nơi này gần chút thời gian nhưng có cái gì đại sự. Thúy Vân vắt hết óc nghĩ rồi lại nghĩ, ta nói một cái ngài nghe một chút có tính không. Tháng trước huyện lao ra thủ hạ vài người nhân nhìn chúng ta trong thôn hoa quế tỷ lớn lên đẹp, muốn mua đi làm tiểu lão bà, chúng ta nơi này người còn tính đồng lòng, mấy cái thôn người đổ cửa thôn không gọi này đó cho săn đi, bọn họ sợ là lúc này mới không sang bậy. Minh Yên cười gật đầu nói, các ngươi nơi này người đến đông đủ tâm hiệp lực. Thúy Vân cao hứng nói, chúng ta mấy cái thôn từ tổ tông bắt đầu liền có đi lại, ngần ấy năm xuống dưới mọi người đều có thể dính líu thượng thân thích quan hệ, đều là toàn gia người, đương nhiên đồng lòng, bằng không như vậy thế đạo, như thế nào mới có thể qua cái an ổn nhật tử. Hoàng gia nhân vi quyền thế địa vị đả kích ngấm ngầm hay công khai thời điểm, những người này đang ở cầu sinh tồn, vì một ngụm nhiệt cơm buôn đầu. Cái này địa phương có rất nhiều địa phương bệnh chung, bần cùng hắc ám nhưng lại có bậc cha chú gia tộc che chở cùng tương lai. Chỉ mong có một ngày Dận Chân ngồi trên ngôi vị hoàng đế sẽ càng ngày càng tốt. Dận Chân mở cửa từ bên ngoài tiến vào, Minh Yên liền cười hướng Thúy Vân nói, được rồi, ngươi đi vội đi. Phần 70. Lại phân phó Hàm Ngọc nói, cấp Thúy Vân cô nương hai điếu vất vả tiền, hoặc có thể diện chút xiêm y thì trang sức cũng tìm ra tới hai kiện. Hàm Ngọc ứng là. Thúy Vân hoan thiên hỉ địa phải quỳ xuống dập đầu. Minh Yên cười nói, được rồi, đi thôi. Đợi đến người đi ra ngoài, Dận Chân ngồi ở Minh Yên bên người. Ngươi thích cô nương này. Minh Yên cấp Dận Chân đổ trà nóng, Dận Chân tiếp nhận đi uống lên hai khẩu. Rốt cuộc là nữ tử tâm tư tỉ mỉ, sớm liền vì các tùy tùng bị hảo nhiệt canh xiêm y liề, tuy là một ít sự tình, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được lý vệ đoàn người cảm kích linh nước mắt. Hắn cầm Minh Yên tay, ăn cơm sớm chút nghỉ tạm đi. Minh Yên tổng cảm thấy tinh thần không tập trung, vương gia vẫn là phân công phía dưới người tiểu tâm chút, ở lâu cái thần, ta tổng cảm thấy hình như có sự tình gì muốn phát sinh. Dận Chân ôm lấy Minh Yên vòng eo an ủi nói, yên tâm ngủ đi, ra trong lòng minh bạch. Minh Yên đem hoàng lịch lưu tại 14 phúc tấn bên người, chính mình đi theo Dận Chân đi trước, khó tránh khỏi đi đuổi chút, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, tới rồi ban đêm liền phá lệ mệt mỏi. Bên ngoài mưa rền gió dữ, nho nhỏ chạm dịch, đơn sơ phòng ốc chung, Minh Yên hoa ở Dận Chân trong lòng ngực, nguyên còn có chút lo lắng, phiên vài lần thân, Dận Chân vuốt ve nàng sống lưng, nương ánh nến nhìn nàng nhíu chặt mày, liền câu được câu không cùng nàng nói nhàn thoại. Khi còn nhỏ mỗi phùng trời mưa ta đều cao hứng, bởi vì ta bên người mấy cái các ma ma đều có chút năm cũ tật xấu, luôn là chân đau, ban đêm thủ ta chính là mấy cái tuổi tác đại điểm cung nữ, các nàng bất đồng ta ngủ cùng nhau, chỉ ở bên ngoài, ta lúc đầu còn quy quy củ củ, chỉ là tới rồi buông màn ngủ xuống dưới, ta liền cao hứng, trộm cất giấu mấy thứ điểm tâm trong ổ chăn vụng trộm ăn. Minh Yên nghe được phá lệ giật mình, như thế nào còn muốn vụng trộm ăn. Trong cung đầu đều là không gọi ăn no, tiểu hài tử lại không chịu nổi. Thừa các nàng không chú ý tàng một ít, bắt đầu ăn vài lần, cung nữ thay đổi vài cái, sau lại học thông minh, ăn điểm tâm chưa bao giờ rất cha. Ăn điểm tâm không xong cha. Hắn nói phá lệ tự hào, giống như thật là cỡ nào ghê gớm sự tình, Minh Yên lại nghe đến có chút chua xót. Ấm áp trong ổ chăn ôm vòng lấy hắn vòng eo, cho nên ra là cái hảo A Mã. Bởi vì chính mình từ trước ăn qua mệt, cho nên ở hài tử trên người liền phá lệ tận tâm. Dận chân hôn hôn Minh Yên phát đỉnh, hảo, đừng suy nghĩ bậy bạ, sớm chút ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm, chờ đến trở về, sự tình trong nhà còn muốn ngươi vội. Ban đầu cảm thấy ngủ không được, cũng thật bị An An ổn ổn ôm vào trong lòng ngực, nghe dận chân đặc có thanh nhã mùi hương, nàng thế nhưng thực mau đã ngủ. Nửa đêm thời điểm bị nữ tử tiếng thét chói tai xào lên. Minh Yên lập tức ngồi dậy, đầy mặt hoảng sợ, ra chuyện gì? Dận chân cũng ngồi dậy, trấn an vỗ nhẹ Minh Yên sống lưng, cấp Minh Yên phủ thêm xiêm y đi hề. Gác đêm Tô Bồi Thịnh thắp đèn từ gian ngoài tiến vào, dận chân nói, đi hỏi một chút là chuyện như thế nào. Tô Bồi Thịnh điểm trước giường chọc đèn, mở cửa đi ra ngoài. Minh Yên cảm thấy tim đập lợi hại, tổng cảm thấy không quá kiên định. Trong phòng tối tăm một mảnh, trong một góc đồ vật đều như là tùy thời mà động quái thú, bên ngoài nghe vẫn là mưa to tiếng mưa rơi, hơi ẩm từ tứ phía phiếm đi lên, dính nhớp không thoải mái. Lý vệ mang theo mấy cái thị vệ ở trạm dịch phía trước phía sau đều tra xét một phen. Lại từng cái gõ cửa hỏi một lần, dịch thừa khoác xiêm y lìa ra tới, thấp thấp hướng về lý vệ nói, vừa mới là tiện nội tịch thu trụ, hai vợ chồng nhất thời chơi quá mức, quấy nhiễu các vị lao ra. Lý vệ từ kẹt cửa xem đi vào, dương màn ngoại quả nhiên lộ tiểu tiết tuyết trắng cánh tay. Hắn lạnh lùng nhìn dịch thừa. Dịch thừa đôi vẻ mặt cười. Lý vệ hư lạnh một tiếng nói, chú ý chút, quấy nhiễu quý nhân, ngươi có 100 điều mạng nhỏ cũng khó giữ được. Lý vệ đi lên cùng Tô Bồi Thịnh nói vài câu. Tô Bồi Thịnh vào cửa thuật lại lý vệ nói, đằng trước đều tra xét một lần cũng không có gì khả nghi người, mỗi cái phòng cũng đều nhìn, xác thật là phu thê gian sự. Có người liền có như vậy đam mê. Minh Yên cảm thấy hết thể đều nói thông, lại tổng giác không đúng lắm. Dận chân chấn an Minh Yên lại nằm xuống. Bên hai tiếng mưa rơi càng thêm rõ ràng, từng tiếng gõ ở song cửa sổ thượng. Chỉ mong ngày mai dậy sớm vũ thế năng tiểu một ít. Nàng nằm ở dận chân trong lòng ngực ngủ mơ mơ hồ hồ. Tổng cảm thấy nửa mộng nửa tỉnh hình như có rất nhiều người tới tới lui lui. Đống nhiên bừng tỉnh thời điểm vũ không biết khi nào ngừng, bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh, ngoài cửa sổ có cái nho nhỏ ánh lửa ở nhảy lên, như là có đầy sao từ bầu trời hạ xuống, dần dần càng tụ càng nhiều, nàng đột nhiên ngồi dậy. Dận chân cũng ngủ nhẹ đi theo ngồi dậy. Hắn ánh mắt thâm trầm, ăn mặc xiêm y lìa xuống giường, cửa sổ khai khe hở hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Mấy trăm người dơ cây đuốc từ lầy lội vùng quê thượng đã đi tới. Như là ập vào trước mặt hòa long. Minh Yên hơi hơi nhắm mắt. Như là trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, nàng thế nhưng mặc danh yên ổn xuống dưới. Nhanh nhẹn mặc vào xiêm y liề, lấy thượng dận chân đưa cho nàng sừng châu tiểu đao, đường lại bên hông, ánh mắt trầm ổn đứng ở dận chân bên người. Dận chân hơi giật mình, ngươi không sợ. Từ trước như vậy lệnh người cảm thấy sợ hãi lại bất lực sự tình cũng xông qua đi, huống chi nơi này sự tình. Nàng nắm chặt trong tay tiểu đao, không có gì đáng sợ. Từ trước cảm thấy nàng là cái kiểu mỹ nhu nhược nha sĩ, hiện tại rồi lại cảm thấy nàng là cái anh dũng không sợ dũng sĩ. Hắn yêu cầu cái gì, nàng chính là cái dạng gì. Cái này rét lạnh lạnh lẽo ngày mùa thu, mặc danh liền ấm áp hắn tâm thần. Hắn nắm chặt Minh Yên tay, trước mắt ôn nhu, đi thôi, cùng ra cùng đi bên ngoài nhìn xem. Lý vệ ở bên ngoài gõ cửa, hiển nhiên cũng là phát hiện vấn đề, Minh Yên kêu Tô Bồi Thịnh đem hàm ngọc này đó nha đầu đều kêu lên. Lý vệ thấy môn mở rộng ra tới, dẫn chân ở bên trong nói. Vào đi. Lý vệ đi vào, thấy cùng vương gia sóng vai mà đứng Minh Yên hiển nhiên ngẩn ra. Ngoại trạch sự tình đặc biệt là này đó động đao động thương sự, còn trước nay chưa thấy qua vương gia cùng nội trạch nữ quyến cùng nhau xử trí. Hắn thực mau thu tâm thần nói, bên ngoài này nhóm người chừng 200-300, đã đem trạm dịch vây quanh lên, có người muốn đi ra ngoài, bọn họ liền ném cục đá ném cây đốt tạp, vừa mới có hai người đi ra ngoài, đã bị thương. Quan trọng là, bọn họ vừa không biết bên ngoài người là làm gì đó. Không biết bọn họ mục đích, càng không biết bọn họ những người này hay không còn có viện binh. Dận chân bên người chỉ có 10 cái hộ vệ, mặc dù có chút sau lưng bảo mệnh thủ đoạn, nhưng nếu không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể lộ ra tới. Trạm dịch người đều tụ tập ở đại đường, cầm đầu một cái trung niên nam tử cách môn hô to, các ngươi là người nào? Có biết hay không như thế nháo sự là sẽ bị triều đình bắt lại xét nhà diệt tộc? Nếu các ngươi chỉ cần tiền bạc kia cũng hảo thuyết, chúng ta đem tiền bạc toàn bộ cho các ngươi. Có chút người cách cửa sổ hướng ra phía ngoài ném chút vàng bạc, này đó ánh lửa hạ âm trầm đáng sợ gương mặt thế nhưng không dao động. Dận chân cùng Minh Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đáp án. Không vì tiền bạc kia đó là tới trả thù. Dịch thừa vội vội vàng vàng đuổi ra tới, hô, sợ cái gì, một đám ô hợp, chúng ta những người này hợp nhau tới có thể muốn bọn họ mệnh. Nói chuyện dẫn theo áo choàng lên cầu thang quỳ gối giận chân dưới chân, lão gia cứu mạng nha. Mọi người ở hướng về phía trước xem, mới phát hiện giận chân bên người hoàn một vòng đeo đao người hầu, uy áp trình tề, vừa thấy liền thân phận bất phàm. Minh Yên nhíu mày. Cái này Dịch Thừa thật sự chán ghét, miệng một trương liền đem sự tình dẫn tới bọn họ trên đầu. Giận chân đạm mạc nhìn Dịch Thừa, ngươi nhận thức bên ngoài người. Dịch Thừa ngẩn ra, liên tục nói, không quen biết. Không quen biết. Vừa không nhận thức lại vì sao nói bọn họ là đám ô hợp. Giận chân thượng vị giả uy áp tại đây nho nhỏ chạm Dịch kêu sở hữu đều cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, co rúm lại một chút. Dịch Thừa dọa liên tục lùi lại, này, này. Cầm đầu trung niên nam tử nói, chúng ta vẫn là muốn hỏi rõ ràng này đó rốt cuộc là bởi vì cái gì, như vậy không nói một lời cũng không phải chuyện này. Trung niên nam tử đứng ở trên ghế, bảo đảm bên ngoài người từ trên cửa sổ có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, các vị hảo hán, hoan có đầu, nợ có chủ, đó là có thủ hán cũng nên nói rõ, kêu chúng ta làm minh bạch quỷ tài là. Dịch Thừa như là sợ hãi tiêm thanh hô, bọn họ những người này nhất hung hiểm, ngươi nhưng ngàn vạn không cần sang bậy, chúng ta những người này chính là người trên một chiếc thuyền. Bên ngoài như là có đại khối cục đá tạp tiến vào, rồi sau đó lại ném tới một phen lửa đem. Ném vào đại đường Lý Chính Hảo điểm trung niên nam tử trên người xiêm y rìa. Trung niên nam tử nguyên còn thoạt nhìn vẻ mặt trầm ổn, lúc này kêu thảm thiết liên tục, mọi người luống cuống tay chân làm gì đó đều có, vẫn là Lý Vệ cho trung niên nam tử đâu đầu một thùng nước lạnh, hỏa tới diệt, trong không khí còn có một tia như có như không thịt nướng vị. Bên ngoài những người này vô thanh vô tức, lại đối nội người tràn ngập hận ý. Rốt cuộc là ra chuyện gì? Tổng nên gọi những người này nói ra lời nói tới, các nàng mới hảo đúng bệnh hốt thuốc. Nếu không bên ngoài những người này rất có khả năng hạ độc thủ. Chính là những người này rõ ràng dầu muối không ăn bộ dáng. Có người thấp thấp nói, có phải hay không một cái nhược nữ tử nói chuyện có thể tốt một chút. Bởi vì nhu nhược không có lực công kích, nếu là cách dùng thích đáng có lẽ có thể hỏi ra điểm cái gì. Chính là kêu cái nào nữ tử đi. Hàm Ngọc cắn răng một cái, động thân mà ra, ta đi. Mọi người đều nhìn lại đây, Hàm Ngọc khẩn trương toàn khẩn đôi tay, bởi vì dùng sức khớp xương trắng bệnh. Bên ngoài nhân đạo. Đem người giao ra đây. Nội bộ người đều là ngẩn ra, người nào? Đem người nào giao ra đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Dịch Thừa rồi lại kêu lên, đúng rồi. Đúng rồi. Nhất định là vị này phu nhân lớn lên quá đẹp, này hỏa cường đạo là tới đoạt người. Đại gia không khỏi đều quay đầu xem, lúc này mới chú ý tới thân hình cao lớn nam tử bên người vị này nữ tử, đen nhánh búi tóc đơn giản vãn khởi mang theo tuyết thanh sắc quan đồng đầu. Dung mạo tuy rằng che khuất hơn phân nửa nhưng lộ ra mũi non xảo lại động lòng người, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người thời điểm, gọi người cảm thấy giống như thần chi hạ phàm. Như vậy động lòng người nữ tử, xác thật có như vậy tư bản. Hàm Ngọc khí mắng, ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng, người ngoài sao có thể tùy tùy tiện tiện nhìn thấy chúng ta phu nhân dung mạo. Như vậy thời điểm cùng những người này nói như vậy thật sự tái nhợt vô lực, bọn họ muốn không phải một cái chân thật đáp án, mà là một cái có thể giải cứu chính mình đáp án. Nếu đem Minh Yên ném văng ra liền có thể cầu được đường sống, kia lại vì cái gì không thể. Giận chân tay vừa nhấc, Lý Vệ một cái xoay người nhảy xuống thang lầu, một chân đá ngã lăn Dịch Thừa, đem người lấy ở trong tay, lạnh lùng nhìn về phía mọi người, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giết chết bất luận tội. Lập tức kinh sợ ở mọi người. Như vậy kéo xuống đi không phải cái biện pháp. Minh Yên xách lên làn váy xuống lầu, giận chân một phen cầm Minh Yên tay, làm cái gì? Minh Yên cười nhạt nói, ta một cái nhược nữ tử. Cùng bọn họ nói thượng hai câu lời nói, hoặc là có chút tác dụng. Không được. Giận chân phá lệ nghiêm túc, bên ngoài sự tình có ra ở, luôn không thượng ngươi ra mặt. Minh Yên ấm áp tay hồi cầm giận chân, kia ra liền bồi ta, có lẽ ta có thể đâu. Nay trạm dịch dữ dội đơn sơ, nàng đạm nhiên điểm tĩnh đứng ở nửa cũ trên hành lang, quang cùng ảnh đầu lại đây, sáng ngời đôi mắt đồng nhật nguyệt lóa mắt. Chương 57 yêu thích đây là trêu chọc nào lộ đại thần, như thế nào nhiều như vậy. Nửa cũ cửa gỗ sau. Tất cả mọi người về phía sau lui nửa vòng, ở giữa đứng nam tử nắm nữ tử tinh tế mềm mại tay. Nàng kia mang theo mũ choàng, thần thái điềm đạm lại từ bi, trắng non khuôn mặt thượng vượng nhiễm nhàn nhạt ánh sáng, phảng phất là phổ độ chúng sinh quan âm. Nàng đã mở miệng, thanh âm uyển chuyển động lòng người, lại mang theo không dễ phát hiện mê hoặc cùng trấn an. Ta tin tưởng liệt vị tất nhiên là có cái gì khổ chung mới đến nơi này, nếu không một cái hảo hảo người, quá bình bình an an mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức nhật tử kiểu gì thích ý. Hoàn toàn không cần đi đến xét nhà diệt tộc này một bước, nhưng cũng thỉnh các ngươi tin tưởng, nơi này đầu có các ngươi muốn giết người, cũng giống như các ngươi như vậy thiện lương vô tội người. Đoán trước trung hòn đá cây đuốc cũng không có ném vào tới. Có thể thấy được bên ngoài người đối nữ tử sắc thật nhiều có khoan dung, cũng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa. các ngươi nếu có cái gì oan khuất nói ra, chúng ta tất nhiên có thể vì các ngươi làm chủ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hung phạm. Phần 71. Bên ngoài đám người càng thêm an tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang cũng nghe không thấy. Chợt có cái giả mua thanh âm bên ngoài nói, các ngươi có thể so sánh huyện lao ra còn muốn lợi hại. Dận chân cùng Minh Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, ý bảo Lý Vệ mở ra đại môn. Bên trong người sợ tới mức phần phật về phía sau trốn đi, dẫn đầu Minh Yên cùng Dận chân chính diện đối thượng bên ngoài đám người. Đi đầu lão giả câu lũ sống lưng, cách thâm trầm bóng đêm. Dận chân trầm giọng nói, ta mãi Khang Hy hoàng đế đệ tứ tử, ung thân vương Dận chân, đừng nói là cái huệ lệnh, đó là biên giới đại quan, dám can đảm có ăn hối lộ trái pháp luật giả, giống nhau giết chết bất luận tội. Lý Vệ trong tay dịch thừa mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Đại đường người đều quỳ xuống. Bên ngoài trong đám người có người bỗng nhiên gào khóc lên. Dận chân hướng Lý Vệ nói, thỉnh vài vị lao nhân ra tiến vào nói chuyện. Dận chân trấn an cầm Minh Yên tay, Minh Yên hướng trạm dịch chung người phân công, rượu và thức ăn đều bưng lên, không được chậm trễ khách nhân. Trong bóng đêm tựa hồ có từng trận khe khẽ nói nhỏ, cuối cùng khi trước đi vào tới người Hàm Ngọc nhận thức, ở Minh Yên bên thai nói nhỏ hai câu. Minh Yên hơi giật mình. Tống lao tam quỷ gối Minh Yên bên chân khóc lóc thảm thiết, ta biết mãi mãi là người tốt, thỉnh mãi mãi thay chúng ta Thúy Vân làm chủ. Bởi vì Minh Yên thiện ý cho Thúy Vân tiền thưởng còn có xiêm y rẻ trang sức, Tống lao tam nhớ kỹ Minh Yên cũng đem Minh Yên coi như người tốt. Cho nên vừa mới Minh Yên ra mặt, mới có này một chút ngồi xuống đàm phán hòa bình cơ hội. Tô Bồi Thịnh vội nâng dậy Tống lao tam, ngài lao mau đứng lên, phàm là có cái gì hoàn khuất, chỉ lo nói ra. Mấy năm trước Hàng Châu kho lúa tham quan còn có gian nan khoa khảo làm dối kỷ cương, đều là chúng ta vương gia cấp điều tra ra, chính là tới 100 huyện lệnh, bọn họ nếu là ăn hối lộ trái pháp luật, chúng ta vương gia cũng toàn bộ cấp xem lâu. Rốt cuộc là Tô Bồi Thịnh có thể nói. Có không nói hai câu, bên ngoài người nghe được thế nhưng đều cấp giận chân quỳ xuống, cầu vương gia làm chủ. Trạm dịch có người nhìn cục diện này thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết nguy hiểm rốt cuộc đi qua, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Vương gia cùng mình phu nhân ngồi ở thượng đầu, vọng hà thôn mấy cái lao giả ngồi ở hạ đầu. Đại đường lại nhiều điểm mấy cái đèn, tháo xuống mũ choàng mình phu nhân, như là lộng lây chân bảo lập lòe chói mắt ánh sáng. Tại đây một đám chật vật nghèo túng người chung, càng hiện ra một loại thánh khiết quang huy, giống như trên vị vương gia giống nhau vô thượng tôn quý lại vô thượng thong dong. Có chút người liền thấp thấp nói, rốt cuộc là vương phủ nữ chủ tử, này phân can đảm khí độ thật sự không bình thường, xứng thượng thân phân địa vị. Có người lại đi theo cảm khái. Như thế nữ tử, dung mạo xuất chúng đến thành thứ yếu, đỉnh quan trọng là này phân khí độ cùng thông tuệ, thân ở thượng vị còn có một phần thiện tâm, thật sự khó được, khó được. Tống lao tam run rẩy nói, ta Thúy Vân còn ở nơi này, tiêu này đó món lòng ngạnh kéo đi bồi rượu, lại đem ta đánh một đốn, ném tới nửa đường, lại nói chính mình là huyện lao ra gì ông ngoại, tiêu ta không cần vọng tưởng huyện nha sẽ quản, chúng ta cũng là khóc lóc kể lể không cửa, bất đắc dĩ cử chỉ, mãi mãi, mau cứu cứu Thúy Vân. Hắn chỉ vào còn nằm trên mặt đất không người quản dịch thừa. Từ bắt đầu liền biểu hiện cực kỳ dị thường lại muốn lôi kéo Dận chân cùng Minh Yên cùng nhau xuống nước dịch thừa. Minh Yên sớm nhìn có vấn đề, không nghĩ tới là cái dạng này nhân tra. Cái kia thanh thoát xinh đẹp cô nương sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Lý Vệ mang theo người lại đem trạm dịch trong ngoài lục soát một lần, ở dịch thừa dưới giường tường kép trung chẳng những tìm được rồi hôn mê bất tỉnh Thúy Vân thế nhưng mặt khác còn có hai cụ thi cốt. Có thể thấy được chuyện như vậy hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Dận chân gọi người bắt tỉnh dịch thừa trói lại lên, lại đem bên trong điếm tiểu nhị mã phu đầu bếp cùng nhau đều gọi vào đại đường. Phải làm vọng hà thôn người mặt thẩm vấn. Sự tình tới rồi nơi này Minh Yên cũng không có tham dự tất yếu, Hàm Ngọc vài người đem Thúy Vân nâng tới rồi sạch sẽ phòng, chính mình đi bên trong vấn an. Châm trọc chính là này đáng thương cô nương trên người còn treo nàng thưởng một kiện vàng nhà xưởng y dì, trên đầu một con bích ngọc cây châm cũng không chút sức mẻ, trên người lại không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Tuổi con nhỏ mấy cái nha đầu dọa một mặt khóc một mặt cấp Thúy Vân rửa sạch trên người. Bởi vì trước một giây hoạt bát động lòng người, này một hồi nhìn qua giống như phá bố túi tiểu cô nương mới càng gọi người cảm thấy nhìn thấy ghê người, hận không thể đem dịch thừa cái kia xuất sinh cấp làm thịt. Các nàng này đó thượng vị người sở xem thường hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ huyện lao ra, ở bình dân ba tánh nơi này lại là có thể gọi bọn hắn cửa nát nhà tan đem không thể tồi tồn tại. Là gọi người tuyệt vọng không thể vượt qua hàng rào. Nếu không phải vọng hà thôn người còn đoàn kết nhất trí còn có như vậy tâm huyết, nếu không phải nháo tới rồi giận chân nơi này, ai sẽ thay bọn họ chủ trì công đạo? Một cái vương triều tốt xấu, xem chính là hắn hay không đem tầng chốt nhất bá tánh coi như người, cho bọn họ tồn tại tôn nghiêm cùng kỳ vọng. Khang Hy hoàng đế tuy hảo, nhưng rốt cuộc vẫn là kém chút ý tứ. Nàng thương tiếc nhìn bọn nha đầu cấp Thúy Vân đổi hảo xiêm y, chính mình cấp Thúy Vân khai an dược cùng sát đến dược, kêu bọn nha đầu đi sắc thuốc lại kêu Hàm Ngọc phân công hai cái tiểu nha đầu thủ. Dịch Thừa sự tình là cái thượng tuổi tác đầu bếp nói ra. Hắn đầy mặt gồ ghề lồi lõm, trong mắt nhìn không thấy một chút quang, yêu thương vuốt ve trên mặt đất một đống bạch cốt. Nghẹn ngào nói, ta làm chứng, cái này Dịch Thừa là cái ăn người ác ma. 5 năm trước ta mang theo thê tử đi nơi khác làm buôn bán, chạng vạng thời điểm liền đặt chân ở chỗ này. Ban đêm đi đi tiểu đêm, ai biết nhà xí tối lửa tắt đèn có người làm ta giật cả mình, ta rất ở bên trong, hô một đêm cũng không ai phản ứng, dậy sớm rốt cuộc có người đem ta cứu lên. Ta trên người tanh tưởi sợ thê tử ghét bỏ, tiêu tiền mua nước gấm tắm rồi, thay đổi một thân xiêm y đi, chờ vào cửa lại không thấy thê tử bóng dáng, Dịch Thừa cùng ta nói, ta thê tử tìm không thấy ta đi trước. Cái này đầu bếp không có tìm được thê tử lại về tới nơi này, muốn ở tế hỏi Dịch Thừa, cuối cùng lại phát hiện khả nghi chỗ, sau lại trong lòng nhận định là Dịch Thừa giết hại chính mình thê tử, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, nha môn cũng không phản ứng hắn, hắn vì báo thù tự hủy dung mạo, làm bộ đầu bếp ở trạm dịch thủ công, mấy năm nay thu thập chứng cứ, cho rằng rốt cuộc có thể báo thù, đơn kiện tiến dần lên huyện nha lại đá chìm đáy biển. Nếu không phải giận chân tới rồi nơi này, đứng ở chỗ này chủ trì công đạo, hắn thê tử vĩnh viễn không có oan sâu được rửa một ngày. Hắn quỳ trên mặt đất bang bang dập đầu, máu tươi chảy ròng, hắn lại phảng phất không cảm giác được. Minh Yên đứng ở trên lầu, đã không có nghe đi xuống hứng thú, xoay người vào phòng trong. Dận chân lạnh lùng phân phó nói, đi đem Vọng Hà huyện lệnh để qua tới. Làm cho Vọng Hà thôn người mặt chém rất Dịch Thừa đầu một ngày này trời trong nắng ấm, dỡ xuống quan mũ vào nhà tù huyện Thái Gia đều có lại bộ quan viên tiến đến xử trí. Minh Yên ngồi trên xe ngựa hồi trình thời điểm. Phía sau quỷ một đường ba cánh. Bọn họ chuyện nhỏ không tốn sức gì, cùng người khác mà nói lại là ân cứu mạng. Nàng về phía sau nhìn thoáng qua, cũng không có thấy Thúy Vân thân ảnh. Chuyện như vậy, cái này cô nương sau này nên đi như thế nào đi xuống. Nàng chưa từng có giống như bây giờ may mắn giận chân là cái ái quốc gái dân hảo vương gia, nếu không việc này thượng lại nên nhiều ra rất nhiều uổng mạng oan hồn. Giận chân đem nàng ôm vào trong ngực, trấn an vỗ nàng sống lưng. Nàng thông tuệ thiện lương, nhưng rốt cuộc hiếm thấy trên đời này âm u. Cho nên cũng phá lệ trầm trọng. Nhưng mặc dù là thấy được thiếu tại đây chuyện thượng, nàng biểu hiện hoàn mỹ ngoài dự đoán. Hắn cố ý nhẹ nhàng lại chế nhạo nói, rõ ràng là ra trừng trị ác đồ, những người đó lại phải cho Minh phu nhân kiến sinh tử, thật sự là không thể nào nói nổi. Minh Yên rốt cuộc con môi cười, vương gia còn như vậy keo kiệt, nếu không có vương gia, ta nào có đứng ở nơi đó nói ổ nói tả tự tin. Nếu không phải Minh Yên gãi đúng châu ngứa chân an, ngay lúc đó tình cảnh xử trí không hảo liền sẽ phát sinh bạo động. Như vậy nhiều người, như vậy sự tình, cuối cùng ai cũng không thể đoán trước sẽ phát triển đến cái loại tình trạng này. Nàng thật sự lúc nào cũng nơi trốn kêu hắn kinh hỉ kêu hắn lau mắt mà nhìn. Vì kêu Minh Yên cao hứng một ít, giận chân đề nghị nói, đi thôi, này một chút trên đường ít người, ra mang ngươi đi bên ngoài kỵ xe mã. Nguyên thư chung lần này dân chúng hẳn là hữu kinh vô hiểm vượt qua, Minh Yên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo giận chân đi bên ngoài cưỡi xe mã, trên người ra hãn, ở trở về quả nhiên thư thái rất nhiều. Đợi đến trở về ung thân vương phủ, đảo cũng coi như mau. Phúc Tấn chống bệnh thể ở nhị môn chỗ tiếp hai người. Lúc đó trong viện thất bại bạch quả diệp, đỏ lá phong, tuy là ngày mùa thu, lại có sánh vai ngày xuân xun xuê cùng vũ mị. Phong trần mệt mỏi nam tử nắm nữ tử tay, đứng ở Phúc Tấn trước mặt thời điểm, thế nhưng kêu Phúc Tấn một trận hoảng hốt. Đi ra ngoài cũng bất quá non nửa tháng thời gian, hai người kia lẫn nhau gian thần thái cử chỉ lại tựa hồ lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lẫn nhau chi gian thế nhưng có loại bình đẳng lẫn nhau nâng đỡ hơi thở. Nàng hơi hơi hoàng thần, Minh Yên đã đi trước lễ. Phúc Tấn phảng phất không có nhìn thấy, làm cho mọi người mặt cấp giận chân quỳ xuống, là ta vô năng, thỉnh vương ra trách phạt. Nàng quản hậu trạch, trong nhà lại ra chuyện như vậy, buông tham một cái hài tử không nói, còn có một cái sinh bệnh, bị thương thân mình. Càng quan trọng là giận chân sốt ruột trở về, nửa đường thiếu chút nữa gặp gỡ dân biến, chuyện như vậy nếu là liên hệ ở bên nhau. Phía sau rốt cuộc gần chứa cỡ nào thật lớn tin tức lượng, là vô pháp đánh giá. Từ trước hoạn nạn nâng đỡ lẫn nhau tín nhiệm phu thê tới rồi hôm nay không tự giác hàm phòng bị cùng hoài nghi. Bởi vì Phúc Tấn ở giận chân trong lòng địa vị đã ngã xuống thần đàn. Phúc Tấn ngoài ý muốn chính là, giận chân thế nhưng không có tự mình nâng dậy nàng, mà là nhàn nhạt nói, Phúc Tấn đứng lên đi, đi vào lại nói. Nàng gian nan đắc bảo quên tay đứng lên, đón gió thu thế nhưng có chút đứng thẳng không xong. Minh Yên hướng giận chân hành lễ nói. Ta trước tiên lui hạ. Dận chân quay đầu lại nhìn nàng nói, đi thôi, cùng đi nhìn một cái niên thị cùng bốn khanh khách. Phúc Tấn lập tức nắm chặt bảo quên tay. Thường lui tới những việc này đều là nàng cùng vương gia hai người ở làm, hiện tại vương gia lại kéo lên Minh Yên, đây là có ý tứ gì? Này lại thuyết minh cái gì? Lúc này đây Mộc Lan Địch Thu có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? So với trong nhà phát sinh những việc này, như vậy biến hóa mới là kêu nàng cảm thấy nhất đáng sợ. Lưu Anh nhà thủy tạ cũng liền xuân hạ thời điểm sung xuê, tới rồi ngày mùa thu trong viện nhiều thủy, hơi ẩm cũng trọng, đi vào đi tổng cảm thấy âm lãnh không thoải mái. Niên thị đẻ non bị thương thân mình, Lạc Đai buộc chán nằm ở trên giường, trong phòng cửa sổ nhắm chặt, bốn khanh khách liền nằm ở bên trong giường bích xa. Dận chân Lãnh Minh Yên từ bên ngoài tiến vào, Niên thị giơ lên một trường suy yếu mặt, lập tức liền rơi xuống nước mắt, là ta không tốt, không có thể giữ được chúng ta hài tử, đều là ta không tốt. Nàng rốt cuộc có thể nói, bản thân liền đẻ non, như vậy một mặt xin lỗi ngược lại có vẻ càng gọi người thương hại. Còn nói là chúng ta hài tử. Nếu không phải tình đến chỗ sâu trong nam nữ ai sẽ nói như vậy. Vô hình bên trong liền kéo gần cùng Dận chân quan hệ. Phúc Tấn cũng từ bên ngoài đi đến, ngồi ở mép giường ghế thái sư, mau đừng khóc, để ý thân mình. Niên thị tựa hồ ngẩn ra, ở ngửa đầu xem, thấy bồi ở Dận chân bên người người cũng không phải Phúc Tấn mà là Minh Yên thời điểm hoảng sợ. Phảng phất thập phần ngoài ý muốn. Người khác đi một chuyến Mộc Lan bãi săn đái trở về đều sẽ phơi hát hai phần, duy độc Minh Yên, mặc kệ ở đại thái dương phía dưới như thế nào phơi, vừa quay đầu lại vẫn là trắng non lóa mắt. Ôn hòa nhìn lại đây lại kêu Niên thị bỗng nhiên cả người lạnh lẽo, tiếng khóc cũng nhỏ đi xuống. Phúc Tấn lại nhàn nhạt đã mở miệng, đem Niên thị ngày ấy sự tình làm cho Niên thị mặt nói một lần. Chính là cái trượt chân rơi xuống nước, bốn khanh khách lại bị kinh hách. Niên thị chỉ là sát nước mắt. Dận chân hơi hơi gật đầu nói, ra đã biết, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình. Rồi sau đó cùng Minh Nghiên lại đi bên trong xem bốn khanh khách. Phúc Tấn ngồi ở Niên thị đối diện, Niên thị cũng vừa lúc nhìn qua. Này ngắn ngủn nửa tháng Vương gia cùng Nữu Cố Lộc thị chi gian phảng phất là đã xảy ra phá lệ thật lớn biến hóa, ở Vương gia cảm nhận chung địa vị đã không người có thể so sánh. Càng quan trọng là, Vương gia ngôn hành cử chỉ gian hàm chứa đối Minh Yên một loại tôn trọng. Đây mới là càng gọi người kinh hãi. Hai người ngồi ở trong phòng, bên ngoài gió thu cuốn lá cây bay xuống, tràn đầy ngày mùa thu thế lãnh. Hoàng thượng nhìn Dận chân tấu, đã biết Dận chân cùng Minh Yên đang nhìn hà trải qua. Hắn ngồi ở trên bảo tọa đem tấu lại cấp Mã Tề cùng Đồng Quốc Duy đều nhìn nhìn, hai người liên tục nói, không nghĩ tới còn có như vậy ác độc người, ung thân vương thật sự là vì dân trừ hại. Hoàng thượng nghĩ đến lại là đối Minh Yên miêu tả, lão tứ gia Minh chắc Phúc Tấn cũng xác thật đáng giá thưởng thức, một cái nhược nữ từ lúc ấy dưới tình huống gặp nguy không loạn, huống hồ bởi vì nàng tâm tổn thiện nghiệm, liên bần nhỏ bé yếu ớt, bên ngoài bá tánh nhận nàng là người tốt mới đứng vững cục diện, liền điểm này cũng cường ra người khác gấp trăm lần. Phần 72. Mọi người đều liên tục hẳn là, lại đều đi xem độ nét. Ai biết độ nét nhàn nhạt nói, thần muội muội từ nhỏ hiệp can nghĩa đảm có dũng có mưu, đây là nàng sẽ làm sự tình. Khiêm tốn đều không khiêm tốn một chút. Hoàng thượng lại cười rộ lên, quả thật là thân huynh muội. Đàm thiếu gian phân công hai vị khâm sai đi Vọng Hà vùng tra xét các nơi huyện lệnh tác phong, cần phải người bảo lãnh dân an cư lạc nghiệp, không được có như vậy khinh nam bá nữ việc. Có người phẫn hận cắn răng. Sự tình chẳng những hóa giải. Thả Dận chân còn phải một cái vì dân trừ hại hảo thanh danh, thật sự là khí vận thật tốt quá chút. Hoàng thượng nghị luận một hồi triều chính, kêu mọi người lui xuống, chính mình đứng dậy ra bên ngoài tản bộ. Trời cao vân đạm, chỉ là nổi lên phong, quát đến doanh địa cờ thưởng liệt liệt vang, cách đó không xa một đám hài tử ở chơi cầu, bởi vì một đám tử tiểu nhân thật sự linh hoạt luôn là có thể cướp được cầu truyền cho người một nhà, liền có người nhìn bất quá mắt, đẩy đến hắn. Hài tử ngồi ở trên mặt đất, túi đầu tựa hồ ở ủy khuất lau nước mắt. Lý Đức tất cả tại bên kinh ngạc nói, đây là ung thân vương gia hoàng lịch gia ca. Dận chân trong nhà xảy ra chuyện sốt ruột trở về liệu lý, hai tử đặt ở 14 trước mặt. Hoàng thượng đông nhiên thập phần sinh khí, đối Lý Đức toàn nói, đi đem hoàng lịch cho trâm ôm lại đây. Hoàng thượng trong đại trướng, hoàng thượng ngồi ở trên giường, tiêu hoàng lịch ngồi ở chính mình bên người, bọn hạ nhân đưa lên tới một cái đĩa ngãi đậu hủ, một cái đĩa bánh hoa quế, một cái đĩa gà du cuốn, một ly trà sữa, hoàng lịch quy quy củ củ nhéo một khối trước đưa cho hoàng thượng. Hoàng mã pháp ăn trước. Tiểu gia hỏa béo đô đô, viên khuôn mặt trong trắng lộ hồng, một đôi mắt lại đại lại lượng, phúc hoa giống nhau thảo hỉ. Hoàng thượng vừa thấy, hoàng lịch liền lộ ra một loạt gạo kê viên lớn nhỏ hàm răng, cười phá lệ vui mừng. Hoàng thượng cũng bị chọc cười, tiếp nhận hoàng lịch trong tay nãi đậu hủ, tổ tôn hai cái cùng nhau ăn lên. Hoàng thượng câu được câu không cùng hoàng lịch nói chuyện, ngươi A Mã ngạch nương đi rồi đem ngươi một người lưu lại ngươi có sợ không? Hoàng lịch nháy một đôi sáng ngời mắt to lắc đầu, không sợ nha. Đại Thanh quốc thổ thượng vì cái gì muốn sợ? Hoàng thượng cả kinh, khiếp sợ nhìn hoàng lịch. Tiểu mập mạp tròn vo khả khả ái ái, nhưng như vậy đáng yêu tiểu xảo hài tử, luôn là nói ra ngoài dự đoán mọi người nói. Lớn như vậy nhiều lắm nói cái không sợ, hoặc là sợ, nhưng hắn vẫn đứng ở đại thanh độ cao lần trước đáp vấn đề này. Hoàng thượng không khỏi tán dương sờ sờ hoàng lịch đầu nhỏ, vừa rồi đẩy ngươi người ngươi sinh khí sao? Ta không tức giận, bởi vì hắn là kẻ yếu. bởi vì đá bất quá cầu mà xô đẩy, là kẻ yếu biểu hiện. Hoàng thượng đống nhiên hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm mắt. Như vậy ngút trời kỳ tài, như vậy cao quý đại khí, thật tốt mầm. Tiểu mập mạp uống một ngụm trà sữa, bởi vì uống nóng nảy, bỏng miệng, hoàng thượng hoảng sợ, vội gọi người lấy khối băng, tiểu gia hỏa ngượng ngùng giấu ở trong lòng ngực hắn, ngượng ngùng cứ gọi người xem. Hoàng thượng bật cười. Trừ quá nghiêm trang thời điểm, rốt cuộc vẫn là gọi người chịu mến tiểu hài tử. Ăn chút gì liền mệt ra rời, ngồi ở bên người hoàng thượng nhắm mắt lại ngã trái ngã phải. Hoàng thượng tâm đều kêu tiểu gia hỏa này cấp hóa, gọi người hầu hạ hắn đi bên trong nghỉ giác. 14 sốt ruột ở bên ngoài chờ, Lý Đức Toàn bưng một trương gương mặt tươi cười từ bên trong ra tới nói, hoàng thượng nói hoàng lịch đã ca tạm thời liền đại ở bên người hoàng thượng, nói ngài vội, không cần ngài nhọc lòng. Hoàng thượng này rõ ràng là kẹp dao giấu kiếm châm chọc hắn không có mang hảo hài tử. Bất quá chỉ cần tiểu gia hỏa không có việc gì liền hảo. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói, vừa mới rốt cuộc sao lại thế này. Con nít con nôi cùng nhau chơi, bị khách ngươi khách quận vương đôn nhiều bối nhiều người tế ra hài tử cấp đẩy ngã, xảo chính là kêu hoàng thượng cấp nhìn thấy. Nhiều ngươi tế nhìn đối diện đứng hai cái nam tử, một cái là 14AK một cái khác là độ nét, đều lạnh lùng nhìn hắn. Hắn chỉ đương chính mình phạm vào cái gì đại sai, cười nịnh nọt nói, hai vị nhưng có cái gì chuyện quan trọng. 14AK hừ lạnh nói, quận vương thật lớn phô trương A, nhà mình hài tử đánh con nhà người ta không biết phải xin lỗi sao. Độ nét lãnh đạm nói, nghe nói quận vương thuộc hạ dê bỏ thành đàn, như thế nào không cho hoàng thượng nhiều đưa chút. Mắt thấy chính là trời đông giá rét, đều đưa cho hoàng thượng, hắn kỳ hạ người chẳng phải là muốn đói chết đông chết. Chính là vì hài tử đánh nhau. Hắn tức muốn hộp máu đem tiểu nhi tử ba đồ bắt được ra tới, làm cho hai người mặt hung hăng đánh một đốn. Ba đồ khóc nước mũi hổ vẻ mặt. Hai cái thành niên nam tử ôm ngực đứng ở bên cạnh xem vẻ mặt đạm mạc. Cùng thạc khắc tĩnh công chúa đi tìm hoàng thượng tố khổ, tiểu hai tử gian sự tình. Bọn họ hai cái đại nhân thế nhưng không thuận theo không buông tha tìm tới môn. Một hai phải nhìn đem ba đồ đánh một đốn, chuyến ra đi không phải gọi người chê cười. Hoàng thượng mang theo Tây Dương mắt kính đang xem Kham Dư đồ. Cùng thạc khắc tĩnh công chúa nói nửa ngày hắn cũng không ngẩng đầu lên. Một hồi lâu mới nhàn nhạt nói, hai tử không hiểu chuyện lán lên giáo một giáo. Cùng thạc khắc tĩnh công chúa vẻ mặt mờ mịt. Đây là trêu chọc nào lộ đại thần, như thế nào nhiều người như vậy che chở. Chương 58 băng đùa một hồi mộng đẹp rách nát như thế vô tình, liền thở dốc. Khang Hy 53 năm, 12 tháng mới lạc tuyết đầu mùa, nhưng mà tuyết phá lệ đại liền hạ vài ngày, đợi đến qua đông chí, Tây Huyền Tam Hải kết băng rắn chắc, này liền tới rồi vào đông buổi lễ long trọng. Hồ Thái Dịch thượng cờ màu pháp phới, hoàng thượng chủ ngồi ở thượng, đi xuống hoàng thân quý tộc các co giàn trào, nữ quyến cũng đều ở liệt. Mặt băng thượng, tên lính chia làm hai cánh. Mỗi cánh đầu mục 12 danh, mặc đồ đỏ hoàng mã quái, còn lại người mặc đồ đỏ hoàng sóng vai quái, bắn cầu tên lính 160 danh, đứa bé 40 danh, cũng đều xuyên áo khoác ngoài, bối cắm tiểu kỳ, ấn bắt kỳ các màu, ở mặt băng đi qua, trường hợp long trọng rộng lớn, bạn có từng trận tiếng trống, càng là gọi người cảm xúc mênh ngông. Hoàng tử Phúc Tấn nhóm tùy hầu tại hậu cung các nương nương bên người. Tuổi trẻ đồng quý phi ở phía trước bốn phi ở phía sau, hoàng tử Phúc Tấn ngồi vây quanh ở hai cánh. Gian trao điểm vài cái nửa người cao hơn lung, các nữ quyến các gan mặc đại mao xiêm y trong tay phủng các màu lò sưởi tay, dưới chân dẫm lên lò sưởi, trong tầm tay trên bàn nhỏ trung trà mạo nhiệt khí, bốc hơi mà thượng, tóc mây thúy vòng đẹp đẽ quý giá. Tám Phúc Tấn ngồi ở lương phi trong tầm tay, cơ hồ lười đến xem một cái này nhu nhược không thể tự gánh vác, chỉ có thể vì trượng phu mang đến vết nhơ nương nương, nàng xuyên qua đám người nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt hướng hoàng thượng phương hướng nhìn lại. A ca các đại thần tùy hầu ở hoàng thượng tả hữu. Mơ hồ có thể phân biệt đến bên người hoàng thượng cái kia tuổi tác không lớn nam hài tử, ăn mặc nhẹ nhàng lông chồn áo choàng, mang theo lông chồn ấm mũ, khuôn mặt nhỏ đỏ rực cười phúc hậu và vô hại. Nàng kéo kéo đằng trước Tam Phúc Tấn, cười nhẹ nói, tẩu tử nhìn xem, tứ ca ra hoàng lịch. Tam Phúc Tấn đôi mắt đột nhiên một thâm lại thành ý cười, ta đều nghe nói, năm nay qua 3 tháng hoàng thượng liền khâm điểm kêu vào nam thư phòng đi học, nghe được thượng thư phòng vài vị đại học sĩ đều nói, là cái thập phần thông tuệ hài tử. Hoàng thượng tự năm trước 10 tháng Mộc Lan địch thu sau liền thường xuyên đem người mang theo trên người, nhìn là thất thích. Tám Phúc Tấn che miệng cười nhẹ, tẩu tử biết đến liền không đủ nhiều. Nàng ăn mấy thứ quả khô, uống một ngụm trà sữa, thong thả ung dung nói, nghe nói hoàng thượng còn nói, là bởi vì mẹ đẻ là cái bất phàm kỳ nữ tử, cho nên mới có thể giáo dưỡng ra như vậy hài tử. Tam Phúc Tấn lập tức toàn khẩn trong tay khăn, thần sắc cứng đờ lên. Bộ dáng này nói các nàng hài tử không có vào hoàng thượng mắt. Là bởi vì nàng chính mình không đủ xuất sắc. Nàng qua tuổi 30, vương gia ở trên người nàng tâm tư vốn là phai nhạt, nàng cũng vốn là đem tinh lực đều đặt ở hài tử trên người, một lòng phụ tá vương gia được quyền to, nàng hài tử tự nhiên cũng sẽ vô thượng tôn quý. nhưng hôm nay con nhà người ta trước cùng chính mình hài tử vào hoàng thượng mắt, nay chẳng phải là nàng làm ngạch nghiết thất trách. Nàng không khỏi đi xem Đức Phi bên người ngồi Minh Yên. Tứ Phúc Tấn thân mình không hảo không có tới, đại biểu Ung Thân Vương phủ nữ quyến chỉ có Minh Yên. Sơ cái giá đầu mang theo trọn bộ điểm thúy lưu ly, bên hai truy một màu lưu ly nhị kiểm, ăn mặc chuột xám da màu xanh đá gấm vóc xưởng y y, trước ngực treo bát bảo chuối ngọc ngọc bội, tinh tế tuyết trắng đôi tay ôm lấy một kiện màu xanh ngọc kết ti pháp lang lò sưởi tay, cười khanh khách cùng Đức Phi nói chuyện. Mặt mày gian ôn hòa thân mật như là mềm mại ba tháng cảnh xuân. Bánh hoa nở rộ, lóa mắt nhiều vẻ. Giống nhau xiêm y gì tới rồi Minh Yên trên người dường như liền phá lệ lịch sự tao nhã đẹp. Nàng nhìn chính mình trên người màu xanh đá xiêm y gì, chỉ cảm thấy tới rồi vài phần chiều hôm. Tứ Phúc Tấn các nàng là khuê các trung liền nhận thức, như vậy lợi hại một người, mấy năm nay bỗng nhiên liền yên lặng xuống dưới, chỉ ở trong phủ dưỡng bệnh, bên ngoài đều là cái này chắc Phúc Tấn ở chu toàn. Thật là gọi người chán ghét. Tất nhiên cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Tam Phúc Tấn nhìn hỏa hậu tới rồi, đạm cười cười ở Tam Phúc Tấn bên thai nói nhỏ hai câu, Tam Phúc Tấn một đốn cũng nở nụ cười, ngươi nói chính là, tốt như vậy nhật tử, chúng ta kêu tông thất sẽ đi băng các nữ quyến cấp các vị nương nương trợ hứng là hẳn là. Mặt băng thượng chạy lên, mặt chấm đất ngã xuống đi, làm cho nhiều người như vậy mặt ra cái đại xấu cũng là thực bình thường thực hẳn là sự tình. Tam Phúc Tấn cười đi tới Đồng Quý Phi bên người. Minh Yên ngồi ở chính mình vị trí thượng xem rõ ràng. Đức Phi còn ở dặn dò hoàng lịch sự tình, tiêu phía dưới người cầm sạch sẽ xiêm y lìa lò sưởi tay đều ở bên cạnh chờ. Băng thiên tuyết địa hải tử lại ham chơi, nếu trên người dính tuyết, một chốc một lát làm không được, thấm tiến bên trong đi, hải tử lại không biết nói, vậy muốn sinh bệnh. Minh Yên cười nói, đã cùng phía dưới người phân công qua ngài yên tâm chính là. Đức Phi liền khẽ mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ Minh Yên tay, ngươi là cái thỏa đáng, là ta nhọc lòng. Minh Yên cười nói, chúng ta chỉ sợ ngài không muốn phân công sự tình, rốt cuộc tuổi nhẹ, luôn có chiếu cô không đến địa phương, còn muốn ngài giúp đỡ nhiều hơn đề điểm. Giống nhau định hót nói, Minh Yên nói ra Đức Phi liền nghe thoải mái. Từ trước Tứ Phúc Tấn ở trước mặt cũng không phải hầu hạ bất tận tâm, nhưng chính là cảm thấy đông cứng chút, quả thật là cái gì ngạch nghiết sinh ra cái gì hài tử, cũng liền Minh Yên mới có thể dưỡng ra hoàng lịch như vậy hài tử. Đồng Quý Phi đã cười đáp ứng rồi, Tam Phúc Tấn cười hướng về Tông Thất Phúc Tấn nhóm bên này đi tới. Nương nương ý tứ chúng ta bên này có ai nguyện ý đi đi băng cũng cùng nhau đi chợ chợ hứng. Mãn nhân gia nữ nhi ai không có như vậy có chút tài năng. Phía sau tuổi tác tiểu nhân 13-14 Phúc Tấn, quả quận vương Phúc Tấn còn có, lễ quận vương Phúc Tấn còn có hậu cung Đồng Quý Nhân, vạn quý nhân vài cá nhân đều đứng lên. Hơn nữa Tam Phúc Tấn còn có 8 Phúc Tấn, nhiều vô số mười mấy. Tam Phúc Tấn nhìn về phía ngồi ở Đức Phi bên người Minh Yên. Hơi hơi du mắt, nhìn qua đứng ngoài cuộc yên tĩnh thanh nhã. Tam Phúc Tấn cười khanh khách hướng đi Minh Yên nói, Minh muội muội cũng cùng đi chơi chơi. Minh Yên cười nâng đầu, ta không lớn sẽ cái này. Tam Phúc Tấn ở phía sau nói, nữ cố lộc gia cũng là bát kỳ họ lớn, không đạo lý sẽ không cái này, đi, cùng đi. Nói chuyện vài người lại đây cùng nhau đem Minh Yên kéo lên. Đức Phi cười khanh khách nói, đi thôi, chơi một chút. Mọi người cùng đi bên ngoài. Minh Yên sẽ rách mọi người tay, thong thả ung dung xử lý xiêm y liền nói, ta sẽ không. Chư vị một hồi nhưng ngàn vạn nhường chút. Tám Phúc Tấn mắt hạnh tràn đầy ý cười, bất quá là chơi chơi. 14 Phúc Tấn kéo Minh Yên cánh tay, ngươi đừng sợ, một hồi ta che chở ngươi. 13 Phúc Tấn cười ở một bên hỏi, rốt cuộc như thế nào cái chơi pháp? Tam Phúc Tấn tìm cái lược cao chút địa phương đứng nói, bất quá là vì đậu các trưởng bối một nhạc, chúng ta liền chơi cái đơn giản nhất, đoạt chờ, thế nào? Đoạt chờ ý tứ kỳ thật chính là so tốc độ, xem ai cái thứ nhất tới mục đích địa. Đồng Quý Nhân nói, từ nơi nào đến nơi nào. Tam Phúc Tấn chỉ vào dàn trào trước bên trái một viên cây tùng lớn, bên phải lại chỉ y lìa dạng đường, qua lại ba cái vòng, ai tới trước y lìa dạng đường ai phải thắng, quý phi nương nương có điểm có tiền. Phía dưới tiểu thái giám đã đi cắm cờ màu bố trí đường băng, Minh Yên những người này tự cũng muốn thay nhanh nhẹn xiêm y lìa, ăn mặc giày trượt băng. Cái gọi là giày trượt băng chính là một khối giày lớn nhỏ tấm ván gỗ phía dưới trang ván sắt, ở đem trang ván sắt tấm ván gỗ cột vào giày thượng. Trong cung có chuyên môn giày trượt băng chỗ, từ trước là chuyên môn quản tên lính huấn luyện băng đùa, hiện giờ cũng vì cung phi cùng cung nữ bị nữ quyến dùng giày trượt băng. Ngũ Phúc Tấn gọi người kéo lại đây thổi còi. Nữ quyến bên này động tĩnh cũng kinh động hoàng thượng, còn chuyên môn phái người lại đây hỏi. Ban đầu là các nữ quyến tự tiêu khiển, hiện nay tất cả mọi người nhìn lại đây. Phần 73. Hoàng Lịch cùng một chúng tiểu hài tử sớm chờ ở đường băng bên cạnh, đều chờ xem nhà mình ngạnh nhất. Thi đấu còn không có bắt đầu, một đám hài tử kêu cùng loạn. Tam A Ca ra cùng Hoàng Lịch cùng tuổi Hoàng Cảnh hướng tới Hoàng Lịch hô to, ta ngạch nghiết nhất định thắng. Hơi chút lớn một chút 14 ra Hoàng Ánh ngạnh cổ kêu, ta ngạch nghiết nhất định thắng. đứng ở giữa Hoàng Lịch lãnh đạo giống như này hai tên gia hỏa thanh âm căn bản nghe không thấy. Hắn ngạch nghiết mới là xinh đẹp nhất lợi hại nhất. Minh Yên nguyên bản cũng bất quá là lại đây lưu một vòng ý tứ. Chính là nhi tử đứng ở bên cạnh, đầy mặt chờ mong lại kính ngưỡng nhìn nàng thời điểm nàng đống nhiên minh bạch, làm ngạch nghiết người, không có lùi bước đạo lý, nàng Hoàng Lịch nhất định phải là cái kia nhất tự hào nhất gọi người hâm mộ hài tử. Trên vạch xuất phát một đám tuổi thanh xuân nữ tử như là vào đông tươi mới đóa hoa dạng đẹp lại bắt mắt. 13 cùng 14 Phúc Tấn vui cười hướng 8 Phúc Tấn nói, bát tẩu cần phải làm này chúng ta. 8 Phúc Tấn nhất am hiểu cái này mọi người đều biết. 8 Phúc Tấn ngẩng đầu đạm đạm cười nói, hảo thuyết. Tây Bắc phong liệt liệt thổi qua, thái giám giơ lên cờ màu, mọi người ở trên vạch xuất phát chẳng hảo, ra lệnh một tiếng, vạn tiễn tề phát. Dận chân cùng Tam AK Bát AK 13 14 còn có vài vị quận vương đều đứng ở cách đó không xa quan vọng. Một mở đầu 8 Phúc Tấn chính là hoạt nhanh nhất nhất ổn một cái, rất là phân chấn oai hùng. Chính là ánh mắt mọi người lại không tự giác dừng ở mặt sau một ít Minh Yên trên người. Nàng gỡ xuống trên đầu bản tử, sơ tiểu xảo tiểu hai thanh, ăn mặc một kiện nguyệt bạch kỳ phục bên ngoài khoác một kiện hồ ly da áo khoác, dẫm lên giày trượt băng phiêu nhiên tới, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mạn rượu, phảng phất là tản bộ sân vắng sĩ nữ càng như là bước chậm đám mây tiên tử, đầy người siêu nhiên cùng tuyệt đẹp. Người khác đều là ở đoạt chờ, là ở đoạt, nàng càng như là ở mặt băng khởi vũ. Dận chân trên mặt mang theo đạm nhiên siêu thoát ý cười. Nhưng mà đợi đến phát hiện Bát AK cùng 14 đám người ánh mắt sau, trên mặt lại âm lanh lên, nhàn nhạt nói, này có cái gì đẹp? Vẫn là đi Hoàng A Mã trước mặt hầu hạ hảo. Tuổi con nhỏ 16 AK hồn nhiên bất giác, cười khanh khách nói, xuyên bạch đi thường chính là ai, thật là đẹp mắt, ta còn chưa bao giờ biết chuyện này thế nhưng là cái nhã sự. 14 AK phục hồi tinh thần lại cười nhìn Dận chân liếc mắt một cái, vỗ vỗ 16 AK bả vai. Tiểu tử này còn không biết chính mình đã bị nhớ thương thượng. Xẹt qua đệ nhất vòng 8 Phúc Tấn xa xa dẫn đầu. Nàng thong dong cười về phía sau nhìn thoáng qua, thấy trong đám người Minh Yên, đạm nhiên ưu nhã như là ở ngồi ở dưới bóng cây hoặc là nhoãn các phẩm trà. Nàng trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, nhớ tới Bát AK đối Minh Yên trong lúc lơ đãng vài câu tán thưởng, thần sắc lãnh đạm xuống dưới. Hủy diệt gương mặt này, những cái đó nam nhân chẳng lẽ còn sẽ nhớ thương cái này yêu tinh. Nàng thả chậm tốc độ, đồng quý nhân lập tức liền vượt qua nàng, thẳng đến gần rồi Minh Yên. Băng đùa trong sân té ngã tại tầm thường bất quá, tài nghệ không người tốt cũng sẽ bởi vì khẩn trương hoặc là bị bức bách mà té ngã, cuối cùng vẫn là bởi vì chính mình kỹ thuật quá kém, trách không được người khác. Nàng từ nhỏ liền chơi băng đùa, đối nơi này đầu đổ vật lại rõ ràng bất quá. Tam Phúc Tấn cố ý làm bộ dưới chân trượt, hướng Minh Yên bước qua đi, bên cạnh Tam Phúc Tấn lập tức chèo thuyền qua đây đứng ở Minh Yên một khắc sườn, hai người không giấu vết đem Minh Yên kẹp ở bên trong. Dận chân khẽ nhíu mày, 14 AK hướng về Tam AK nói, Tam đầu đây là có ý tứ gì? Tam AK mặt lạnh lùng, trên sân thi đấu người thắng làm vua, lại không đem người thế nào, ngươi sốt ruột cái gì? Bát AK lôi kéo 14 AK. Minh Yên bỗng nhiên hướng về 8 Phúc Tấn đạm cười cười. 8 Phúc Tấn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Bị 8 Phúc Tấn cùng Tam Phúc Tấn kẹp ở bên trong Minh Yên, cũng không có người khác đoán trước chung sợ hai khẩn trương, ngược lại huyển chuyển nhẹ nhàng từ khe hở chung sẹt qua đi, phảng phất cũng không có xử cái gì sức lực cũng đã hoạt tới rồi đằng trước. 8 Phúc Tấn đột nhiên cả kinh. Nàng hôm nay nhưng đánh chính là nhất tiễn xong điều mục đích. Đệ nhị vòng thời điểm giải quyết Minh Yên, đệ tam vòng sông thẳng đệ nhất, kêu Bát AK nhìn một cái nàng chắc tuyệt phong thái. Hiện nay kêu Minh Yên chuồn mất đã tính sai cũng không thể ở vứt bỏ đệ nhất tên tuổi. Tranh chấp gian đã qua đệ nhị vòng. Trong sân bọn nhỏ kêu phá hết hầu, ngạch niết nhóm thắng bại còn không có phân ra tới, Hoàng Ánh cùng Hoàng Cảnh đã đánh lên. Vừa mới còn hơi có lạc hậu Minh Yên, nhất kỵ tuyệt trần xa xa dẫn đầu. Dư lại một vòng quả thực như là nàng cá nhân buổi biểu diễn chuyên đề, cùng phía sau đỏ lên gò má liều mạng đuổi theo 8 Phúc Tấn đối lập tiên minh. Nàng trên mặt mang theo đạm nhiên thong dong ý cười, trải qua Hoàng Lịch thời điểm còn có thời gian cùng tâm tình hướng hắn phất tay ý bảo. 16 AK cao hứng nói, nhìn xem, ta liền nói khẳng định là vị cô nương này đến đệ nhất. Còn cô nương, dẫn chân cười lạnh một tiếng. Minh Yên hướng quá vạch đích thời điểm trong sân buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. 8 Phúc Tấn suy sụp nhìn Minh Yên bóng dáng. Cái này yêu tinh thế nhưng lừa người khác nói chính mình sẽ không, nàng đừng nói bức đảo Minh Yên, đó là liền góc áo cũng với không tới. Đồng quý nhân thừa 8 Phúc Tấn phân thần lập tức vượt qua 8 Phúc Tấn, dơ lên góc áo đảo qua 8 Phúc Tấn gò má, 8 Phúc Tấn một cái không lưu ý, thật mạnh té lăn trên đất, vứt ra đường băng. Mặt sau người theo thứ tự siêu việt. 8 Phúc Tấn tiếc hận nhìn 8 Phúc Tấn liếc mắt một cái. Đừng nói là nhất tiễn song điêu, hiện nay té ngã chính là chính mình, an an ổn ổn cầm một cái cuối cùng một người. Nguyên bản còn nặng nghề vững vàng Hoàng Lịch ở nhìn đến ngạch niết cái thứ nhất xẹt qua đường băng sau một nhảy ba thước cao, cao hứng hô to lên, ta ngạch miết là đệ nhất. Ta ngạch miết là đệ nhất. Dận chân đã từ nơi không xa đã đi tới, một mặt nắm Hoàng Lịch tay nhỏ, một mặt chiếm hưu ôm chặt Minh Yên, ôn nhu nói, ngươi vất vả. 16AK xem đầy mặt thất vọng, nguyên lai là tứ ca gia quyến. 14AK chê cười nói, tiểu tử ngươi là thật hạt vẫn là giả hạt, cái này cũng không biết. 16AK chính là cảm thấy chính mình một hồi mộng đẹp rách nát như thế vô tình, liền thở dốc cơ hội đều không có. Minh Yên không cần tốn nhiều sức được đồng quý phi ban thưởng điểm có tiền, một con vàng dòng phượng đầu thoa, Hoàng Lịch lôi kéo Minh Yên tay nhảy nhót không biết cao hứng cỡ nào, thấy người liền nói, ta ngạch niết đoạt trở là đệ nhất. Tam Phúc Tấn bởi vì quăng ngã lợi hại đã bị bát A ca ôm đi xuống, thỉnh thái y để xem bệnh. Tin tưởng tràn đầy muốn gọi người khác xấu mặt, kết quả chính mình lại thành lớn nhất chê cười. Chương 59 vui mừng mà hắn cô đơn chiếc bóng, cô độc một mình. Tây Huyền Vọng Giang lâu là lâm thời tích ra tới cung nữ quyến thay quần áo nghỉ ngơi địa phương, Tam Phúc Tấn nằm ở trên trường kỷ, một chân đã sưng lên, đau đớn khó nhịn. Nàng cố nén không khỏe ngẩng đầu đi xem. Bát A ca gỡ xuống mũ đứng bên ngoài đầu đang ở cùng thái y để nói chuyện. Tiểu thái dám tặng thuốc dán tiến vào, nha đầu cho nàng dán dược. Bát A ca nói xong lời nói từ bên ngoài tiến vào, lại không đến gần, chỉ là lãnh đạm đứng ở một bên. Nàng nhân vừa mới sự tình vốn là cảm thấy thẹn khó chịu, hiện nay bị thương, không nghĩ tới Bát A ca lại là như vậy thái độ. Nàng phất tay kêu hầu hạ người đi xuống, xa lạ trong phòng cũng chỉ dư lại hai người. Tám Phúc Tấn Bi phân nói, ta còn không phải muốn vì ngươi tranh cái thể diện, ngươi sao cứ như vậy lạnh nhạt. Bát A ca cười lạnh nói, là vì ta. Tám Phúc Tấn bị người chọc thủng tâm tư, phảng phất là triệt bỏ lý trí phong tuyến, không quan tâm chua ngoa nói, vậy còn ngươi? Ngươi còn không phải nhìn nhân gia lớn lên xinh đẹp liền có ý tưởng không an phận. Chính là kia thì thế nào, nàng là người khác, cùng ngươi không quan hệ. Bát A ca giật mình, đại để không có dự đoán được Tám Phúc Tấn sẽ nói ra nói như vậy. Bởi vì có một số việc không chọc phá thượng nhưng duy trì bình tĩnh, một khi nói toạc kia đã có thể sẽ nghiêng trời lệch đất. Bát A ca dần dần rũ mắt, cười khẽ một tiếng, biến phá lệ bình tĩnh. Ngước mắt nhìn về phía Tám Phúc Tấn thời điểm như là cách thiên sơn vạn thủy, chúng ta thành thân ngày, ngươi liền nói qua ta không xứng với ngươi, chúng ta làm không được phu thê, hiện giờ trong lòng ta như thế nào lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tám Phúc Tấn trên mặt huyết sắc lập tức đi sạch sẽ, cả người như là bị rút cạn tinh khí thần, muốn nói chuyện lại cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đều chắn ở cổ họng. Nàng từ trước là như thế này nói, Hoàng thượng tứ hôn nàng trong lòng cũng không nguyện ý, cảm thấy Bát A ca mẹ đẻ thấp kém không xứng với nàng. Nhưng nàng cũng liền nói quá một lần mà thôi, nàng cho rằng nhiều năm như vậy qua đi, như vậy trong lúc lơ đãng một câu hắn sớm quên mất. Không nghĩ tới hắn hiện tại nói ra. Lạnh nhạt lại vô tình. Tám Phúc Tấn lập tức sợ hãi lên, giống như lẫn nhau chi gian nhiều năm như vậy duy trì ân ái bình thản đã tới rồi đầu. Mặc dù nàng sinh không ra hải tử hắn làm theo bên người cũng chỉ có hai cái từ nhỏ đi theo thông phòng, hắn ôn nhuận nhu hòa thế nàng chắn rất bên ngoài sở hữu sóng gió ngôn ngữ, mặc dù nàng vẫn luôn từ đáy lòng coi thường hắn. Hiện nay nàng giống như đem sở hữu hết thể đều đánh vỡ. Nàng chảy nước mắt lắc đầu, không, không phải, ta không phải ý tứ này. Bát A ca lại đánh gãy Tám Phúc Tấn nói, bình đạm nói, tiêu nha đầu hầu hạ ngươi mặc, ta đưa ngươi trở về đi. Tám Phúc Tấn đuổi theo Bát A ca thân ảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết khi nào tuyết rơi, đầy trời bay múa. Dận chân mang theo Minh Yên cùng Hoàng Lịch ra tới thời điểm vừa lúc đụng phải Bát A ca, Minh Yên quan tâm nói, Tám Phúc Tấn không có việc gì đi. Bát A ca quay đầu lại xem. Minh Yên khoác đỏ thấm đoạn lông chim áo khoác, đứng ở mênh mông trên nền tuyết như là chi đầu tản ra ưu hương hoa mai. Hắn rũ mắt cười cười nói, không ngại. Dận chân lại cùng Bát A ca cùng thăm hỏi hai câu, lẫn nhau gặp thoáng qua. Dận chân cùng Minh Yên tương hiệp bóng dáng nắm vui sướng hài đồng, mà hắn cô đơn chiếc bóng, cô độc một mình. Nhân sinh tới liền không phải bình đẳng. Bảo Quyên ở nhị môn thượng tự mình tiếp bên ngoài đưa tới dược liệu. Vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Vương gia cùng Minh Trác Phúc Tấn ôm tứ A ca đi đến. Lâm Thanh một chúng quản sự vây quanh Minh Yên, nàng đứng ở bên cạnh cũng nghe được đến kia tất cung tất kính ngữ khí. Ngày mồng 8 tháng chạp nguyên liệu nấu ăn đưa vào tới, Trấn Quốc công gia trưởng tôn trang tròn, tân niên siêm ý đi cũng làm hảo. Năm nay túi tiền bạc lỏa tử ngài nhìn một cái nên dùng cái gì đa dạng, tháng riêng mỗi ngày bản tiệc đơn tử cũng muốn ngài lấy cái chủ ý. Minh Trác Phúc Tấn đạm cười dừng lại, phảng phất là không chút để ý điểm bá hai câu. Nhiều như vậy sự tình, giam ba câu liền phân công đi xuống, Vương gia ôm tứ A ca đứng ở đằng trước chờ. Đầy trời đại tuyết lộ ra chính là một loại thong dong ấm áp. Từ năm trước phòng bếp sự tình lúc sau, hậu trạch sự tình Minh Trác Phúc Tấn liền thuận lý thành trương quản hơn phân nửa, sau lại một Lan Địch Thu đi theo Vương gia đi ra ngoài, trong nhà lại xảy ra chuyện, Phúc Tấn thân mình càng kém chút, hậu trạch sự tình không sai biệt lắm đều kêu Minh Trác Phúc Tấn quản đi. nay khí độ diễn xuất so Phúc Tấn còn muốn giống cái chính thất. Chuyện trò vui vẻ gian hậu trạch sự tình an bài gọn gàng ngăn nắp, thưởng phạt phân minh, mỗi người ca tụng, thật đáng buồn chính là liền nàng cái này Phúc Tấn tâm phúc cũng cảm thấy minh chắc Phúc Tấn hảo. Đây là bản lĩnh năng lực. Có chút vị trí có người là nhất định phải ngồi trên đi. Đại gia như là đem Phúc Tấn quên mất giống nhau. Nàng đứng ở tại chỗ xuất thần, bên người nha đầu một mặt đi phía trước đi một mặt nói chuyện, ngày mai chính là Hàm Ngọc cô nương đại nhật tử, hậu trạch mụ mụ tức phụ các cô nương chính là thỉnh không ít. Đại gia nói lên Hàm Ngọc đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Chắc Phúc Tấn cấp nói chính là nạm làm kỳ bao con nhộng như lục ngạch thật màn này, mấy ngày trước các nàng còn nhìn đến quá màn này, sinh thập phần văn nhã sạch sẽ, thấy Hàm Ngọc liền trước đỏ mặt. Quỳ trên mặt đất cấp Chắc Phúc Tấn bang bang dập đầu, cầu ngàn vạn đem Hàm Ngọc gả cho hắn. Nhân ra chính là cái viên chức, phía dưới quản 300 người. Hàm Ngọc đi ra ngoài về sau cũng là nãi nãi. Có người cười hỏi Bảo Quyên, nghe nói Phúc Tấn cũng tự cấp tỷ tỷ tương xem. Không biết muốn đi đâu. Bảo Quyên khô khô cười hai tiếng, trốn tửa cũng rời đi đám người. Phúc Tấn trước đó vài ngày là cùng nàng đề ra việc này, hiện giờ bên người quặng cu é không có đắc dụng người, không rời đi nàng, liền lại không ở để chuyện này. Nàng vén rèm lên tiến bên trong, nhà ở ập vào trước mặt một cổ nồng đậm dược vị, Phúc Tấn ngồi ở đầu giường đất, mỉm cười nhìn Tam A Ca, chờ Tam A Ca viết chữ. Tam A Ca cầm lấy bút, cào cào nơi này, bang bang nơi đó, chén trà nhỏ công phu cũng không có hạ bút. Phúc Tấn kiên nhẫn phảng phất là bị hết sạch giống nhau, lạnh mặt, lãnh ngạnh nói, viết chữ. Tam A Ca lại lập tức khóc lên, nhảy dựng lên ôm lấy bên cạnh mãi ma ma. Phúc Tấn khí cái chán gân xanh bạo khởi. Nàng rốt cuộc vì cái gì đem như vậy cái phế vật dưỡng ở trước mặt cha tân chính mình. Phần 74. Tiên sinh bố trí công khóa, dẫn chân còn tự mình gọi người tới cùng nàng nói một lần, việc này có một nửa liền gánh ở nàng trên người, chính là cái này không nên thân đồ vật từ trở về đến bây giờ một hồi ăn điểm tâm một hồi ăn canh một hồi lại muốn cào chân, đến bây giờ ban ngày thời gian trôi qua một chữ đều không có viết ra tới. Nàng nhàn nhạt hướng ra phía ngoài nói, thỉnh thước. Tam A Ca vừa nghe thấy thước ba chữ. Dọa con khỉ giống nhau nhảy dựng lên treo ở nơi ái ma ma trên người, khóc cùng loạn. Một phòng nha đầu đều đem người kéo không xuống dưới. Phúc Tấn khí tay đều run lên lên. Lý thị tiện nhân này rốt cuộc là như thế nào giáo dưỡng hài tử. Bảo Quyên ở bên ngoài tới thỉnh Dận Chân thời điểm, Dận Chân đang ngồi ở trên giường đất xem hoàng lịch đọc sách. Hài tử vừa vào cửa liền đem thư chộp vào trong tay, Minh Yên còn ở phân công kêu bọn nha đầu thượng chút trà bánh, hoàng lịch đã chính mình ngồi ngay ngắn ở đầu giường đất thượng đọc lên. Dận Chân đầy mặt ý cười, khởi dày ngồi ở nhi tử bên người nghiêm túc nghe. Hoàng thượng nói băn khoăn như vừa mới ở bên thai nói qua giống nhau. Đây là cái ngút trời kỳ tài, không thể coi như bình thường hài tử giáo dưỡng, thân thể thượng phải làm tiểu hài tử, tâm trí thượng lại phải làm đại nhân. Hắn tưởng vấn đề xử lý vấn đề có chút phương thức, đó là người trưởng thành học đời trước đều không thể với tới. Kia một chút bên người liền cái hầu hạ người đều không có. Càn Thanh cung đoán các lao hoàng đế đáy mắt thiêu đốt nhảy lên nào đó ánh lửa. Đều hắn hai hùng khiếp vía vui mừng. Trong lịch sử bởi vì nhi tử mà lựa chọn lão tử có khối người. Thật là bảo bối nhi tử của hắn. Hắn mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy vừa lòng hận không thể ôm vào trong ngực thân một thân. Nhưng rốt cuộc làm phụ thân vẫn là muốn nghiêm khắc một ít, không thể biểu hiện ra nữ nhân bộ dáng. Hắn liền đem đấy lòng cảm tình đều khắc chế lên, chỉ nghiêm túc nhìn nhi tử tiểu béo mặt. Minh Yên từ bên ngoài tiến vào, ấm áp phong úp, văn trúc xanh biếc ướt át. Lãnh khốc đạm nhiên Dận Chân bưng vẻ mặt hiền từ tươi cười nóng bỏng nhìn đọc sách hoàng lịch, như là nhìn cái gì hy thế chân bảo, hận không thể hàm ở trong miệng. Nàng nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Dận Chân hồi qua thần, vỗ vỗ bên người vị trí ý bảo Minh Yên ngồi ở hắn bên người. Nha đầu từ bên ngoài tiến vào hành lễ nói, Phúc Tấn thỉnh vương ra qua đi nhìn một cái, nói là Tam A Ca không nghe lời. Dận Chân trên mặt ý cười nhất thời đi sạch sẽ, cả người lạnh lùng lên. Cùng hoàng lịch một tương đối, hoàng khi quả thực bất hảo không có thuốc chữa. Nhưng đều là con hắn, mặc dù hài tử không hảo hắn cũng muốn tưởng phát nghị cách quản giáo lên. Hắn chỉ có thể đứng lên. Minh Yên tùy hắn đứng ở bên ngoài, cho hắn phủ thêm áo khoác, hệ túi, tuổi tác tiểu nhân hài tử đều có như vậy vấn đề. Đại bộ phận hài tử ở học tập thượng khả năng đều không được tốt, không thể bởi vì một cái kính so hoàng lịch như vậy đặc thù hài tử, liền đem hài tử khác coi như hư kém. Nàng như tuyết khuôn mặt luôn là điềm đạm lại an tĩnh. Nói chuyện thời điểm tổng toàn tâm toàn ý đứng ở hắn góc độ khai đạo cùng nhắc nhở hắn. Dận Chân cầm tay nàng lấy ở bên miệng hôn hôn, ngươi nói chính là, ta xác thật hẳn là phóng bình tâm thái, không thể quá nôn nóng. Minh Yên nhìn theo Dận Chân ra đại môn, xoay người đạm cười cười. Chỉ là một cái hoàng khi cũng sẽ đem Phúc Tấn số lượng không nhiều lắm tâm huyết hao tổn còn thừa không có mấy. Phúc Tấn tưởng chính mình phí tâm phí lực tính kế được đến hoàng khi, không nghĩ tới còn có nàng quạt gió thêm tuổi, nàng nếu không khuyên giận chân đáp ứng, cũng không có hôm nay cục diện. Bận rộn Phúc Tấn đem trọng tâm nghiêng ở Hoàng Khi trên người, hậu trạch sự tình nàng liền bất chi bất giác toàn bộ tiếp ở trong tay. Tới rồi giờ phút này, chân chính rảnh rỗi lại thành nàng. Nàng lệch qua Đông Thứ Gian trên giường đất, Lâm Thanh Lưu Kỳ ra mấy cái quản sự bà tử còn có Vân Tú Dung ma ma mấy cái đều vây quanh ở nàng trước mặt. Ngày mai chính là Hàm Ngọc đại nhật tử, đại gia thương nghị như thế nào đi, như thế nào cấp Hàm Ngọc giữ thể diện. Minh Yên kêu Vân Tú lấy ra tới mấy bộ chính mình xiêm y liề, đã như vậy, ta cũng nên ra tới vài thứ, đây là vài món mới làm xiêm y liề, tuổi trẻ đều đến một kiện, vài vị quản gia các tỷ tỷ chính là này vài món đại mao xiêm y liề, đại gia đừng ghét bỏ khó coi. Chắc Phúc Tấn xiêm y liề đặt ở toàn bộ 49 thành đều là số 1 số 2, bọn họ như thế nào sẽ ghét bỏ. Mắt thấy liền phải ăn Tết. Được với một hai nhà tốt, chuyến ra đi đi thân thăm bạn, bao lớn thể diện. Một đám người đều quỳ trên mặt đất tạ ơn. Hàm Ngọc thật là hảo phúc khí. Minh Yên nghĩ nói, năm nay ăn Tết, nhất định phải thỉnh hí kịch nhỏ gánh hát, lại thỉnh mấy cái thuyết thư nữ tiên sinh, chúng ta 30 buổi tối, tháng riêng 15 Tết nguyên tiêu nhà mình đều phải hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Tết nhất ai không thích náo nhiệt. Phía dưới người vui mừng vây quanh Minh Yên nói giỡn, thoạt nhìn phá lệ náo nhiệt, nhưng rõ ràng lại thập phần kính sợ, ai cũng không dám lô mãng. Đều nhìn chắc Phúc Tấn sắc mặt nói chuyện. Nay ở Phúc Tấn đương ra thời điểm chính là tưởng cũng không dám tưởng. Phúc Tấn làm việc có bài bản hẳn hoi, rất ít sẽ như vậy cố phía dưới người hỉ nhạc, trong vương phủ cũng ít có hoan thiên hỉ địa thời điểm, luôn là ngay ngắn không chút cầu thả. Đi theo cái dạng gì chủ tử mới có cái dạng gì nhật tử. Tiểu nha đầu từ bên ngoài nói, Lý Đại nãi nãi tới. Minh Yên nghe được lời này kinh hỉ đứng lên, Lưu Kỳ ra quỳ trên mặt đất hầu hạ Minh Yên xuyên giày, Lâm Thanh gia nâng dậy Minh Yên. Minh Yên một mặt hướng ra phía ngoài đi một mặt nói, người ở nơi nào? Lý Đại mãi mãi nói chính là Phương Phỉ. Năm trước cuối năm thời điểm liền một lòng một dạ gả cho Lý Vệ, qua năm đi theo Lý Vệ trở về một chuyến quê quán, Lý Vệ sớm đã trở lại, Phương Phỉ lại hiện tại mới trở về. Bên ngoài tiểu nha đầu kêu nói, mãi mãi chậm đã điểm, lão gia ở bên kia. Minh Yên chuyển mắt liền nhìn thấy Phương Phỉ, ăn mặc nhũ đỏ bạc xưởng y khoác đỏ thâm áo khoác, dưới chân sinh phong. Vẫn là từ trước Phương Phỉ nhưng rõ ràng càng thêm thong dong tự tin. Minh Yên lập tức nhớ tới từ trước cái kia ngồi xổm chính mình dưới chân ngựa đầu kêu tỉ tỉ tiểu cô nương. Mềm mềm mại mại giống chỉ tiểu cầu giống nhau, trong chớp mắt cũng thành đại nhân. Nghe nói ở Phúc Kiến bên kia làm buôn bán bên ngoài sinh ý, đồ vật đều đưa đi hải ngoại, thập phần lợi hại. Tỉ muội hai cái vui mừng ôm ở cùng nhau. Hoàng Lịch không biết khi nào ra tới, nhảy nhót ôm lấy Phương Phỉ, gì? Phương Phỉ cao hứng đem Hoàng Lịch ôm vào trong ngực hôn lại thân. Đại gia tương kẹp theo vào phòng. Phương Phỉ gọi người nâng một mồm to cái dương. Đều là bên ngoài gặp phải mới mẹ ngoạn ý, xem đại gia hoa cả mắt, cấp Minh Yên tặng mười mấy nhan sắc sơn móng tay, đưa cho Hoàng Lịch một phen tiểu xảo tinh xảo súng kíp. Náo nhiệt một hồi lâu, Minh Yên mang theo Phương Phỉ, tỉ mỗi hai cái vào bên trong, lệch qua noãn các nói nhỏ. Khi nào trở về, cũng không đề cập tới sớm nói một tiếng. Phương Phỉ cười nói, Lý Vệ cũng không biết, ta là tá một thuyền đồ vật mới lại đây, mới vừa vào cửa. Kia mấy cái nhận thức liền đi theo Lý Vệ nói, nửa đường thiếu chút nữa bị hắn chặn đường đi. Minh Yên bật cười, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, này không phải kêu Lý Vệ hận chết ta. Mau đi, trước cùng Lý Vệ ra đi, ngày mai lại đến tìm ta. Phương Phỉ một phen ôm Minh Yên cánh tay, ta không, ta liền phải ở ngươi này, hôm nay buổi tối ta còn muốn ngủ ngươi giường. Bên ngoài Vân Tú nén cười, nghĩ thầm, nếu là như vậy đến lúc đó không riêng Lý Vệ không cao hứng, vương gia cũng muốn sinh khí. Minh Yên cười ôm lấy nàng bả vai, lần này cần phải ở kinh thành nhiều đãi mấy ngày, nhìn một cái, đều phơi đen, để y Lý Vệ không cần ngươi. Phương Phỉ vừa nhíu cái mũi, hắn dám. Minh Yên cười nhéo nhéo Phương Phỉ cái mũi. Lúc trước Phương Phỉ không muốn cùng Mạc Lạc, cuối cùng lại lựa chọn làm thị vệ Lý Vệ, nàng ban đầu còn có chút tiếc hận, hiện nay xem, vẫn là Phương Phỉ thông minh nhất. Lý Vệ là cái giang hồ nhân sĩ, không có cha mẹ huynh đệ, đối Phương Phỉ ngoan ngoan phục tùng, chỉ cần Phương Phỉ cao hứng. Cái gì quy củ đều không có, bằng không Phương Phỉ như thế nào có thể quá như vậy tiêu sái bừa bãi. Nói đến lựa chọn phu thê, cuối cùng vẫn là muốn minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì. Phương Phỉ minh bạch chính mình tính cách biết chính mình nhu cầu, cho nên lựa chọn Lý Vệ. Bởi vậy quá phá lệ hòa thuận hạnh phúc. Tô Bồi Thịnh đứng bên ngoài đầu Thịnh An, Minh Yên cười nói, ngươi như thế nào tới đâu? Tô Bồi Thịnh cười nói, Lý thị vệ ở bên ngoài cấp chảo nhị vớt má, lấy nô tài tiến vào nhìn một cái, có phải hay không Phương Phỉ cô nương đã trở lại? Bọn nha đầu đều bị chọc cười. Phương Phỉ cũng không khỏi đỏ mặt. Minh Yên cười ngồi dậy đẩy Phương Phỉ, được rồi, về trước ra, buổi tối lại đây cùng nhau dùng cơm. Phương Phỉ đi lưu luyến. Minh Yên đưa nàng từ phía sau đi ra ngoài, cách cái ngõ nhỏ chính là Lý Vệ gia. Ai biết mới ra sân đi chưa được mấy bước gặp phải đại khanh khách. Minh Yên cùng Phương Phỉ luôn có nói không xong nói, đột nhiên vừa nhấc đầu thiếu chút nữa đụng phải đại khanh khách cũng thất thần, vừa mới lấy lại tinh thần. Ai biết không xem tắc đã, vừa thấy lại hoảng sợ. Trước mấy tháng còn tính tinh thần đại khanh khách hoàn toàn mất huyết sắc, cùng Phương Phỉ so sánh với mỏi mệt như là kém bối. Đại khanh khách đống nhiên ngẩng đầu, không tự giác liền nhìn về phía Phương Phỉ. Sơ giản đáp vứt ra búi tóc, châm vàng dòng đá quý tua lại đều không kịp nàng mặt mày sáng quắc ánh sáng. Đại khanh khách chua xót đỏ hốc mắt, lời nói cũng chưa nói liền xoay người đi rồi. Phương Phỉ hơi hơi xuất thần nói, nàng đây là. Minh Yên cùng nàng vừa đi vừa nói, Mạc Lạc đãi nàng giống nhau, nàng lại trong lòng kiêu ngạo tổng cảm thấy không thể bị người chê cười đi, bên ngoài tổng nói chính mình phu thê kiểu gì ân ái, tổng muốn Mạc Lạc trước mặt người khác giả bộ một bộ tình thâm bộ dáng, vì cái này hai vợ chồng này một năm tới càng thêm nháo lợi hại, mới nghe nói, Mạc Lạc trong phòng thu nha đầu. Còn có cái Phúc Tấn, luôn thích đi theo giảo hợp. Bất quá những việc này nàng đều không nói được. Nàng đưa Phương Phỉ qua nhị môn, nhìn thấy bên ngoài Lý Vệ cổ rút lão trường, nôn nóng nhìn xung quanh. Mạnh vừa quay đầu lại thấy Phương Phỉ, kia hai mắt bên trong như là khai ra một trận lộng lây pháo hoa, sáng ngời bắt mắt. Minh Yên nhấp miệng cười cười. Ân ái liên hảo. Ngại ma ma vừa mới đem Hoàng Khi mang theo đi xuống, dẫn chân cùng Phúc Tấn ngồi đối diện ở đầu giường đất nhìn nhau không nói gì. Đại khanh khách lời nói còn không có nói xong, Phúc Tấn đã kích động đứng lên. Hắn có tài đức gì mới có thể cưới đến chúng ta Huệ Ninh, thế nhưng không biết quý trọng còn dám thu tiểu thiếp, hắn muốn thế nào. Ta hiện tại liền đi theo hắn lý luận. Dận chân nhíu mày, lần trước bất quá là hai vợ chồng cãi nhau, ngươi liền đem Mạc Lạc kêu lại đây răn dạy hảo nửa ngày, kết quả thế nào? Ngươi trẻ tuổi trong lòng có tính tình, cuối cùng còn không phải Huệ Ninh có hại. Phúc Tấn đỏ lên gò má, hắn không biết tích phúc ta liền dạy dỗ hắn tích phúc, vương gia mặc kệ chính mình nữ nhi, vậy chỉ có ta cái này ngạch nương đi quản. Dận chân khí lạnh mặt, luôn luôn bình tĩnh tự giữ Phúc Tấn như thế nào tới rồi nữ nhi sự tình thượng thế nhưng như vậy càng quái. Nào có như vậy trộn lẫn nhi nữ sự tình. Hắn hít sâu một hơi tận lực bằng phẳng nói, ta như thế nào mặc kệ. Nhiều như vậy trong bọn trẻ đầu nàng là lòng ta tiêm nhi thượng. Đại khanh khách nhìn Dương Cung Bạt Kiếm cha mẹ trầm mặc đứng lên. Mặc Lạc đãi nàng lạnh nhạt nàng liền mười chi nhất phân đều không có nói ra, hôm nay làm trò thiếp thất mặt đem nàng cuối cùng tôn nghiêm đều dẫm lên trên mặt đất. Nàng tìm kiếm cha mẹ che chở cuối cùng mới phát giác, sở hữu sự tình chỉ có thể chính mình giải quyết, ai cũng không giúp được nàng. Đợi đến Phúc Tấn phục hồi tinh thần lại, đại khanh khách sớm đi rồi. Phúc Tấn ngồi ở trên giường đất rơi lệ đầy mặt, Dận Chân cũng đứng lên nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Hắn muốn đi hỏi thăm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại kêu hai cái trầm ổn ma ma qua bên kia vấn an Huệ Ninh. Đại tuyết phi dương, trong phòng càng thêm có vẻ ấm áp, Cảnh Thị phủng trung trà đứng ở trong một góc, thấp thấp nói, cô ra có phải hay không cũ tình khó quên, vẫn luôn niệm vị kia Phương Phỉ cô nương. Phúc Tấn đột nhiên trừng lớn mắt. Chẳng lẽ hai vợ chồng quá không đến cùng đi thật là bởi vì cái kia không chút nào thu hút tiểu nha đầu. Nàng đôi mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm lại lãnh sắc bén. Sở hữu cản trở nàng nữ nhi hạnh phúc người, đều đáng chết. Chương 60 mất đi nàng là hắn vĩnh viễn hảo vận. Càn Thanh Môn bên tay trái một loạt phong ốc, truyền đến hoàng tử các hoàng tôn lang lãng đọc sách thanh. Hoàng thượng Hạ Lâm Triều đứng ở ngoài cửa sổ đầu hướng xem, đương trị tiên sinh bối tay ở trong phòng đi lại, ngừng ở Hoàng Lịch bên người. Hoàng Lịch là bên trong tuổi nhỏ nhất, tiên sinh tiếp nhận trong tay hắn thư nhìn hai mắt, ý bảo Hoàng Lịch giảng giải trong đó ý tứ, mới nói vài câu, tiên sinh ngay cả liền gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống. Có thể thấy được trước một ngày đồ vật Hoàng Lịch đã hoàn toàn nắm giữ, vẫn là so đại bộ phận hài tử muốn mau thượng rất nhiều. Phần 75. Trương Đình Ngọc đi theo bên cạnh tán thưởng nói, Hoàng Lịch A ca thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hoàng thượng cười gật đầu, phân phó nói, đem Hoàng Lịch một hồi đưa tới Càn Thanh Cung Loan Các tới. Đứa nhỏ này vô luận dạy dỗ cái gì đều học phá lệ mau, đặt ở học đường hiển nhiên đã không lớn thích hợp, vẫn là sẽ mai một hài tử thiên phú. Bởi vậy một ngày có một nửa thời gian Hoàng thượng là sẽ tự mình dạy dỗ Hoàng Lịch. Đi theo các đại thần các có chút suy nghĩ. Thành Thân Vương hôm nay dâng lên tân biên soạn tốt luật lữ chính nghĩa, Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt. Thành Thân Vương lại từ trước đến nay đến văn nhân tôn sùng, bát A ca giận tự đến đông đảo quan viên duy trì, nhưng nếu nghĩ lại lên, đều không kịp Ung Thân Vương có Hoàng Lịch như vậy một vị ngút trời kỳ tài con nối dõi. Rốt cuộc vẫn là Đại Thanh có người kế tục càng quan trọng một ít. Dận chân mấy người từ Càn Thanh Cung ra tới thời điểm, Hoàng Lịch đứng trước ở hành lang hạ đi theo Lý Đức tất cả tại Càn Thanh Cung bậc thang đôi người tuyết, quá mấy ngày này một mảnh đều phải đổ bê tông khắp băng, đến lúc đó sẽ càng thêm đẹp. Tam A-ca cùng bát A-ca nhìn phía này nho nhỏ hài đồng thời điểm thần sắc phức tạp. nếu bọn họ cũng có như vậy một cái hài tử thật là có bao nhiêu hảo. Mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, dẫn chân đi qua đi ngồi xổm xuống nhìn thẳng Hoàng Lịch đôi mắt, ở trong cung đầu muốn hiểu chuyện nghe lời, không được chạy loạn, A Mã buổi chiều lại đây tiếp ngươi. Hoàng Lịch cười gật đầu, A Mã trở về cùng dì nói một câu, làm nàng từ từ ta cũng không thấy nàng. Dẫn chân cười sờ sờ nhi tử đầu to. Hoàng thượng khoác áo khoác đứng ở hành lang hạ chiều Hoàng Lịch vẫy tay, mau tiến vào đi, bên ngoài lãnh, để ý đông lạnh chứ. Nho nhỏ hài tử thân thủ đến phá lệ nhanh nhẹn, hai ba bước liền chạy tới Hoàng thượng trước mặt, cười lôi kéo Hoàng thượng tay, bên ngoài lãnh, đừng đông lạnh chứ Hoàng Mã Pháp. Hoàng thượng bởi vì mấy đứa con trai không nghe lời sinh ra phiền não cùng thất vọng ở Hoàng Lịch một tiếng quan tâm chung, đều hóa thành trưởng bối ấm áp, hiền từ cười lôi kéo Hoàng Lịch tay, nhìn qua vạn phần vui vẻ thỏa mãn. Như vậy điểm hài tử đứng ở Hoàng thượng trước mặt không nhanh không chậm, lộ việc nhà ôn nhu cùng tương nhu mặt chi tình, chỉ cần một câu đã kêu Hoàng thượng buông xuống sở hữu đề phòng, phùng ở lòng bàn tay đau sủng. Như thế nào liền có như vậy thông minh hài tử? Dẫn chân xoay người, trên mặt thoạt nhìn đạm nhiên thanh lãnh, cùng một chúng huynh đệ ra cản thanh môn, từng người đi nha môn bàn sai. Vân Tú bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng vén rèm lên vào bên trong, trong phòng ấm hương phát mũi, tiến bên trong Minh Yên đang ngồi ở noãn cắt trên giường đất đọc sách. Nàng đi qua đi lược đứng lại, thấy Minh Yên quay đầu nhìn qua, mới tiến lên ở Minh Yên bên thai nói nhỏ vài câu, ngài kêu đi thăm hỏi người đã trở lại, nói cảnh khanh khách trong nhà bần hàn, so tầm thường quan lại nhân ra đều phải bần hàn, lần này tuyển tú có thể được Đức Phi nương nương ưu ái, hoàn toàn là bởi vì nhìn qua hảo sinh dưỡng, thả dung mạo xuất sắc. Gia cảnh bần hàn là, trong nhà liền người hầu cũng không dùng được mấy cái, tuyển tú trước cảnh khanh khách sinh bệnh, dược đều ăn không nổi. Nói chuyện, tiểu nha đầu ở bên ngoài nói, vài vị khanh khách đều tới. Tuyết trắng xóa, thịnh ở trong suốt mã não mâm đỏ thấm anh đào, bắt mắt lệnh người trợn mắt há hốc mồm. Niên thị cùng võ thị ngồi ở noãn cắt sơn đen ghế trên, chuyển mắt vừa thấy, lại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái đều ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Buồn sứ Lục Ngạc Mai sinh vừa lúc, Lâm Thanh gia vừa mới hầu hạ ở phòng trong trở về lời nói đi ra ngoài, trong phòng bọn nha đầu ngay ngắn trật tự lại mang theo kính sợ cùng thong dong tự tin. Tiêu thân ở trong đó cảnh thị cảm thấy chính mình phảng phất không xứng với ngồi ở chỗ này. Chủ ngồi trên Minh Yên hơi hơi vai thân mình dựa vào màu vàng nghệ gối dựa thượng, sáng ngời đôi mắt mang theo chút lười biếng, mạn thanh nói, các ngươi không cần tiêu pha, vương phủ sẽ có tùy lễ, các ngươi hảo ý ta tấm lãnh. Minh Trác Phúc tấn huynh trưởng độ nét muốn thượng công chúa, năm sau liền phải hành đại lễ. Thập ngũ công chúa chính là dưỡng ở Đức Phi nương nương bên người, chuyện này còn không có đính xuống tới, nương nương nơi đó trước cho Minh Trác Phúc tấn vô số ban thưởng. Niên thị nhéo trong tay khăn. Từ trước mới vừa vào cửa thời điểm nàng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt người, lúc này mới bao lớn điểm thời gian, đã hoàn toàn không phải nàng có thể với tới độ cao. Nàng vẻ mặt lấy lòng ngồi ở phía dưới, chính là vì gọi người ta con mắt nhìn, có thể Minh Trác Phúc tấn tài lực, các nàng đưa đông lại như thế nào xem trọng. Nàng phí hiểu rõ như vậy đại tâm tư sức lực đem Lý thị kéo xuống mã, cho rằng nàng cuối cùng có thể ngồi trên Trác Phúc tấn vị trí. Nhưng cuối cùng mới phát hiện, chỉ là vì Minh Trác Phúc tấn quét sạch chướng ngại. Vì người khác làm áo cưới, Tiêu Minh Yên thành này hậu trạch không người có thể so sánh độ cao. Từ trước ở vương gia cảm nhận chung tại hậu trạch người khác đều chỉ có thể nhìn lên cùng tôn sùng phúc tấn, thất bại lặng yên không một tiếng động. Thậm chí liền điểm nước hoa đều không có. Vai ngồi ở thượng đầu Minh Yên, tổng mang theo điểm lười biếng cùng không chút để ý, trắng non khuôn mặt như hoa sáng lạn bắt mắt, rốt cuộc là bởi vì vận khí tốt vẫn là những cái đó ai cũng nhìn không thấy thủ đoạn tới rồi hôm nay. Các nàng những người này kỹ xảo ở nhân ra đáy mắt rốt cuộc tính cái gì? Niên thị càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trên mặt tươi cười liền càng thêm sán lạ. Văn văn nhược nhược Lưu thị nịnh hót nói lên lại phá lệ quen thuộc, đứng ở Minh Yên bên người phùng nước trà, kinh ngạc cảm thán chỉ vào đỏ thâm anh đào, nhà ta tuy không tính là đại phú đại quý nhưng rốt cuộc cũng có chút kiến thức, cứ như vậy cũng không ở ngày mùa đông gặp qua anh đào, trên đời này trừ quá Minh Trác Phúc tấn như vậy nhân vật cùng thân phận, ai lại xứng đôi. Nàng nói chuyện đem anh đào mâm bưng lên tới, phụng đến Minh Yên trước mắt. Minh Yên đạm cười nói, đều là phương phỉ từ hải ngoại thuận tay mang về tới đồ vật, không đáng giá cái gì, các ngươi đều nếm thử. Các nàng còn không có gặp qua như vậy đại như vậy hồng anh đào, trong hoàng cung mặt đều không có, cứ như vậy mắt cũng không chấp ban thưởng cho các nàng. Cảnh thị nhéo khăn ngồi đoan chính, muốn biểu hiện ra vài phần định bợ chi ý hảo che giấu trụ chính mình đáy mắt ghi hận. Nhưng nàng vừa nhớ tới từ trước hoàn toàn không bỏ ở trong mắt người hiện nay lại thành nàng định bợ lấy lòng đều không đủ trình độ nhân vật, tức khắc cảm thấy trong lòng bén nhọn đau đớn. Nàng tất nhiên muốn đem sở hữu đồ vật đoạt lại, trời cao kêu nàng trọng sinh khẳng định là có đạo lý. Trên đỉnh đầu lại vang lên cái lạnh lạnh thanh âm, cảnh muội muội không thích sao. Cảnh thanh thu cả kinh, hoảng loạn ngẩng đầu lên. đối thượng một đôi sáng ngời mắt chậm rãi nổi lên mưa bụi, đạm mạc nhìn nàng, phảng phất hiểu rõ nàng trong lòng sở hữu suy nghĩ. Nàng kinh hãi bưng kín ngực. Minh Yên đạm cười cười, muội muội không thích. Lưu thị tức khắc ngoài cười nhưng trong không cười nói, cảnh muội muội là trong nhà bần hàn không kiến thức, không biết mấy thứ này quý giá. Niên thị cùng võ thị che miệng cười khẽ hai tiếng, mặt sau đứng mấy cái thị thiếp cũng đẩy mặt khinh thường. Này song tròn tròn mắt hạnh trung kiệt lực che giấu ngập trời hắc ám cùng thù hận vẫn là tràn ra tới. Minh Yên đôi mắt hơi thâm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này cảnh thị cảm giác liền không đúng. Cảnh thị ở Phúc Tấn trước mặt cố ý nhắc tới Phương Phỉ đối nàng tràn ngập địch ý thời điểm nàng nghi hoặc liền lớn hơn nữa. Cảnh thị trong nhà bần hàn hảo vài thứ đều không có gặp qua cũng sẽ không nhận thức. Minh Yên gọi người bưng lên một bầu rượu cho mỗi người đều đổ một ly, pha lê trong ly đầu rượu nhan sắc hơi hoàng, khí vị độc đáo. Minh Yên kêu đại gia nếm thử, nói đây là nơi nào đổ vật. Cảnh Thanh Thu khinh miệt cười cười, ngửa đầu nhàn nhạt nói, đây là Lữ Tống chẳng bệnh, cùng chúng ta đại thanh đổ vật không giống nhau. Minh Yên chọn khỏe miệng cười rộ lên, tán thưởng nói, muội muội kiến văn rộng rãi. Đáy mắt lại một mảnh sâu thẳm. Nhã Nhu trên người có một loại độc đáo khí chất, Minh Yên chưa từng có gặp được quá, mà Cảnh Thị trên người cũng vừa lúc có. Nếu nàng có thể trọng sinh ở người khác trên người, Nhã Nhu lại vì cái gì không thể? Nàng cong môi cười chói mắt. Liên tính trọng sinh thì lại thế nào? Tới vài lần nàng liền sát vài lần. Minh Yên rũ mắt uống một ngụm phổ nhị, ở ngước mắt vẫn là mang theo vài phần lười biếng cùng không chút để ý, tiểu thái giám tiến vào bẩm báo, vương gia đã trở lại. Mọi người đi xem Minh Yên, thấy Minh Yên đứng lên, cũng vội vàng đi theo lên. Vương gia bận rộn hậu trạch đãi thời điểm không nhiều lắm, một nửa thời gian đều cho con nối dõi, hơn phân nửa thời gian cho Minh Trác Phúc Tấn, dư lại vài người hiếm khi có thể nhìn thấy vương gia. Hiện nay có cơ hội, mọi người lại như thế nào có thể không nắm lấy cơ hội. Niên thị cùng Lưu thị đều vội vàng lung lung tóc mai, Cảnh Thanh Thu thoạt nhìn trước mắt thanh cao, còn là đỉnh đỉnh nạo nhân bộ ngực. Dận Chân mang theo Hoàng Lịch từ bên ngoài đi vào tới, mọi người nóng bỏng thân ảnh lập tức đem Dận Chân vây quanh lên. Oanh Oanh Yến Yến nói, cấp vương gia thỉnh an, vương gia cát tưởng. Mỗi cái dáng người đều có độc đáo ý nhị, mỗi một đoạn thanh âm đều có đặc biệt hương vị. Dận Chân đốn ở tại chỗ. Đám người lúc sau Minh Yên mang theo điềm đạm ý cười, ôn nhu bình tĩnh nhìn hắn một cái, mang theo Hoàng Lịch tiên tiến phòng trong. Dận Chân trà sắt trên tay ngọc ban chỉ. Mỗi một gương mặt đều nóng bỏng lại tốt đẹp. Dận Chân nhàn nhạt bước qua đám người nói, đều lui ra đi. Như là vạn chản ngọn đèn dầu đột nhiên tắt, tất cả mọi người trước mắt thất vọng. Cảnh Thanh Thu hướng nhìn thoáng qua, nhiều người như vậy vương gia trong lòng lại chỉ trang kia một cái. Nàng vào phủ lâu như vậy, đừng nói là sinh dục con nối dõi, liền vương gia biên đều không có sờ đến. Như thế vô lực lại gọi người phẫn hận. Minh Yên đứng ở phòng trong cách cửa sổ nhìn bên ngoài Cảnh Thanh Thu, đạm cười cười. Nếu khách nhân đã tới, nàng cần phải hảo hảo chiêu đãi mới là. Con tưởng khuyến khích Phúc Tấn tới đối phó nàng, thật là buồn cười. Dận Chân từ bên ngoài tiến vào liền thấy Minh Yên cùng Hoàng Lịch nương hai cái bọc kín mít. Gia Châu bao tay cũng mang hảo, chân mang ra dê dày, hắn một đốn, cười nói, này lại là làm cái gì? Hoàng Lịch cao hứng nói, ngạch nghiết nói muốn mang ta cùng nhau đôi người tuyết. Hai tử nhắc mãi thật nhiều thiên, Hoàng thượng sợ đông lạnh không gọi chơi tuyết, mãi các ma ma tự nhiên càng không dám, duy độc Minh Yên luôn là nghĩ mọi cách kêu hải tử cao hứng lên. Nhà bọn họ tiểu thần đồng chẳng những đầu góc dùng tốt, mấu chốt là người cũng linh hoạt thả chính phái. Minh Yên công không thể không. Dận Chân bối tay đứng ở cửa. Dừng một chút quay đầu phân phó Tô Bồi Thịnh nói, tìm mấy cái sẽ đôi người tuyết tiểu thái giám tới. Hoàng Lịch cao hứng nhảy nhót, A Mã tốt nhất. Linh Tê Viện khí thế ngất trời đôi người tuyết mọi người đều nghe nói, từ A Ca muốn đôi Tề Thiên Đại Thánh, mấy cái tiểu thái giám hỗ trợ ở bên cạnh đôi Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng còn có Đường Tăng. Thầy cho bốn người đứng ở trong viện rất sống động. Chính viện Tam Khanh khách ghé vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, nghe bên ngoài tiểu nha đầu nghị luận, ngại ma ma thật mạnh ho khan một tiếng nàng vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhỏ giọng nói, Mama, ta khó chịu. Ngại Mama lạnh nhạt trên cao nhìn xuống nhìn Tam khanh khách vẫn là đừng chơi tâm nhãn, hảo hảo học theo thừa may vá quan trọng. Tam khanh khách chỉ có thể cô đơn túi đầu. Trong ánh mắt nhìn đến đồ vật càng ngày càng mơ hồ, đầu cũng cảm thấy đau, chính là nàng không dám nói lời nào. Đích ngạch niết thân mình không tốt, không có nhiều ít tinh lực quản nàng, lại không nghĩ gọi người nói không có quản giáo tốt nàng, cho nên phái một cái cực kỳ nghiêm khắc Mama, ngày đêm nhìn chằm chằm nàng. Hoặc là theo thừa may vá hoặc là đọc sách hoặc là vẽ tranh, cần phải muốn mọi thứ tinh thông. Nàng hôn hôn trầm trầm hình như là về tới khi còn nhỏ đêm hè, đại gia ở viên minh viên thừa lương, Minh Ngạch Niết mang theo Hoàng Lịch đi bắt đom đóm, nàng cũng xảo muốn đi, Ngạch Niết chỉ có thể lặng lẽ mang theo nàng cũng cùng đi. Khi đó nàng mới biết được nguyên lai trên đời còn có đom đóm như vậy mỹ lệ đồ vật. Trong nhà hài tử cũng không dám đi chơi tuyết, Minh Ngạch Niết lại mang theo Hoàng Lịch chơi như vậy cao hứng. Nàng hào tưởng Ngạch Niết. Viện ngoại có cái hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua. Tam A Ca từ trong cung lần đầu tới Phúc Tấn liền nhìn hắn làm bài tập, bên ngoài tiểu nha đầu vừa nói lời nói, hắn liền có chút chịu không nổi, Hoàng Lịch có thể đôi người tuyết, ta cũng có thể. Phúc Tấn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tam A Ca liếc mắt một cái. Nàng dưỡng Hoàng Khi là vì kêu Hoàng Khi vì nàng tránh thể diện tránh địa vị, vì đem Hoàng Lịch cái kia vật nhỏ so đi xuống, không phải vì kêu này tiểu xuất sinh đem nàng mệt chết. Chính là mỗi ngày trở về chưa từng có nghe nói qua Hoàng Khi ở trong cung đến quá cái gì tưởng thưởng, vương gia cũng luôn là nhàn nhạt. Cảnh Thanh Thu mang theo tiểu nha đầu đứng ở bên cạnh hầu hạ, nghe được lời này liền thấp thấp nói, Minh Trác Phúc Tấn cũng thật là, chơi liền chơi, nháo đến động tĩnh như vậy đại, này không phải làm khó Phúc Tấn sao. Cũng không phải là, chính mình chơi là được, còn muốn xảo Hoàng Khi cũng muốn cùng nhau. Thật là kêu nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Còn có cái kia Phương Phỉ. Tất nhiên sẽ không có cái gì kết cục tốt. Minh Yên mang theo Hoàng Lịch chơi chính cao hứng. Dận Chân thao tay đứng ở bên cạnh, Vu Hành Lang hạ tuyết trắng trung, sở hữu hoan thanh tiếu ngữ đều như là sinh mệnh hoa lệ chương nhạc, vinh hằng thơ, bỏ thêm vào hắn linh hồn chỗ trống, cho hắn lớn lao sung sướng. Phần 76. Minh Yên tươi cười nhi tử khỏe mạnh vui sướng, tựa hồ mới là hắn lớn nhất thành tựu. Tiểu nha đầu nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, Tam Khanh khách không thấy. Trong viện hoan thanh tiếu ngữ đột nhiên im bặt, Minh Yên nắm Hoàng Lịch tay đã giao cho Dung Mama, phân phó phía dưới người, phàm là trên tay không có việc người đều đi tìm. Bọn hạ nhân lập tức bắt đầu buôn tẩu ngay ngắn trật tự, đâu vào đấy. Minh Yên chiều Hoàng Lịch phất phất tay, đi theo Dận Chân đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Trạng vạng phong tuyết hỗn loạn thật sâu hàn ý ập vào trước mặt, Dận Chân cả người đĩnh thẳng tắp lại cứng đờ, quả thực giống như khắc băng. Như vậy trải qua đã không phải lần đầu tiên, cuối cùng luôn là có thể nghe được tin dữ, hắn thật sự sợ. Chính viện Phúc Tấn tới tới lui lui đi lại, thấy Minh Yên cùng Dận Chân cùng nhau đi vào tới, theo bản năng căng thẳng sống lưng, cố tình che giấu chính mình hoảng loạn, một trương miệng chính là trách cứ, đứa nhỏ này từ nhỏ khiêu thoát, ta lại thân mình không khỏe, luôn có quản không đến thời điểm, trước mắt đã không thấy tăm hơi. Nàng chỉ lo phát tiết chính mình bất mãn, căn bản chú ý không đến Dận Chân cảm xúc. Hiện tại càng hẳn là trước đem hài tử tìm được, mà không phải tưởng phát nghị cách trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Dận Chân ngồi ở chủ ngồi ghế thái sư, nhíu mày nhìn tự quyết định Phúc Tấn. Có phải hay không nàng vẫn luôn là bộ dáng này, chỉ là hắn trước nay đều không có phát hiện. Lâm Thanh gia từ bên ngoài ôm Tam Khanh khách cơ hồ là chạy chậm tiến vào, tiên tiến tới báo tin tiểu nha đầu kêu nói, Tam Khanh khách đi xem Tống Khanh khách, tìm được thời điểm người hôn mê bất tỉnh, năng không được. Mặc kệ thế nào, cuối cùng là tìm được rồi. Phúc Tấn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống, còn muốn phong thả ung dung dò hỏi. Minh Yên cũng đã tiếp nhận Tam Khanh khách, một mặt xem xét hải tử tình huống, một mặt ôm vào bên trong, Dận Chân cũng theo đi vào, bọn hạ nhân đều vây quanh ở trước mặt, có người đi ra ngoài thỉnh thái y đi. Phúc Tấn một người ngồi ở chủ ngồi trên, mảnh còn ở hơi hơi hoảng, chính sảnh liền dư lại nàng một cái, thật giống như nàng hiện giờ cục diện giống nhau. Nàng khô không ngồi, chỉ có mí mắt nhảy lợi hại. Nàng tự nhận từ trước đến nay thông tuệ hơn người, nhưng mỗi lần những việc này thượng, Minh Yên phản ứng đầu tiên đều đem nàng phụ trợ ác độc lại giả nhân giả nghĩa. Liên tỷ như vừa mới, Minh Yên trước cố hài tử chăm sóc hài tử, nàng lại theo bản năng muốn đuổi theo hỏi ra chuyện gì. Như vậy một tương đối, nàng thành cái gì? Nàng trao phúng cười cười. Nguyên không nghĩ quản những việc này. Nhưng nàng nghĩ tới nàng Huệ Ninh, nếu là nàng thật sự như vậy ngã xuống, trong nhà này ai lại sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng Huệ Ninh vì nàng Huệ Ninh chủ. Nàng hít sâu một hơi cường đánh lên tinh thần cũng cùng nhau vào bên trong. Tam Khanh khách không biết thiêu bao lâu, đã bắt đầu sắc mặt phát thanh, tay chân lạnh lẽo, ở trì hoãn rất có thể liền sẽ run rẩy. Minh Yên nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, Dận Chân tín nhiệm hơi hơi gật đầu. Như vậy hết thể đều ở không nói chung ăn ý thứ Phúc Tấn trong lòng phát đau. Minh Yên công đạo Vân Tú cầm châm lại đây. Thái y tiến vào thời điểm Tam Khanh khách đã chậm rãi mở bừng mắt, ngẩng đầu thấy Phúc Tấn thời điểm rõ ràng co rúm lại một chút, ở quay đầu thấy bên cạnh ngồi Minh Yên thời điểm mới hoa một tiếng khóc ra tới, nào vào Minh Yên trong lòng ngực, Minh Ngạch Niết. Trong nhà này trừ quá Ngạch Niết, nàng chỉ tin tưởng Minh Ngạch Niết, cũng chỉ thích Minh Ngạch Niết. Dận Chân phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, nhìn thấy hài tử hồi qua thần, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người đều cảm thấy đau nhức khó chịu. Hơi hơi nhắm mắt ở trận mắt mới là cái kia thanh lãnh tôn quý ung thân vương. Hắn vô vô Minh Yên bả vai đứng lên, nhìn thái y khai phương thuốc mới hướng về Phúc Tấn nói, ngươi lại đây một chút. Phúc Tấn hít sâu một hơi, mỗi một bước đều đi gian nan lại thong thả. Tây thứ gian đồng hồ báo giờ tích tắc vang, thời gian từng tiếng trôi đi, Dận Chân bình tĩnh lại đạm mạc nhìn Phúc Tấn, tựa như từ trước ngồi ở cùng nhau thương nghị trong nhà sự tình thời điểm giống nhau, lại chỉ nói một câu nói, về sau Tam Khanh khách liền đặt ở Linh Tê viện dưỡng đi, Phúc Tấn thân mình không tốt, vẫn là nhiều hơn tu dưỡng hảo. Phúc Tấn một bàn tay run run lợi hại, nhưng nàng vẫn là cực lực duy trì nàng thân là quý nữ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, ngẩng cao đầu nói, đa tạ vương gia săn sóc. Có thứ gì sớm đã lặng yên không một tiếng động chào bế mạc. Dận chân dùng chăn cuốn nữ nhi ôm trở về Linh Tê viện. Minh Yên nói cái gì đều không có nói, trước gọi người đem Tây Thứ Gian thu thập một chút, đem Tam Khanh khách dàn xếp đi vào, lại gọi người sắc thuốc cấp Tam Khanh khách thay quần áo. Không biết có phải hay không bởi vì thay đổi địa phương thay đổi hoàn cảnh, Tam Khanh khách một chút tinh thần thật nhiều, bắt lấy Minh Yên góc áo ngồi ở Minh Yên trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc lộ ra ý cười. Dận chân đem nương hai cái đầu đều sờ sờ. Trước mắt ôn nhu, hắn muốn làm sự tình hắn Minh Yên vĩnh viễn ở sau người duy trì hắn trợ giúp hắn. Nguyên nhân chính là vì Minh Yên đem hậu trạch quản hảo, Tam Khanh khách mất đi sau mới có thể nhanh như vậy tìm trở về, lại bởi vì Minh Yên tinh thông dược lý, cho nên kịp thời đem Tam Khanh khách cứu giúp trở về, vượt qua nhất hung hiểm thời điểm. Nàng là hắn vĩnh viễn hảo vận. Chương 61 ác độc hắn nhìn qua có loại yêu dã nhiệt liệt. Tối tăm dưới ánh đèn, tinh kỳ ma ma bàn tay thanh phá lệ thấm người. Tam Khanh khách mãi ma ma quỳ trên mặt đất, một khuôn mặt sưng giống ủi bột màn thầu giống nhau, lại không dám phát ra chút nào tiếng động. Phúc Tấn ngồi ở phòng trong, Cảnh Thanh Thu liền đứng bên ngoài đầu. Nàng thương xót nhìn mãi ma ma, đáy mắt lại là vui sướng cùng vui mừng. Tam Khanh khách này nho nhỏ gần sóng, quả nhiên kêu hậu trạch cục diện càng thêm dương cung bạc kiếm. Tam Khanh khách từ Phúc Tấn nơi này ôm đi là vương gia đối Phúc Tấn tín nhiệm mất đi, là đối Phúc Tấn tôn nghiêm cực đại dẫm đạp. Trong phòng truyền đến áp lực ho khan thanh, chính là ai cũng không dám đi thỉnh đại phu, dần dần kia áp lực ho khan thanh nhỏ đi xuống, lại thành thô nặng thở dốc. Thật là buồn cười quý nữ kiêu ngạo. Mất đi tôn nghiêm Phúc Tấn một khi cùng tầm thường hậu trạch phụ nhân giống nhau tranh đấu lên, định có thể hung hăng đem Minh Yên dẫm xuống thần đàn. Đến lúc đó này hậu trạch mới là nàng đại triển quyền cước thời điểm. Nàng mang theo hai đời ký ức cùng kinh nghiệm, thu thập những người này chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bên ngoài Tô Bồi Thịnh mang theo hai cái tiểu thái giám đi đến. Nhìn thấy Cảnh Thanh Thu thời điểm mắt nhỏ lập tức nhíu lại, như là lang thấy con mồi. Cảnh Thanh Thu đương nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hơi về phía sau lui lui, Tô quản sự là tới tìm Phúc Tấn. Tô Bồi Thịnh đạm cười cười, không, chính là tới tìm Cảnh Khanh khách. Cảnh Thanh Thu ngoài ý muốn nói, tìm ta. Tô Bồi Thịnh híp mắt cười nói, thỉnh đại sư bói toán, nói Tam Khanh khách là cùng phía tây nam thuộc thỏ nữ tử tương hướng, như thế xem ra, cũng chỉ có Cảnh Khanh khách một vị. Bởi vì nàng ở tại chính viện phía tây nam, cho nên liền cùng nàng tương hướng. Đây là cái gì lời nói vô căn cứ? Lúc này mới bao lớn điểm thời gian nơi đó tìm tới đại sư liền cho nàng khấu thượng lớn như vậy mũ. Nàng lập tức căng thẳng thân mình, nguyên tưởng lời lẽ chính đáng quát lớn chính là nghĩ lại tưởng tượng chính mình hiện giờ bất quá một cái không được sủng ái nho nhỏ khanh khách, nào dám cùng đại quản sự Tô Bồi Thịnh chính diện xung đột. Nàng chỉ có thể khuất nhục đôi thượng hèn mọn lấy lòng ý cười, từ xiêm y liền móc ra một cái tiểu xảo túi tiền muốn đưa cho Tô Bồi Thịnh, Tô quản sự. Tô Bồi Thịnh lại như là đụng phải thứ đồ dơ gì giống nhau, vung tay lên hung hăng đánh rớt trên mặt đất. Vẻ mặt lênh khốc, vương gia đã phân phó xuống dưới, tiêu Cảnh Khanh khách dọn đi mặt sau vô hoàn viện, vì Tam Khanh khách ăn chay niệm Phật, cầu phúc 3 tháng. Cảnh Thanh Thu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, ở tuyệt đối quyền thế trước mặt, nàng cho nên vì mưu kế kinh nghiệm như thế bất kham một kích. Nàng vừa mới còn ở vì chính mình nghiệp lớn âm thầm đắc ý, đảo mắt lại gặp này thai bay vạ gió, muốn dọn đi mặt sau vô hoàn viện. Võ thị từ vào cửa bắt đầu liền lánh mấy cái không được sủng ái thị thiếp ở tại vô hoàn trong viện, không thấy thiên nhật u tích an tĩnh. Cái gọi là vô hoạn viện cùng hậu cung lãnh cung không có bao lớn phân biệt. Nàng nhấp khẩn đôi môi, ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên túi tiền, Tô quản sự hà tất như vậy không thông biến cố. Tô Bồi Thịnh khinh miệt cười cười, xoay người vào bên trong đi theo Phúc Tấn thông bẩm. Cảnh Thanh Thu ngồi xổm tại chỗ thật lâu không thể đứng dậy. Trong tịnh phòng nhiệt khí lượn lờ, Minh Yên còn ngồi ở buồn tắm phao tắm, vừa mới còn khẩn trương lo lắng giận chân hiện nay nhìn nhi nữ đều dàn xếp hảo, cả người lại thay đổi, mang theo ái mộ tươi cười, ăn mặc việc nhà áo choàng. Cách nhiệt khí cười nhìn Minh Yên, còn không có tẩy hảo. Minh Yên trên người lông tơ đều đi lên. Nàng xuống phía dưới trầm trầm, chỉ lộ ra trắng non khuôn mặt, liền thon dài trắng non cổ đều trầm vào trong nước, khuôn mặt thượng đỏ ửng bao trùm hơi nước quyến rũ vũ mị. Dận chân ngón tay thon dài cởi ra ngực nút thắt. Minh Yên ngẩn ngơ, làm cái gì? Hắn rũ xuống đôi mắt xẹt qua mặt nước trôi nổi cánh hoa, trong nước thân ảnh liền nhìn không sót gì, lệnh nhân thần hồn điên đảo, không lý do lại nghĩ tới đêm hè suối nước nóng ban đêm. Hắn cổ họng lăn lộn, thấp thấp nói, không cần lãng phí, ra cùng ngươi cùng nhau phao. Ấm áp thâu tắm hai người gắt gao ôm nhau ở bên nhau, gắn bó như môi với răng ràn tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân, màu bạc sợi tơ ở dưới ánh đèn xa hoa lãng phí động lòng người. Thủy từ thau tắm tràn ra tới, chân bóng thùng vách tường va chạm tinh tế ưu nhã phía sau lưng, thoáng chốc chính là một mảnh đỏ bừng. Màn dương nhu tình mật ý, dẫn chân thấp thấp nỉ non, tiểu kiều nhi. Phảng phất vĩnh viễn cũng ái không đủ, như là hắn sở hữu vui sướng ngọn nguồn, cho hắn vô tận ấm áp cùng động lực. Bát A Ca trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, 9 A Ca cùng thập A Ca đều ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường đất thượng, giường đất trên bàn bãi tiểu rượu tiểu thái, các huynh đệ uống lên mấy khẩu rượu, lời nói lập tức nhiều lên. 9 A Ca ngẩng đầu cảm khái, tứ ca cái này vận khí, không thể không bội phục, hiện nay hoàn toàn là ngồi mát ăn bát vàng, đã bắt đầu hưởng thụ nhi tử mang đến thành tựu, chúng ta đám kia nhãi danh trừ quá tức chết lão tử, mặt khác cái gì đều sẽ không. Thập A Ca lắc đầu, ngươi chưa nói đến chỗ quan trọng thượng. Tứ ca cùng bọn họ trong nhà hiện tại chủ sự Minh Chắc Phúc Tấn kêu phu thê đồng tâm này lợi đoạn kim, đầu tiên là Thái Hậu, hiện nay lại là Hoàng thượng, nam chủ ngoại nữ chủ nội, phối hợp thiên y hề vô phùng, mới có hiện tại cái này cục diện. 9 A ca một đốn, ngươi nói giống như xác thật không sai, kia bộ dáng này xem, chúng ta muốn phá lao tứ cục, liền phải trước phá hủy bọn họ phu thê gian thân mật khăng khít. Như thế nào làm? Bát A ca hung hăng rót một ngụm rượu mạnh, lao tứ người này nhìn vô tình. Kỳ thật trong lòng phá lệ coi trọng tình cảm cùng sâu trong nội tâm cảm thụ, cho nên, pháo đài đi vào một cái đơn thuần nhiệt liệt trong lòng chỉ có người của hắn, tới diệt cái này mình chắc Phúc Tấn tâm hỏa, tiêu nàng rối loạn tâm thần, diệt hy vọng, kia nàng chiếu cô không hảo hậu trạch, chiếu cô không hảo hài tử, hậu quả không cần nói cũng biết. Hắn thâm trầm đôi mắt lại tựa hồ kẹp khác hy vọng, tiêu hắn nhìn qua có loại yêu dã nhiệt liệt. Dài dòng đông ban đêm, đại tuyết bay tán loạn, ở dưới ánh đèn xem hết nhân thế trăm thái. Khang Hy 54 năm đoán trước chung vui mừng tân niên cũng không có đã đến, cuối cùng nên đón chính là quá dày manh thệ. Trong nhà có điều không lộn xộn lại nhanh chóng thay đổi các màu bày biện, nên quải vải bố trắng cũng treo lên. Minh Yên ôm lò sưởi tay nhìn bên ngoài đầy trời tuyết bay, thấp thấp thở dài nói, thiên như vậy lãnh, quỳ trên mặt đất khóc tang không biết muốn chịu tội gì. Dung Ma Ma thấp giọng nói, trong cung cũng là có chút biện pháp, không đến mức đông lạnh hỏng rồi chân cẳng. Minh Yên đạm cười cười, xoay người nói, ta đi gặp Phúc Tấn. Phúc Tấn trong phòng nên triệt cũng triệt, đang ngồi ở đầu giường đất uống dược, Bảo Quyên nhỏ giọng nói, ngài liền nói ốm đau trên giường, đi không được, trong cung đầu các nương nương cũng sẽ săn sóc ngài. Phúc Tấn thân mình không tốt, chính mình biết, nếu là đi theo Thái Hậu mai táng qua lại buôn đầu, phi đi nửa cái mạng không thể, nàng cũng không nghĩ đi. Nha đầu nói Minh Yên tới, Phúc Tấn buông chén thuốc ý bảo Bảo Quyên mang sang đi, dính khỏe miệng nhàn nhạt nói, kêu nàng tiến bảo. Mạnh vừa đánh lên, ăn mặc một thân quần áo trắng Minh Yên kêu trong phòng cơ hồ sáng ngời. Phúc Tấn mí mắt rực rực, Minh Yên hành lễ, vội vàng lại phảng phất thập phần quan tâm nói, nghe nói Phúc Tấn thân mình không tốt, không bằng lần này vẫn là đường đi nữa, ta thế ngài đi. Minh Yên nóng bỏng nhìn nàng, liền như lời này nói như vậy, đi bên ngoài mọi người đều không thấy được nàng, thật sự cho rằng nàng bị Minh Yên thay thế. Nàng như thế nào có thể kêu tiện nhân này như ý? Nàng nâng mắt, khinh miệt nói, không cần. Này xinh đẹp đôi mắt quang hoa nhanh chóng tối lui, phảng phất tắt ngọn đèn dầu. Phúc Tấn mạc danh cảm thấy vui sướng lên. Minh Yên đứng dậy cáo lui, bước chậm ở dài dòng hành lang thượng, bên ngoài là lông ngỗng đại tuyết, nàng ý cười trên khỏe môi lạnh lẽo lại vũ mị. Phần 77. Linh Cửu tại hậu cung trung quản 3 ngày lui về phía sau đến Tây Hoa ngoài cửa tấn cung quản Linh Cửu, vương gia, công chúa, Phúc Tấn nội vụ phủ mệnh phụ đều hướng tấn cung cung nên. Mọi người quỳ gối lạnh lẽo đệm hương bổ dơ lên ai tế tiểu. Minh Yên đằng trước quỳ Phúc Tấn ở to rộng tang phục hạ càng có vẻ đơn bạc lại gầy yếu, bay đầy trời tuyết như là ở ai điếu thái hậu. Lại đồng dạng là Phúc Tấn kiếp nạn. Huống chi hiện tại mới vừa bắt đầu, lúc sau còn có sơ tế, đại tế, nguyệt tế chờ đại lễ, mỗi loại đều sẽ không nhẹ nhàng. Thượng đầu thái giám hô lớn hành lễ, Minh Yên dùng khăn che miệng đi theo mọi người cùng nhau khóc ruột gan đứt từng khúc, khỏe miệng lạnh lẽo cũng cùng nhau giấu ở tiếng khóc sau. Bệnh tật ốm yếu Phúc Tấn lại có thể căng bao lâu đâu. Một nén hương sau, thái giám kêu một tiếng khởi, mọi người đứng lên, hướng thiên điện đi nghỉ ngơi. Bên trong tạo ấm áp như xuân. Tiểu hồng bùn bếp lò thượng trà gừng thỉnh thịch mạo nhiệt khí, đại gia uống trà nóng tốt 5 tốt 3 ngồi ở cùng nhau nói chuyện, lúc này mới cảm thấy sống lại đây. 14 Phúc Tấn rất xa liền hướng Minh Yên vẫy tay, Minh Yên chậm rãi đi qua, cùng 14 Phúc Tấn cùng nhau ngồi ở ghế trên nói chuyện, cung nhân để ra lò sưởi chân lại đây, Dung Ma Ma đứng ở bên cạnh phục trà, Minh Yên tiếp nhận đi uống lên hai khẩu cũng cảm thấy thoải mái ấm áp. 14 Phúc Tấn thân mật trêu ghẹo nàng, ngươi bộ dáng này ăn mặc này xiêm ý đi đến càng thêm thoạt nhìn đẹp. Minh Yên cười nhạt đánh giá 14 Phúc Tấn hai mắt, ngài nói đùa, đến là ngài, như thế nào mấy ngày không thấy nhìn khí sắc so trước đó vài ngày còn hảo, bộ dáng này xem, chẳng phải là muốn càng ngày càng tuổi trẻ. Nàng lời nói nửa thật nửa giả, 14 Phúc Tấn nghe xong mặt mày hớn hở, dùng khăn che mặt cười hai tiếng. Phúc Tấn dựa vào bảo quên ngồi nhìn thấy Minh Yên cùng 14 Phúc Tấn bộ dáng, nhớ tới mấy năm tiền 14 thần sắc, nắm lỏ sưởi tay tay cũng không khỏi căng thẳng. Từ trước cảm thấy nhìn thấy loại chuyện này là nan kham xấu hổ lại không nói được sự tình, hiện tại lại bỗng nhiên cảm thấy, này có lẽ chính là có thể dẫm chết Minh Yên cơ hội tốt nhất. Bên sự tình thượng nàng tìm không ra sơ hở, nhưng tại đây loại sự tình thượng, đó là không có sơ hở chỉ cần có một hai câu tin đồn nhảm nhí, cũng sẽ gọi người chết vô táng sinh nơi. Nàng nhắm hai mắt gợi lên khỏe môi. Đây là cái dài lâu lại lạnh lẽo một ngày. Buổi chiều thời điểm giận chân chờ Minh Yên cùng Phúc Tấn cùng nhau về nhà. Mọi người đều là đầy người mệt mỏi, trên đường ba người ngồi ở một chiếc xe ngựa nhìn nhau không nói gì, giận chân đang suy nghĩ sự tình, vừa quay đầu lại, tối tăm trong xe ngựa Minh Yên đầu một chút giống chỉ đáng yêu chim nhỏ, cho thấy đã mơ màng sắp ngủ lên. Hắn trong lòng bủn rủn, mặt mày hàm chứa thương tiếc, xem Phúc Tấn chua xót ghen ghét. Như thế thanh xuân tốt đẹp, nàng lại tính cái gì? Nàng lại có thể làm cái gì? Xuống xe ngựa giận chân cùng Minh Yên tự nhiên mà vậy sóng vai mà đi, lướt qua chính viện đi xa. Đại tuyết bao phủ thế tục 3.000 phồn hoa. Về đến nhà Tam Khanh khách cùng Hoàng Lịch sớm liền chờ Minh Yên, tỉ đệ hai cái hoan thiên hỉ địa hành lễ, một tả một hữu lôi kéo Minh Yên tay, vây quanh Minh Yên một khắc cũng không muốn rời đi. Tam Khanh khách đã rất tốt, đã nhiều ngày Hoàng Lịch không cần đi học đường, Tam Khanh khách liền tận chức tận trách bồi Hoàng Lịch niệm thư, nhìn mấy ngày, liền ghé vào Minh Yên bên thai nhỏ giọng nói, Minh Ngạch Nhiết, ta cảm thấy ta có điểm buồn, xem không hiểu Hoàng Lịch niệm thư, cũng không biện pháp bồi hắn niệm thư. Tiểu cô nương thật cẩn thận lại đặc biệt ấy náy tự trách nhìn Minh Yên, lại sợ giận chân nghe thấy được, lại sẽ đem chính mình tiễn đi. Bọn hạ nhân đưa cơm đồ ăn đi lên bãi tại thứ gian bàn tròn thượng, Minh Yên buồn cười sờ sờ tiểu cô nương ấp nói, kỳ thật, không chỉ ngươi như vậy cảm thấy, ta cũng cảm thấy Hoàng Lịch niệm thư chuyện này ta biến buồn. Tam Khanh khách lắp bắp kinh hãi, liên tục nói, kia như thế nào sẽ, Minh Ngạch Niết như vậy thông minh. Minh Yên nắm tay nàng hạ giường đất, cùng nàng phân tích, cho nên nha, ta cảm thấy không phải chúng ta buồn. Vẫn là Hoàng Lịch quá thông minh. Tam Khanh khách cảm thấy rất có đạo lý. Minh Yên lại nói tiếp, nhưng hắn chính là lại thông minh cũng muốn quản ngươi kêu tỉ tỉ quản ta kêu Ngạch Nhất nha. Hai người giống như bỗng nhiên tìm được nào đó cộng đồng lạc thú, cười ngửa tới ngửa lui. Giận chân đang theo Hoàng Lịch từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy nương hai cái tiếng cười, cười nói, chuyện gì như vậy cao hứng. Tam Khanh khách cùng Minh Yên đều cười che lại miệng, làm cái lặng lẽ thủ thế. Giận chân buồn cười lắc lắc đầu. Tam Khanh khách từ trước chính là ở Tống thị trước mặt cũng không có như vậy vui sướng hoạt bát thời điểm, giống như đi theo Minh Yên người cũng hào phóng thư lãng rất nhiều. Minh Yên chính là có như vậy mị lực. Có nàng địa phương liền có hoan thanh tiếu ngữ, chính là gọi người cảm thấy thoải mái tự tại, luôn là không tự chủ thân cận nàng. Hiện nay hậu trạch nô bộc thần sắc đều gọi người xem thư lãng, toàn bộ không khí cũng trở nên thanh thoát thích ý. Quốc tang trong lúc không thể uống rượu thịt, mạo nhiệt khí nổi canh làm chính là tố nổi canh, ủng ục vẫn luôn vang. Toàn gia người cũng không thể quá làm càn sung sướng, chính là ngồi ở cùng nhau ăn mỹ thực, tất cả mọi người nhìn qua ôn nhu yên lặng. Minh Yên đứng lên hướng tịnh phòng đi, nhàn nhạt phân phó Vân Tú, hảo hảo chiêu đái cảnh thị. Ở truyền mắt vẫn là trước mắt ý cười. Chương 62 bắt gian trăm hoa đua nở, ánh nắng tươi sáng. Vô hoạn viện hai cây cây tùng như là tây hồ bạn lôi phong tháp, che trời chấn trụ tháp hạ xà yêu. Trong viện chỉ điểm hai ngọn đèn, gió lạnh tả hữu phiêu diêu như là dã thú một đôi mơ hồ không chứng mắt. Thượng tuổi tác lao ma ma kéo kẹt một tiếng đẩy ra cửa phòng, có tiểu nha đầu dẫn theo hộp đồ ăn đi đến, tay chân nhanh nhẹn bại ở trên bàn, ở chớp mắt người liền không thấy. Gió lạnh thổi khai cửa sổ, cảnh thị hai hùng khiếp vía đứng lên đi quan, đồng nhiên thấy bên ngoài đứng cái một thân tô y hề nữ tử, nàng cả người lông tơ đều dựng lên, từ đầu lạnh đến chân, há miệng thở dốc, lại như là bị ai bóp lấy cổ, một tia thanh âm cũng phát không ra. Nàng kia trung quy xoay đầu. Gây ốm gò má thượng một đôi đại đại mắt lóe đen kịt quang, nhìn thấy cảnh thanh thu liền đối với nàng mở ra buồn máu mồm to cười. Cảnh thanh thu một hơi thượng không tới thiếu chút nữa té lăn trên đất, thật dài thấu một hơi nói, võ tỷ tỷ đại buổi tối ở chỗ này làm cái gì? Võ thị cười, nhưng lại tựa hồ cũng không có cái gì biểu tình, liền thanh âm cũng không có phập phồng, sợ muội muội trụ không được tự nhiên, cho nên lại đây nhìn một cái. Có người ở võ thị phía sau nói, khanh khách mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta. Cảnh thanh thu quay đầu xem, nguyên lai là từ trước ở Nhã Nhu trong sân Liêu thị, bởi vì lúc trước hoa nhan sự tình bị liên lụy cho nên mới trụ vào nơi này. Kế hoạch lên Nhã Nhu là Liêu thị kẻ thù. Võ thị cười xoay người vào phòng, Liêu thị bước đi từ bên ngoài tiến vào, chi kỷ đóng lại cửa sổ, cười khanh khách nói, khanh khách mau tới, một hồi tử đồ ăn đều lạnh còn như thế nào ăn. Cảnh thanh thu rũ mắt ngồi xuống. Trong phòng chỉ có một chậu than, tản ra mỏng manh ấm áp, nhưng có chút ít còn hơn không. Cảnh Thanh Thu giơ lên chiếc đũa, một mặt suy tư, một mặt cùng Liêu Thị nói chuyện thiếm. Ta còn tưởng ta ở nơi này không cái người nói chuyện nên nhiều cô đơn, không nghĩ tới còn có thể gặp phải người như vậy chi kỷ người. Sau này, nàng là vẫn thường mượn sức người thủ đoạn, nguyên tưởng rằng có thể đem Liêu Thị mượn sức lại đây. Nhưng mà Liêu Thị giơ lên ấm trà làm đổ nước bộ dáng, lại toàn bộ đảo vào chậu than. Nước trà sôi trào bốc lên nhiệt khí, dần dần nhiệt khí càng ngày càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ hóa thành khói nhẹ. Than hỏa tắt, trong phòng đột nhiên âm lánh lên. Liêu Thị lại vẫn là cười, vẻ mặt sán lạ, ai ra, thất thủ, ta ở gọi người cho ngài để hồ trà nóng tới. Ngoài cửa chờ nha đầu lại đưa vào tới một bình trà nóng, Liêu Thị dẫn theo ấm trà đứng ở mép giường, cử cao ấm trà, nước trà chút xuống mà xuống. Nàng giữa mày một chút phấn mặt trí bởi vì cười vui sướng thế nhưng hiện ra vài phần quyến rũ cùng vũ mị, như là này vô hoạn trong viện sinh ra tinh quái, muốn đem Cảnh Thanh Thu ăn vào trong bụng. Cảnh Thanh Thu đột nhiên đứng lên, hai bước đi qua đi, một phen đoạt qua Liêu Thị trong tay ấm trà, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, lạnh giọng hô, Lan. Liêu Thị vẫn là cười, ngươi cho rằng tới chính là địa phương nào. Bày ra dáng vẻ này cho ai xem. Cảnh Thanh Thu lời lẽ chính đáng nói, ngươi như vậy làm sang làm bậy. Ta chẳng lẽ sẽ không hướng vương gia phúc tấn cáo ngươi sao? Liêu Thị như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, cười cơ hồ thẳng không dậy nổi eo tới, rốt cuộc tuổi tác tiểu, điểm này sự tình đều xem không rõ, vương gia phúc tấn nếu là của ngươi, ngươi có thể tới nơi này. Nàng nói chuyện thế nhưng nên ngang mà đi. Cửa phòng mở ra, phong tuyết toàn bộ rót tiến vào, chậu thang diệt, giường đệm cũng ướt, Cảnh Thanh Thu đột nhiên run lập cập, trên bàn ba cái tiểu thái một phần cháo sớm không có nhiệt khí, nàng rũ mắt ngồi xuống ăn nhiều một ngụm, nháy mắt một cổ tanh tưởi hơi thở hướng nàng kịch liệt nôn mửa lên. Nàng cả người khống chế không được run run lên, ngồi xổm trên mặt đất nhìn này âm u phong ốc, cảm thấy hình như là vào địa ngục. Như thế nào liền không thể hiểu được đi tới này một bước. Nàng cẩn thận chặt chẽ, từng bước cẩn thận, không dám đắc tội bất luận kẻ nào, nịnh bợ phúc tấn, không thể hiểu được vào nơi này, bị này đó kẻ điên giống nhau người tra tấn. Trời ra rét, nàng tuyệt vọng chung quanh, nàng còn có thể sống đến ngày mai sao? Nhưng mà nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Ai lại sẽ chú ý tới trong một góc con kiến giống nhau người. Mỗi ngày đều phải hướng tấn cung khóc tang hành lễ, có đôi khi giận chân cùng Minh Yên Phúc tấn cùng nhau, có đôi khi cũng không cùng nhau. Phúc tấn như là một mảnh phiêu linh lá cây, trung gian nghỉ tạm thời điểm, ngồi ở thiên điện thô nặng thở dốc, Minh Yên ngồi ở nàng bên người ngẫu nhiên đệ một ly trà thủy, Phúc tấn lại cũng không thèm nhìn tới. Sơ tiến hậu trạch thời điểm Phúc tấn ban thưởng vài phần thể diện còn có hòa thuận, tới rồi hôm nay đã lười đến duy trì. Phúc tấn lòng tràn đầy căm hận. Chỉ là ngẫu nhiên chuyển mắt thời điểm, nhìn thấy Minh Yên kia trơn bóng mỹ lệ khuôn mặt thượng sao trời giống nhau đôi mắt lại căn bản là không có đem nàng đặt ở đáy mắt. Nàng run rẩy nắm chặt trong tay khăn. Nàng sẽ không kêu tiện nhân này hảo quá, đến lúc đó xem nàng như thế nào kiêu ngạo. 24 ngày, Thái hậu Linh Cửu từ kinh thành chuyển qua đô thành Bắc Sa Hà cùng Hoa thành tấn cung quản Linh Cửu. Hoàng thượng tự mình lâm đưa. Vương công đại thần, công chúa Phúc tấn mệnh phụ đi theo. Nay không tính thu hút cùng Hoa thành. Liên thành môn cũng có vẻ phá lệ tiểu, mênh mông trên nền tuyết như là vùng quê thượng nho nhỏ một viên chân châu, chịu tải hiếm thấy phồn vinh. Các có xuống giường nơi, ban ngày hành quá lễ, ban đêm trụ thượng một đêm, đến ngày thứ hai mới trừ phục sau trở lại kinh thành. Vừa lúc qua tam chín, Phúc tấn đắc bảo quên tay đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, vương gia không ở, Minh Yên trong phòng điểm sáng ngời ngọn đèn lên dầu, kia hiểu điệu thân ảnh đầu ở trên cửa sổ, thoạt nhìn dẫn người mơ màng. Nàng xoay người hỏi bảo quên nói. Tiêu ngươi làm sự nhưng đều làm tốt. Bảo quên du mắt, trong lòng phá lệ bất an, cũng không dám lộ ra chút nào, chỉ có thể cường tự chấn định nói, đều làm tốt, mua được 14 phúc tấn bên người một tiểu nha đầu, nên công đạo cũng đều công đạo hảo. Phúc tấn không khỏi gợi lên khoẻ miệng, lộ đã lâu thư thái lại thích gì ý cười, vậy nhìn ngày mai cho hay. Chờ đến 14 phúc tấn bên người nha đầu ước Minh Yên cùng 14 ở bốn bề vắng lặng địa phương tương ngộ thời điểm, trai đơn gái chiếc, nam tử vốn là trong lòng cô ý. Đến lúc đó sinh ra không nên có sự tình ở bình thường bất quá.